Người sức lực đại. Tiểu Hắc gật gật đầu. Vương mãi mãi vây quanh Tiểu Hắc xoay vài vòng, ngươi hiện tại lại tiểu lại nhược, nàng là làm sao thấy được ngươi sức lực đại chạy trốn mau. Tiểu Hắc trộm mắt trợn trắng. Xem. Nó cùng chủ nhân đã xử nhìn không tới đối phương cũng có thể cảm ứng được đối phương. Ngươi có biết hay không nàng là như thế nào phát hiện ngươi? Tiểu Hắc lắc lắc đầu. Bên này, Tiểu Hắc cùng Vương mãi mãi đấu trí đấu dũng. Bên kia, Tiểu Mãn Nương kinh tròng mắt đều mau rớt ra tới. Nàng chưa bao giờ biết, săn thú có thể dễ dàng như vậy. Phát hiện con mồi, ném tảng đá, con mồi tới tay. Tiểu Mãn cha đẩy đẩy Tiểu Mãn Nương, đừng choáng váng, cùng ta nâng heo đi. Tiểu Mãn Nương không thể tin được, lợn rừng đã chết. Đã chết. Đã chết. Ân. Này. Này cũng quá dễ dàng đi. Ta lần đầu tiên nhìn đến thời điểm cũng không dám tin tưởng. Tiểu Mãn Nương nhìn nhìn khuê nữ lại nhìn nhìn trên mặt đất lợn rừng. Tiểu Mãn cha, cái này yên tâm đi. Tiểu Mãn Nương không nói chuyện. Tiểu Mãn cha lôi kéo nàng, đi, nâng heo đi. Đánh hai đầu heo, ba con gà, Tiểu Mãn liền thu tay lại. Xuống núi sau, Tiểu Mãn đem gà cho nàng nương, nương, ngươi đem này ba con gà rừng mang về, cấp mãi mãi một con, cái khác hai chỉ ta chính mình ăn. Ta cùng cha đi đem này hai đầu heo bán. Tiểu Mãn nương vẫn làng ốc, a. Tiểu Mãn cha lại đem Tiểu Mãn nói lặp lại một lần. Các ngươi hai cái có thể được không? Tiểu Mãn cha đem trước đó chuẩn bị tốt xe đẩy tay kéo ra tới, hành. Ngươi trở về đi. Ta đây đi trở về. Ân. Các ngươi hai người cẩn thận một chút. Đã biết. Tiểu Mãn nương một hồi ra liền nhìn đến Vương mãi mãi cầm dao phay ngồi ở Tiểu Hắc bên cạnh. Nương, ngài đây là. Ngài đây là sợ nó chạy vẫn là sợ nó bị người khác trộm đi. Vương mãi mãi từ đăng tử thượng đứng lên, ngươi đã trở lại, ta đây đi trở về. Hành. Tiểu Mãn nương chọn chỉ nhất phỉ gà cho Vương mãi mãi. Vương mãi mãi cầm gà đi rồi về sau. Tiểu Mãn nương nhìn Tiểu Hắc ghét bỏ bĩu môi, liền ngươi như vậy, ai trộm nha. Ăn thịt cũng chưa mấy khẩu. Tiểu Hắc nhìn nhìn Tiểu Mãn nương. Nghĩ thầm, vẫn là vừa rồi cái kia láo thái thái hảo chơi. Cảnh sát Lý tan tầm về nhà ăn cơm. Mau về đến nhà thời điểm phát hiện phía trước có đối cha con, phụ thân đẩy một cái xe đẩy tay, nữ nhi đi ở phụ thân bên cạnh. Hắn cảm thấy cái kia nữ nhi bóng dáng thoạt nhìn có điểm quen mắt, liền khẩn đi vài bước đuổi theo. Vương Tiểu Mãn đồng chí, ngươi hảo. Ngươi hảo. Cảnh sát Lý nhìn nhìn xe đẩy tay thượng lợn rừng, các ngươi đây là muốn đi bán heo. Ân, ta mang các ngươi đi thôi. Vương Thúc, ta tới đẩy đi, ngài nghỉ ngơi một chút. Tiểu Mãn cha chạy nhanh cự tuyệt, không cần không cần, ta không mệt. Sao có thể làm nhân ra cảnh sát đồng chí đẩy nha? Nói nữa, không ai thời điểm đều là Tiểu Mãn đẩy, hắn xác thật không mệt. Ta giúp ngài đẩy sẽ. Không cần không cần. Hai người nhún nhường một hồi, cuối cùng vẫn là Lý Cảnh Doanh. Tiểu Mãn nhìn nhìn cảnh sát Lý, có việc. Không. Đúng rồi, ngươi không phải nói đến tìm ta học lái xe sao? Như thế nào không có tới? Có việc. Quá mấy ngày lại học. Kia cũng đúng. Đúng rồi, ta có bằng hưu ở tiệm cơm đi làm, bọn họ kia cũng thu món ăn hoang dã, giá cả cũng so địa phương khác cao. Ta mang các ngươi đi thôi. Tiểu Mãn cha, cảm ơn, cảm ơn. Phiền toái ngươi. Tiểu Mãn không sao cả. Bọn họ đi rồi, bên đường trong tiệm ra tới hai trung niên phụ nữ. Quế Hương, vừa rồi kia đối cha con là nhà ngươi thân thích. Lý Quế Hương lắc lắc đầu. Vậy ngươi cháu trai như thế nào như vậy nhiệt tình? Còn giúp nhân ra xe đẩy. Hắn sẽ không coi trọng nhân ra khuê nữ đi. Nói gì đâu. Ta cháu trai chính là cảnh sát. Cảnh sát làm sao vậy? Cảnh sát liền không thể thích nông thôn cô nương. Ta cùng ngươi nói. Lý Quế Hương trừng mắt nhìn đồng sự liếc mắt một cái. Nói cái gì nói? Ta vội vàng về nhà nấu cơm. Không rảnh nghe ngươi nói bừa. Đi rồi. Ngươi cũng nhanh lên trở về đi. Cùng đồng sự tách ra sau, Lý Quế Hương liền theo Tiểu Mãn các nàng rời đi phương hướng tìm qua đi. Tìm được thời điểm, heo đã bán. Ba người đang ở ăn cơm. Cơm nước xong, cảnh sát Lý hỏi Tiểu Mãn buổi chiều có hay không sự, không có việc gì nói có thể đến cục cảnh sát tìm hắn, hắn giáo nàng lái xe. Tiểu Mãn đánh giá trong nhà sữa bột hẳn là ăn xong rồi, liền nói có việc. Ba người tách ra sau. Tiểu Mãn cùng Tiểu Mãn cha liền mua đồ vật đi. cảnh sát Lý tưởng về nhà ngủ cái ngủ trưa. Mới vừa đi vài bước đã bị hắn câu ngăn cản. Cô, ngài như thế nào tại đây? Kia cô nương là ai? Ngươi không quen biết. Cô, ngươi tìm ta có việc. Phần 17. Lý Quế Hương nhìn cháu trai, ngươi thích nhân gia. Cô, ngươi như thế nào như vậy tưởng? Cảnh sát Lý rất kinh ngạc. Ta như thế nào như vậy tưởng? Một hai phải giúp nhân gia xe đẩy, còn giúp nhân gia bán đồ vật, còn muốn dạy nhân gia lái xe, không phải thích nhân gia là cái gì? Cảnh sát Lý có điểm đầu đại. Nhà bọn họ, hắn cô lợi hại nhất, thật không phải. Cô, ta đối nhân gia nhiệt tình là bởi vì nhân gia giúp chúng ta một cái đại ân. Lý Quế Hương không tin, nàng một nữ hài tử có thể giúp các ngươi gấp cái gì? Vẫn là đại ân. Thật sự, nàng thật sự giúp quá chúng ta một cái đại ân. Ta cùng ngươi nói, kia cô nương nhưng lợi hại. Cảnh sát Lý cảm thấy, Vương Tiểu Mãn giúp tổ chức thượng bồi thường ra thăm người thân quan quân đi học sự cùng giúp bọn hắn chào đặc vụ của địch sự không thể lấy ra tới nói. Vì thế liền đem Tiểu Mãn thu thập Lưu Thành cùng Hàn Lệ sự nói ra. Lý Quế Hương càng nghe càng kích động, không ngừng phát biểu ý kiến, đúng vậy, nên như vậy. Quá không biết xấu hổ, hủy hôn còn không còn tiền. Cuối cùng tổng kết một câu, cô nương này thật tốt quá. Cảnh sát Lý cảm thấy tình huống có điểm không ổn, cô, ta thích ôn nhu. Lý Quế Hương trăng chất liếc mắt một cái, ai quản ngươi nha. Cảnh sát Lý kinh ngạc trừng lớn mắt, cô, ngươi. Ngươi sẽ không tưởng đem nàng giới thiệu cho biểu đệ đi. Như thế nào? Không được. Nhìn ngươi kia ngốc dạng, ngươi biểu đệ liền thiếu cái như vậy tức phụ. Chương 26 ai như vậy đuôi mù. Cảnh sát Lý, cô, ta không nghe lầm đi. Ngươi nói ta biểu đệ liền thiếu Vương Tiểu Mãn như vậy tức phụ. Lý Quế Hương ghét bỏ nhìn chính mình ngốc cháu trai. Ân, ngươi biểu đệ liền thiếu cái như vậy tức phụ. Ta biểu đệ là ngươi thân nhi tử sao? Cảnh sát Lý vẫn luôn hoài nghi hắn biểu đệ không phải hắn cô thân nhi tử. Chỉ là không dám hỏi. Hôm nay nương cơ hội này hỏi ra tới. Lý Quế Hương trừng mắt nhìn cháu trai liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không tìm đánh? Hắn nếu không phải ta thân nhi tử, ta có thể quản hắn. Đi, cùng cô về nhà. Biểu đệ thật là ngài thân nhi tử. Tìm đánh có phải hay không? Vậy ngươi như thế nào cho hắn tìm cái lợi hại như vậy tức phụ? Ngươi biểu đệ phải tìm cái lợi hại tức phụ. Đi, cùng cô về nhà. Cô, ta buổi chiều còn phải đi làm. Hắn cô ra ly này cũng không gần. Vậy đi nhà ngươi, đi. Đi nhà ta. Ân. Ngươi muốn tìm ta nương. Ân. Kìa ta đi thôi. Hảo. Cảnh sát Lý ra ly này không xa, một hồi liền đến. Vừa vào cửa, Lý Quế Hương liền lớn tiếng nói, Thú Lan, có ăn không? Ta mau chết đói. Thôi Tú Lan từ trong phòng đi ra, hắn cô, người đã đến rồi. Mau vào phòng. Ân. Có ăn không? Có. Vào nhà. Ân. Cảnh sát Lý tưởng về phòng ngủ sẽ, các ngươi liêu, ta về phòng nghỉ sẽ. Thôi Tú Lan muốn hỏi nhi tử ăn không? Còn không có tới kịp hỏi, Lý Quế Hương liền mở miệng, về phòng làm gì? Cô có chuyện hỏi ngươi. Đi, vào nhà. Tiến vào sau, Thôi Tú Lan liền cấp Lý Quế Hương thu xếp ăn đi. Cảnh sát Lý tìm đem ghế dựa ngồi xuống, cô, ngài muốn hỏi cái gì? Hỏi đi. Kia cô nương gọi là gì? Vương Tiểu Mãn. Gia là nào? Thôn Hồng Kỳ. Trong nhà có mấy khẩu người? Năm khẩu, cha mẹ, đệ đệ muội muội. Thôi Tú Lan bưng ăn đi đến, hắn cô, ngươi như thế nào đến bây giờ còn không có ăn cơm? Hôm nay giữa trưa. Ta đến Lý Ký mua đồ vật, mới vừa đi vào liền nhìn đến ngươi nhi tử Lý Quế Hương đem sự tình trải qua nói một lần. Cảnh sát Lý, cô, ngươi nói đến bây giờ chính là vì hỏi ta có phải hay không thích Vương Tiểu Mãn? Ân, ngươi cũng thật hành. Ta là người chất. Ngươi chừng nào thì hỏi không được. Thế nào cũng phải đói bụng chờ. Khó mà làm được. Qua đi ngươi nếu là không thừa nhận đâu. Cảnh sát Lý sờ sờ cái mũi. Ta dám sao? Ta nếu là không thừa nhận, ngài không được tấu ta. Đúng rồi. Ta như thế nào không nghĩ tới? Cảnh sát Lý ở trong lòng kêu rên một tiếng. Xong rồi, chính mình cho chính mình đào cái hố. Thôi Tú Lan nhìn nhi tử cười cười. Nhi tử, kia cô nương thật như vậy lợi hại. Ân. Lý Quế Hương cầm chén bưng lên, ta ăn trước điểm cơm. Cô, ta có thể đi rồi đi. Không được. Như thế nào còn không được? Ngươi không phải muốn dạy Tiểu Mãn lái xe sao? Khi nào giáo? Không biết, nàng mấy ngày nay có việc. Nàng nói có rảnh liền tới tìm ta. Vậy ngươi đánh giá nàng khi nào tới tìm ngươi? Này ta nào đánh giá đến ra tới? Lý Quế Hương phiết cháu trai liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy buồn? Là, ta buồn. Cô, ta có thể về phòng đi. Lý Quế Hương phất phất tay. Cơm nước xong, Lý Quế Hương nhìn Thôi Tú Lan nói, ngươi nói, cô nương này có phải hay không đã thông minh lại lợi hại? Đúng vậy. Ta muốn cho nàng gả cho Tuân Tuấn. Cái gì? Ngươi muốn cho nàng gả cho Tuân Tuấn? Ân. Này. Không thích hợp đi. Nàng là nông thôn, lại không công tác. Nhà ta không thiếu tiền. Này. Hải tử nguyện ý sao? Nguyện ý ta đã sớm nói với hắn, hắn đến cưới cái lợi hại tức phụ. Này. Ta còn là cảm thấy không thích hợp. Thích hợp, ta nhi tử cái gì cũng không thiếu, liền thiếu cái lợi hại tức phụ. Này. Nàng lợi hại như vậy, có thể hay không khi dễ Tuấn Tuấn? Lý Quế Hương nghĩ nghĩ. Ta đây liền trước thử xem nàng. Như thế nào thí? Ta còn không có tưởng hảo. Được rồi, ta đi rồi, ngươi cũng nghỉ sẽ. Ân. Không có việc gì lại đây a. Ân. Tiểu Mãn cùng Tiểu Mãn cha mua sữa bột sau lại mua hai bộ nông cụ cùng một ít nấu cơm đồ vật. Đi ngang qua tiệm thuốc thời điểm Tiểu Mãn lại đi vào mua không ít dược liệu. Tiểu Mãn cha, khuê nữ, ngươi mua nhiều như vậy dược liệu làm gì? Học tập. Học tập. Ân. Ngươi đứa nhỏ này, tẫn đạp hư tiền. Trở về ngươi nương lại đến mắng ngươi. Tiểu Mãn cười cười. Nàng nương cũng liền ngoài miệng nói nói. Đi thôi. Ta trước đem mấy thứ này đưa đến trong sân cốc. Hảo. Trời đã tối rồi, nữ nhi cùng trượng phu còn không có trở về. Tiểu Mãn nương đi ra ngoài nhìn vài lần. Tiểu Mãn cùng nàng cha tiến đại môn. Tiểu Mãn nương liền hắc mặt từ trong phòng đi ra. Làm gì đi? Hiện tại mới trở về. Tiểu Mãn cha lặng lẽ nói cho Tiểu Mãn nương, bọn họ tặng vài thứ đến sân cốc. Tiểu Mãn nương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngày mai không thể đưa. Thế nào cũng phải hôm nay đi. Tiểu Mãn cha, này không tiện đường sao. Hắc hắc. Tiểu Hắc ở trong phòng kêu vài tiếng, chủ nhân, có người uy hiếp ta. Tiểu Mãn cười cười, cha, nương, ta đi xem Tiểu Hắc. Tiểu Mãn cha, đi thôi. Tiểu Mãn nương, có cái gì đẹp? Tiểu Hắc lại kêu vài tiếng, chủ nhân, mau tiến vào. Tiểu Mãn đi vào, Tiểu Hắc liền đem hai chỉ móng trước nâng lên, chủ nhân, mau tới an ủi ta hôm nay sợ hãi. Sợ hãi? Tiểu Mãn vô vô nó chân, nói đi, ai như vậy đuôi mù? Ngươi nãi nãi, nàng có phải hay không phát hiện ngươi có thể nghe hiểu tiếng người? Ân. Tiểu Hắc đem buổi sáng sự tình nói một lần. Tiểu Mãn sờ sờ đầu của nó, nghịch ngợm. Kia lão thái thái khá tốt, ngươi đừng động nàng. Là nàng trước làm ta sợ. Đúng rồi, nàng biết nhiều ít. Nàng liền biết ta không phải nàng cháu gái. Ta liền biết ngươi sẽ không nói cho nàng. Chủ nhân, ta thông minh đi. Tiểu Mãn méo méo Tiểu Hắc lỗ thai, thông minh, được rồi đi. Hảo, ta cho ngươi ngao điểm dược, ngươi phao phao. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Mãn vô vô Tiểu Hắc đầu, chờ. Ân. Tiểu Mãn nương nhìn đến Tiểu Mãn ngao dược, hỏi nàng ngao dược làm gì, Tiểu Mãn nói cho Tiểu Hắc tắm rửa. Tiểu Mãn nương ngại Tiểu Mãn đạp hư tiền, nhưng nghĩ đến nữ nhi săn thú bản lĩnh, Tiểu Mãn nương liền chưa nói cái gì. Ngày hôm sau, Tiểu Hắc là có thể đứng lên. Vừa đứng lên liền hỏi Vương Mãi Mãi ra ở đâu. Tiểu Mãn nói cho nó sau nó liền chạy đến Vương Mãi Mãi trước mặt khoe khoang một vòng. Kêu ý tứ, ta hiện tại sẽ đi rồi, ngươi uy hiếp không được ta. Vương Mãi Mãi tức giận đến đem nó đuổi đi ra ngoài. Tiểu Mãn cùng hắn cha đang chuẩn bị đi sân cốc, người phát thư tới. Vương Tiểu Mãn, ngươi tin. Cảm ơn. Tiểu Mãn tiếp nhận đi liền đem tin xé rách. Vài giây liền xem xong rồi. Xem xong liền hỏi người phát thư có thể hay không giúp nàng đem hồi âm gửi đi ra ngoài. Người phát thư nói có thể. Một hồi. Tiểu Mãn liền đem hồi âm viết hảo. Người phát thư đi rồi, Tiểu Mãn cha nhìn nữ nhi nói, ta khuê nữ thật thông minh, đều sẽ viết thư. Tiểu Mãn cười cười, ta liền viết hai chữ. Hai chữ. Chương 27 ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm. Tiểu Mãn cha, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thể chỉ cho người ta hồi hai chữ? Hắn chỉ nói hai việc. Một là lãnh đạo cho rằng hắn thích nam nhân, đạp hắn vài chân, còn nói muốn tế hắn, hắn ủy khuất không được, làm chính mình an ủi hắn. Nhị là hắn như vậy không dễ dàng, nếu là hắn tìm người chính mình nhìn chúng, giúp hắn số lần có thể hay không phiên bội. Vậy ngươi cũng không thể hồi nhân ra hai chữ nha. Ngươi đứa nhỏ này, hai chữ là đủ rồi. Tiểu Hắc chạy tới, chủ nhân, ta cũng muốn đi. Ngươi bây giờ còn có điểm nhược. Trước tiên ở ra ngốc đi. Hào đi. Tiểu Mãn cùng hắn cha hoa nửa tháng thời gian mới đem sơn cốc mà loại hảo. Loại xong sau, Tiểu Mãn lại ở trong sơn cốc che lại cái nhà gỗ nhỏ. Trung gian, Tiểu Mãn săn hai đầu lộc, Tiểu Hắc sữa bột tiền có. Người trong nhà cũng có thể mỗi ngày uống một chén mãi. Lý Quế Hương chờ tới chờ đi cũng không đem Tiểu Mãn chờ tới. Cảnh sát Lý một hồi ra liền nhìn đến hắn cô ở nhà hắn phòng khách ngồi. Cô, người đã đến rồi. Ân, ngươi ngày mai có phải hay không nghỉ ngơi? Là, câu ngươi có việc. Ân, ngày mai ngươi đi thôn Hồng Kỳ nhìn xem Tiểu Mãn có thể hay không. Nàng nếu là có rảnh ngươi đã kêu nàng tới theo ngươi học lái xe. Cô, ngươi như thế nào như vậy cấp? Ta thật vất vả nhìn chúng cái cô nương, nếu là để cho người khác đoạt đi rồi ta không được hối hận chết. Thôi Tú Lan, hắn cô, Tuấn Tuấn đồng ý. Đồng ý. Cảnh sát Lý, ta biểu đệ thật đồng ý. Lý Quế Hương trừng mắt nhìn cháu trai liếc mắt một cái, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi biểu đệ thật đồng ý. Cảnh sát Lý không tin, hắn cũng chưa gặp qua Vương Tiểu Mãn. Ta đem Tiểu Mãn thu thập lưu ra sự cùng ngươi biểu đệ nói, ngươi biểu đệ vừa nghe liền đồng ý. Thiệt hay giả? Lý Quế Hương phiết cháu trai liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không tìm tấu? Ta tin còn không được sao? Này còn kém không nhiều lắm. Tiểu Mãn ngày mai nếu là không rảnh, ngươi liền hỏi nàng lúc nào hầu có rảnh. Đã biết. Quân doanh. Hàn Bân cầm Tiểu Mãn tin vui vui vẻ vẻ trở về ký túc xá. Mở ra phát hiện mặt trên liền có hai chữ. Một cái buồn, một cái lăn. Hàn Bân khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vương Tiểu Mãn, ngươi thế nhưng nói ta buồn. Còn làm ta lăn. Vương Tiểu Mãn, ngươi cho ta chờ. Vương Tiểu Mãn. Ngươi cho ta chờ. Tức chết ta. Cách vách điền đoàn trưởng vừa lúc ở, nghe được động tĩnh liền tới đây. Huynh đệ, ngươi đây là sao? Kêu lớn tiếng như vậy. Tức chết ta. Tức chết ta. Vương Tiểu Mãn ai nha? Thủ hạ của ngươi binh. Không phải. Vương Tiểu Mãn là. Tính, không nói. Hai ta luyện luyện đi. Đừng. Ngươi hiện tại ở nổi nóng, ta nhưng không bồi ngươi luyện. Muốn luyện chính ngươi luyện đi. Phần 18. Cũng đúng. Ra đây đi a. Ân. Đi thôi. Hàn Bân đi rồi về sau, điền đoàn trưởng một người lẩm bẩm, Vương Tiểu Mãn hành a, nhìn đem Hàn đoàn trưởng khí, đỉnh đầu đều bốc khói. Tiểu Mãn ra mới vừa ăn qua cơm sáng, cảnh sát Lý liền tới rồi. Tiểu Mãn cha vừa thấy chạy nhanh đón đi lên. Cảnh sát Lý, mau tiến vào. Cảnh sát Lý kỳ thật rất ngượng ngùng, thúc, Tiểu Mãn đồng chí ở nhà sao? Ở Tiểu Mãn, cảnh sát Lý tới. Tiểu Mãn từ trong phòng đi ra. Tiểu Hắc cũng đi theo ra tới. Vương Tiểu Mãn đồng chí, ngươi hảo. Ngươi hảo. Ngồi. Hảo. Cảnh sát Lý nhìn Tiểu Mãn bên người ngựa con. Này ngựa con không tồi, ngươi mua. Ân. Cảnh sát Lý hôm nay tới là. Ta hôm nay tới là muốn nhìn ngươi một chút khi nào có rảnh. Ngươi giúp chúng ta lãnh đạo vẫn luôn nhớ kỹ. Biết ngươi muốn học xe, liền dặn dò ta nhất định phải đem ngươi dạy sẽ. Lời này bọn họ lãnh đạo là nói qua, bất quá bọn họ lãnh đạo càng muốn làm hắn thuyết phục Tiểu Mãn gia nhập bọn họ. Tiểu Mãn mấy ngày nay không có gì sự, ta vốn dĩ tưởng ngày mai quá khứ. Ngươi hôm nay có rảnh sao? Ta hôm nay cũng không có việc gì. Kia Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, ngươi đi về trước, ta dọn dẹp một chút liền đi tìm ngươi. Kỳ thật Tiểu Mãn căn bản không cần thu thập. Nàng là cảm thấy hai người cùng nhau đi không thích hợp. Hảo, ta đây hồi trong huyện chờ ngươi đi. Hảo. Cảnh sát Lý trở lại trong huyện sau về trước tranh ra. Vừa vào cửa liền thấy được Lý Quế Hương. Cô, ngươi liền như vậy hiếm lạ Vương Tiểu Mãn. Kia nhưng không. Ngươi biểu đệ kia tính tình, ta đều mau sầu đã chết. Tiểu Mãn khi nào tới? Nàng một hồi liền tới đây. Ta đây đến đi chuẩn bị chuẩn bị. Lý Quế Hương từ ghế trên đứng lên, Tú Lan, ta đi rồi. Thôi Tú Lan đứng lên, ta đưa đưa ngươi. Không cần. Lý Quế Hương đi rồi, cảnh sát Lý nhìn hắn nương hỏi, ta cô muốn chuẩn bị cái gì? Ta cũng không biết. Bên kia, cảnh sát Lý đi rồi, Tiểu Mãn lại nhìn xe thư mới mang theo Tiểu Hắc ra cửa. Vừa đến huyện thành, Tiểu Mãn liền nhìn đến phía trước có người rất tiền bao. Tiểu Mãn vô vô Tiểu Hắc, Tiểu Hắc liền ngậm khởi trên mặt đất tiền bao chiều Lý Quế Hương đi qua. Lý Quế Hương đang muốn, Tiểu Mãn có thể hay không đem tiền bao còn cho nàng. Trước mắt liền nhiều chỉ ngựa con, trong miệng còn ngậm nàng tiền bao. Lý Quế Hương sửng sốt một hồi mới nói, này, này không phải tiền của ta bao sao. Tiểu Hắc đem tiền bao phóng tới trên mặt đất liền về tới Tiểu Mãn bên người. Lý Quế Hương nghĩ nghĩ, đi đến Tiểu Mãn bên người hỏi, cô nương, này ngựa con là của ngươi. Ân, là ngươi làm nó giúp ta đem tiền bao nhặt lên tới. Ân, cô nương, ngươi tâm thật tốt. Tiểu Mãn không nói chuyện. Cô nương, ngươi đây là muốn đi đâu nha? Ta cùng ngươi nói, nhà ta chính là trong huyện, ta đối trong huyện đặc biệt chín. Ngươi muốn đi đâu? Ta mang ngươi đi. Cô nương, ai ra? Lý Quế Hương đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, ai ra, đau chết ta. Cô nương, đỡ ta một chút, ta xoan chân. Tiểu Hắc kêu vài tiếng, chủ nhân, nàng có phải hay không cố ý? Tiểu Mãn gật gật đầu. Lý Quế Hương, cô nương, ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Ta đi không được lộ. Không thể. Lý Quế Hương sửng sốt một chút, cô nương, ngươi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nói không thể đưa ngươi về nhà. Tiểu Mãn nhìn Lý Quế Hương nói, tùy tiện đưa người xa lạ về nhà là kiện rất nguy hiểm sự, ngươi không biết sao. Có người hảo tâm đưa người xa lạ về nhà kết quả đem chính mình mệnh đưa rớt. Này, ta chân thật sự xoay. Tiểu Mãn cười cười, vậy ngươi liền bỏ lại đi thôi. Ngươi, Lý Quế Hương vừa nghe liền khí từ trên mặt đất đứng lên, không tiễn ta về nhà liền tính còn làm ta bỏ lại đi. Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Tiểu Mãn vây quanh Lý Quế Hương dạo qua một vòng, chân không đau. Chân. Lý Quế Hương minh bạch, ngươi cố ý. Nói đi, vì cái gì tiếp cận ta? Ta Lý Quế Hương vô vỗ trên người thổ, ta là cảnh sát Lý Cô Cô. Hôm nay là ngươi làm hắn đi tìm ta. Ân. Vì cái gì? Ta. Ta muốn cho ngươi gả cho ta nhi tử. Nếu Tiểu Mãn đã xuyên qua, Lý Quế Hương đơn giản đem mục đích của chính mình nói ra. Nàng cảm thấy, không nhặt của rơi người, hẳn là sẽ không khi dễ nàng nhi tử. Tiểu Mãn, muốn cho ta gả cho ngươi nhi tử, ngươi biết ta muốn tìm cái dạng gì nam nhân sao? Ngươi muốn tìm cái dạng gì? Ta cùng ngươi nói, ta nhi tử nhưng hảo. Nhà ta điều kiện cũng hảo, ngươi chính là không đi làm cũng không có việc gì. Ta muốn tìm một cái thân thôn cân xứng, ngũ quan tuấn tiếu, làn da trắng nõn, tính cách dịu ngoan, chủ nghệ tốt nam nhân. Ngươi nhi tử phù hợp sao? Chương 28 trời sinh một đôi. Lý Quế Hương hai mắt sáng ngời. Ngươi lặp lại lần nữa. Xem ở cảnh sát Lý mặt mũi thượng, Tiểu Mãn lại nói một lần. Lý Quế Hương, ha ha ha. Ha ha ha. Tiểu Hắc, chủ nhân, nàng là đang chê cười ngươi sao? Tiểu Mãn nhìn Lý Quế Hương, không giống. Tiểu Hắc, kia. Nàng là người điên. Tiểu Mãn, hẳn là không phải. Ta xem nàng vừa rồi nói chuyện rất có trật tự. Lý Quế Hương cười nước mắt đều ra tới. Tiểu Mãn, đừng cười, lại cười ta đi rồi. Ta không cười, ha ha. Tiểu Hắc mắt trợn trắng. Nói không cười còn cười, lại cười nha liền rớt. Tiểu Mãn nhìn Tiểu Hắc, ngươi nói rất đúng, người này là người điên. Lý Quế Hương xoa xoa khỏe mắt, lôi kéo Tiểu Mãn tay hưng phấn nói, Tiểu Mãn. Ngươi này đó điều kiện ta nhi tử đều phù hợp. Không chỉ có phù hợp, ta nhi tử còn thích hài tử. Ta cùng ngươi nói, các ngươi hai cái về sau nếu là có hài tử, ta nhi tử khẳng định cùng ngươi cướp mang hài tử. Đúng rồi, ta nhi tử là cao trung ngữ văn lão sư, thích trồng hoa. Không có việc gì thời điểm liền ở nhà đủ loại hoa, nghe một chút âm nhạc. Tiểu Mãn nghĩ nghĩ, nếu là như vậy nàng nhưng thật ra có thể suy xét, ngươi nhi tử gọi là gì? Ta nhi tử kêu Trương Tuấn, ở huyện một trung dạy học. Ta đã biết, ta suy xét, nếu là hành, ta khiến cho cảnh sát Lý nói cho ngươi. Hảo hảo, ngươi suy xét. Ta cùng ngươi nói, ta nhi tử nhưng hảo. Không hút thuốc lá, không uống rượu. Đã biết, ngươi đi về trước đi. Hảo, ta đây đi rồi a, ngươi hảo hảo suy xét ta, nhà ta liền một cái hài tử. Ta cùng hắn cha đều có công tác, hắn ra ra mãi mãi trước kia cũng là lao sư. Ta cùng ngươi nói, nhà ta điều kiện thật sự thực hảo. Đã biết, ngươi đi về trước đi. Ta đây đi rồi a, ngươi hảo hảo suy xét ta. Ân. Lý Quế Hương đi rồi, Tiểu Hắc kêu vài tiếng, chiếu nàng nói như vậy, nàng nhi tử hẳn là không khó gả nha. Như thế nào? Nàng vừa rồi nói những cái đó không phải là lừa chúng ta đi. Này cùng ta kia không giống nhau. Tiểu Mãn cấp Tiểu Hắc giải thích một chút, tại đây, giống nàng nhi tử như vậy, rất ít có nữ nhân sẽ thích. Như vậy nha. Ân, ta đoán, nàng như vậy hỉ ta là muốn cho ta cho nàng nhi tử trấn trạch. Trấn trạch. Ân, nha nàng liền một cái hài tử, tính cách lại mềm, nàng sợ các nàng đi rồi về sau nhi tử bị người khi dễ, cho nên muốn cấp nhi tử tìm cái lợi hại tức phụ. Như vậy nha, kia nàng nhi tử nguyện ý sao? Này không phải để sướng tự. Tự cái gì tới? Tự gió yêu đương. Đúng vậy, nàng nguyện ý, nàng nhi tử nguyện ý sao? Không biết. Đi, trước học xe, cái khác đợi lát nữa lại nói. Hảo. Tiểu Mãn đến thời điểm, cảnh sát Lý đã ở cửa chờ, Vương Tiểu Mãn đồng chí, ngươi hảo. Tiểu Mãn nhìn cảnh sát Lý cười cười, ngươi cũng hảo. Cảnh sát Lý cảm thấy Tiểu Mãn tươi cười có điểm quái. Cũng không như thế nào để ý, xe đã chuẩn bị tốt, chúng ta bắt đầu đi. Hảo. Tiểu Mãn luyện xe thời điểm, cảnh sát Lý nhìn Tiểu Hắc nói, thấy không? Gia hỏa này so ngươi chạy nhanh, về sau nha, ngươi liền thành thành thật thật trồng trọt đi. Tiểu Hắc phiết cảnh sát Lý liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Cảnh sát Lý sửng sốt một chút, hắn cảm thấy Tiểu Hắc giống như ở cười nhạo hắn. Nhưng, sao có thể? Cảnh sát Lý lắc lắc đầu. Cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi. Bên kia, Lý Quế Hương cùng Tiểu Mãn tách ra sau liền đi cảnh sát Lý ra. Nàng tưởng chờ cảnh sát Lý trở về hỏi một chút cảnh sát Lý Tiểu Mãn suy xét hảo không? Tú Lan, ở nhà không? Ở thôi, Tú Lan từ trong phòng đi ra, vào nhà. Ân. Ngồi xuống sau, thôi Tú Lan biên cấp Lý Quế Hương đổ nước biên tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào thử Vương Tiểu Mãn? Ta đã thử qua. Đã thử qua. Như thế nào thử? Lý Quế Hương đem trải qua nói một lần, ngươi nói, này hai hải tử có phải hay không trời sinh một đôi? Chiếu ngươi nói như vậy thật đúng là. Lý Quế Hương bưng lên cái ly uống lên nước miếng, đúng không? Ta còn sợ nàng không thích Tuấn Tuấn. Không nghĩ tới, nàng liền thích chúng ta Tuấn Tuấn như vậy. Ta này tâm nha, cuối cùng kiên định. Thôi Tú Lan vẫn là cảm thấy Vương Tiểu Mãn không xứng với nàng cháu ngoại trai. Ngươi liền như vậy thích Vương Tiểu Mãn. Nhưng không. Kia nha đầu đã thông minh, lại lợi hại, tâm nhãn còn hảo. Nàng thực sự có tốt như vậy. Ân. Kia. Kia ra như thế nào không cưới nàng. Kiến thức hạn hẹp bái. Quang xem điều kiện không xem người. Thôi Tú Lan do dự sẽ vẫn là đem trong lòng nói hỏi ra tới. Ngươi cấp Tuấn Tuấn tìm cái như vậy, ngươi cha mẹ chồng không ý kiến. Không. Ta bà nói, chỉ cần Tuấn Tuấn cảm thấy hành, bọn họ liền không ý kiến. Như vậy nha. Ngươi công công cùng bà thật khai sáng. Đó là. Ta cha mẹ chồng nhưng đều là phần tử trí thức. Tư tưởng so với ta còn tiên tiến. Giữa trưa. Tiểu Mãn tìm cái tiệm cơm thỉnh cảnh sát Lý ăn đốn tốt. Ăn xong sau lại đi cung tiêu xã mua cái buồn, mua túi sữa bột. Cục cảnh sát hậu viện có cái buồn rửa tay. Trở lại cục cảnh sát, Tiểu Hắc đem tân mua buồn phóng tới buồn rửa tay. Cảnh sát Lý, nó đây là muốn làm gì? Tiểu Mãn, buồn tắm. Có nước cấm sao? Có, ta cho ngươi cầm đi. Thầy xong buồn, Tiểu Mãn cấp Tiểu Hắc vọt một chậu nãi. Cảnh sát Lý. Ngươi đối Tiểu Hắc thật tốt. Tiểu Mãn cười cười. Tiểu Hắc đắc ý phiết cảnh sát Lý liếc mắt một cái. Cảnh sát Lý chớp chớp mắt. Vương Tiểu Mãn đồng chí, ngươi này mã hắn muốn hỏi ngươi này mã có phải hay không thành tinh. Lại sợ Tiểu Mãn chê cười hắn. Làm sao vậy? Không có việc gì. Không có việc gì. Ha ha. Luyện xe, luyện xe. Hảo. Luyện hơn 2 giờ, Tiểu Mãn đem xe ngừng ở cảnh sát Lý bên người. Cảnh sát Lý, có thể xuất sư sao? Đã sớm có thể. Tiểu Mãn cười cười, ta lại khai 2 vòng. Hảo. Tiểu mãn cấp tiểu hắc xử cái ánh mắt, tiểu hắc liền đứng ở cảnh sát Lý bên người. Cảnh sát Lý nhớ tới nàng cô từ nhà hắn đi thời điểm nói muốn chuẩn bị, liền tưởng hắn cô sẽ không mang theo hắn biểu đệ tới cục cảnh sát cửa đổ bọn họ đi. Nếu là như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Còn không có tưởng hảo, tiểu mãn liền lái xe chiều hắn vọt lại đây. Cảnh sát Lý hụ chết, phanh lại. Phanh lại. Xe chẳng những không đình ngược lại càng nhanh. Cảnh sát Lý giống lớn nói, dẫm sai rồi. Đừng nhấn ga. Đừng nhấn ga. Xe càng nhanh. Cảnh sát Lý hai mắt một bế, xong rồi. Chi. Cảnh sát Lý cảm thấy có người kéo hắn một chút. Tiểu Hắc đẩy đẩy cảnh sát Lý, cảnh sát Lý không núp nhích. Tiểu Hắc nhìn tiểu mãn, chủ nhân, người này sẽ không dọa ngu đi. Phần 19. Tiểu mãn cười cười, cảnh sát Lý, ngủ rồi. Ngủ cái gì mà ngủ. Cảnh sát Lý mở mắt ra liền giống, vương tiểu mãn, ngươi có phải hay không tưởng đâm chết ta? Đâm chết ngươi đến bồi mệnh. Ngươi. Cảnh sát Lý nhìn đến xe cách hắn còn có nửa thước, hắn hiện tại trạm vị trí cũng không phải xa tiền, mà là xe bên. Cảnh sát Lý chỉ vào tiểu hắc hỏi, là nó đem ta kéo ra. Ân. Các ngươi hợp nhau hỏa tới làm ta sợ. Ân. Ta nào đắc tội ngươi. Ngươi như vậy làm ta sợ. Tiểu mãn, ngươi không biết. Không biết. Tiểu mãn viết hắn liếc mắt một cái liền mang theo tiểu hắc đi rồi. Cảnh sát Lý ở cục cảnh sát hoãn nửa ngày mới về nhà. Vừa vào cửa hắn cô liền hỏi hắn tiểu mãn có phải hay không đồng ý. Cảnh sát Lý sửng sốt một chút. Cô, ngươi hôm nay gặp qua vương tiểu mãn. Gặp qua nha. Ta hôm nay. Lý Quế Hương sau khi nói xong, cảnh sát Lý biết tiểu mãn vì cái gì dọa hắn. Cô, ngươi vẫn là cấp biểu đệ đổi cái tức phụ đi. Quá dọa người. Chương 29 một ngữ đánh thức người trong ngộng. Lý Quế Hương, đổi cái gì đổi, ta vừa rồi còn cùng ngươi nương nói, Tuấn Tuấn cùng tiểu mãn trời sinh chính là một đôi. Lý Quế Hương lòng tràn đầy nghĩ tiểu mãn suy xét thế nào. Không phát hiện cảnh sát Lý sắc mặt không đúng. Thôi Tú Lan là đương đương, cảnh sát Lý vừa tiến đến nàng liền cảm thấy không đúng. Nhìn kỹ, Thôi Tú Lan mày nhíu lên, nhi tử, ngươi mặt như thế nào như vậy bạch. Còn có, ngươi cổ áo có phải hay không ước. Nàng như vậy vừa nói, Lý Quế Hương cũng phát hiện. Ai nha, ngươi làm gì vậy đi? Ngươi không phải đến cục cảnh sát giáo tiểu mãn lái xe đi sao? Cảnh sát Lý lau mặt, nương, cô, ngươi nhi tử, ngươi cháu trai, thiếu chút nữa bị vương tiểu mãn hủ chết. Thôi Tú Lan mặt lập tức liền đen, sao lại thế này? Lý Quế Hương, nàng vì cái gì dọa ngươi? Nàng chê ta lừa nàng. Ta cô không phải làm ta đi nhà nàng kêu nàng đến trong huyện tới sao? Ta không cùng nàng nói thật, ta nói nàng học xe sự chúng ta lãnh đạo đã biết. Làm ta nhất định phải giáo hội nàng. Thôi Tú Lan, nàng lại như thế nào đem ngươi dọa thành như vậy? Cảnh sát Lý đơn giản nói một chút. Thôi Tú Lan nghe xong tức điên, nàng sao lại có thể như vậy? Nếu là xe không dừng lại nàng tưởng cũng không dám tưởng. Hắn cô, này vương tiểu mãn không thể cưới. Lý Quế Hương, này, nàng không phải dừng lại sao? Lại nói. Nàng không phải làm cái kia ngựa con đem hải tử kéo ra sao? Ta cùng ngươi nói, nàng cái kia ngựa con nhưng thông minh. Lại thông minh cũng là xuất sinh. Hán cô, này vương tiểu mãn không thể cưới. Ngươi nếu là một hai phải cưới, ngươi nhi tử kết hôn thời điểm ta liền không đi. Lý Quế Hương cấp cảnh sát Lý đưa mắt ra hiệu, muốn cho hắn khuyên nhủ Thôi Tú Lan. Cảnh sát Lý lắc lắc đầu, cô, ngươi vẫn là cấp biểu đệ đổi cái tức phụ đi, quá dọa người. Lý Quế Hương không nghĩ đổi. Tiểu mãn trong lòng hiểu rõ. Thôi Tú Lan, hiểu rõ cũng không được. Xem đem ta nhi tử dọa. Tóm lại, ngươi nhi tử nếu là cưới nàng, ta liền không đi. Lý Quế Hương biết Thôi Tú Lan hiện tại ở nổi nóng, chính mình nói cái gì nàng đều sẽ không nghe. Ta đây nghĩ lại. Lý Quế Hương rời đi sau, cảnh sát Lý nhìn Thôi Tú Lan hỏi, nương, ta cô sẽ nghe chúng ta. Nàng nếu là không nghe. Nàng nhi tử kết hôn thời điểm ta liền không đi. Các ngươi cũng không cho đi. Cảnh sát Lý sờ sờ cái mũi, nương, ta cũng có sai. Ta nếu là không lừa nàng, nàng cũng sẽ không làm ta sợ. Còn có, vương tiểu mãn lái xe kỹ thuật thực hảo. Kia cũng không thể như vậy dò người. Ngươi câu người nọ ta biết. 89 phần 10 sẽ không nghe. Ngươi ngày mai đi tìm Tuấn Tuấn, đem Vương Tiểu Mãn dọa chuyện của ngươi cùng hắn nói một câu. Hắn nếu là không nghĩ cưới Vương Tiểu Mãn, ngươi cô cũng lấy hắn không có biện pháp. Cảnh sát Lý cũng cảm thấy việc này đến cùng Trương Tuấn nói một tiếng. Ngày hôm sau, Trương Tuấn đang ở soạn bài, cảnh sát Lý tới. Trương Tuấn vóc dáng rất cao, mang mắt kính, thoạt nhìn thực văn nhã. Chính là có điểm gầy. Biểu ca, ngươi đã đến rồi, có việc. Ân. Ngươi ra tới một chút, ta cùng ngươi nói điểm sự. Hảo. Trương Tuấn buông bút đứng lên, kia chúng ta đi sân thể dục thượng đi dạo. Hành. Tới rồi sân thể dục, cảnh sát Lý nhìn Trương Tuấn, ngươi thật sự muốn cưới Vương Tiểu Mãn. Ta nương thực thích nàng. Cảnh sát Lý trừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, ta hỏi chính là ngươi, ngươi tưởng cưới nàng sao? Trương Tuấn cười cười, ta nương cảm thấy ta yêu cầu một cái lợi hại tức phụ. Cảnh sát Lý trắng Trương Tuấn liếc mắt một cái, ngươi còn cần lợi hại tức phụ. Chính ngươi liền đủ lợi hại. Cũng không biết ngươi nương nghĩ như thế nào. Lao cảm thấy ngươi nhược. Tiểu tử ngươi nào yếu đi. Những cái đó khi dễ ngươi người không đều bị ngươi thu thập dễ bảo. Trương Tuấn nhún vai, ta cũng thực bất đắc dĩ. Có một loại nhược, kêu ngươi nương cảm thấy ngươi nhược. Kia còn không phải bởi vì ngươi khi còn nhỏ lão đem chính mình không mừng ăn đồ vật cho người khác, ngươi nương hỏi ngươi thời điểm, ngươi liền túi đầu không nói lời nào. Ngươi nương liền cho rằng nhân ra cùng ngươi muốn, ngươi không dám không cho. Trương Tuấn cười cười, bọn họ xác thật cùng ta muốn. Cảnh sát Lý trừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, thiếu tới. Ngươi thích ăn, người khác trước nay nếu không đi. Chính là ta cùng ngươi muốn, ngươi đều không cho. Trương Tuấn nhìn cảnh sát Lý liếc mắt một cái, ngươi hôm nay tới chính là cùng ta nói cái này. Không phải, ta cùng ngươi nói, ngày hôm qua cảnh sát Lý đem ngày hôm qua sự nói một lần. Như vậy nữ nhân ngươi dám cưới. Lý Tuấn cười cười, ta cho rằng, Vương Tiểu Mãn cũng liền đối tình địch lợi hại. Không nghĩ tới, đối với ngươi cũng không nương tay. Chính là, thiếu chút nữa đem ta hù chết. Ta hỏi ngươi, ngươi về sau còn dám lừa nàng sao? Cho ta mượn 10 cái gan ta cũng không dám lừa nàng. Trương Tuấn sờ sờ cằm, nhất chiêu liền đem ngươi chế trụ, nữ nhân này so với ta còn lợi hại. Vốn dĩ, ta đối nàng không có gì hứng thú, hiện tại, ta rất muốn biết nàng đến tột cùng là cái dạng gì nữ nhân. Cảnh sát Lý, ta là tới khuyên ngươi không cần cưới nàng. Trương Tuấn nhún vai, chính là ta đối nàng càng cảm thấy hứng thú. Cảnh sát Lý buồn bực hỏng rồi, sớm biết rằng ta liền không tới. Ha ha. Hảo, đừng tức giận. Ta trở về soạn bài đi, ngươi cũng đi làm đi thôi. Mẹ ta nói, ngươi nếu là cưới nàng, ngươi kết hôn thời điểm chúng ta cả nhà đều không đi. Trương Tuấn cười cười, không có việc gì, ta có biện pháp. Cảnh sát Lý hừ một tiếng, về sau Vương Tiểu Mãn nếu là tấu ngươi, ta nhưng không giúp ngươi. Sẽ không. Yên tâm đi. Quân doanh. Vương Tư lệnh cùng Quách đoàn trưởng nói xong chính sự nhớ tới lần trước Ô Long sự, lão Quách. Cái kia Hàn đoàn trưởng nhìn chúng các ngươi đoàn ai? Quách đoàn trưởng, ai cũng chưa nhìn chúng. Vương Tư lệnh có điểm kinh ngạc, ai cũng chưa nhìn chúng. Ân, ngươi nói, kia tiểu tử có phải hay không căn bản không nghĩ cấp Vương Tiểu Mãn giới thiệu đối tượng? Ngươi như thế nào như vậy tưởng? Quách đoàn trưởng, chúng ta kia như vậy nhiều tiểu hỏa, hắn thế nhưng một cái cũng không nhìn chúng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái? Vương Tư lệnh nghĩ nghĩ, đem cảnh vệ kêu tiến vào. Đi đem Hàn đoàn trưởng gọi tới. Đúng vậy. Một hồi, Hàn Bân tới. Hàn Bân trước cấp Vương Tư lệnh cảnh cái lễ. Vương Tư lệnh, ngài tìm ta. Ân. Ta nghe Quách đoàn trưởng nói, bọn họ kia tiểu hỏa, ngươi một cái cũng không thấy thượng. Ân. Như thế nào một cái cũng không thấy thượng? Bọn họ không phù hợp điều kiện. Là bọn họ không phù hợp điều kiện vẫn là ngươi căn bản không nghĩ cấp Vương Tiểu Mãn giới thiệu đối tượng. Ta. Hàn Bân vừa mới nói một chữ, Vương Tư lệnh liền đánh gây hắn, ngươi hảo hảo ngẫm lại, nghĩ kỹ rồi lại nói. Quách đoàn trưởng, tiểu tử ngươi có phải hay không thích nhân gia? Là bọn họ không phù hợp điều kiện vẫn là ngươi căn bản không nghĩ cấp Vương Tiểu Mãn giới thiệu đối tượng. Ngươi có phải hay không thích nhân gia? Hai câu này lời nói vẫn luôn ở Hàn Bân trong đầu chuyển, xoay vài vòng, bao phủ ở Hàn Bân trong lòng sương mù biến mất, báo cáo Tư lệnh, ta thích Vương Tiểu Mãn. Ta muốn cùng Vương Tiểu Mãn kết hôn. Ha ha. Hảo. Chúng ta lại nhiều cái quân tẩu, vẫn là cái sẽ chảo đặc vụ của địch quân tẩu. Hảo. Hảo. Hiện tại chúng ta quân khu không có việc gì, ta cho ngươi nửa tháng giả. ngươi trở về đem Vương Tiểu Mãn bắt lấy. Được chưa? Hàn Bân, hành. Vương Tư lệnh, ta đây trở về viết kết hôn báo cáo đi. Đi thôi. Chương 30 ngươi chính là ta ngộng. Kết hôn báo cáo một đám, Hàn Bân liền khởi hành về nhà. Nghĩ đến 3 ngày sau là có thể nhìn thấy Tiểu Mãn, Hàn Bân đặc biệt kích động. Bên kia, Tiểu Mãn chuẩn bị âm thầm quan sát Trương Tuấn. Nhìn đến Trương Tuấn ánh mắt đầu tiên, Tiểu Mãn trong lòng toát ra tới 8 chữ, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Tiểu Hắc đẩy đẩy Tiểu Mãn, chủ nhân, người nam nhân này cùng chúng ta kia nam nhân rất giống. Tiểu Mãn gật gật đầu. Nhìn đến Trương Tuấn, tựa như nhìn đến quê nhà người. Đã quen thuộc, lại thân thiết. Quan sát nửa ngày, Tiểu Mãn phát hiện Trương Tuấn chính là chính mình người muốn tìm. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn mang theo Tiểu Hắc tới rồi Trương Tuấn trường học phụ cận. Tan học sau, Trương Tuấn chuẩn bị về nhà. Vừa ra cổng trường liền nhìn đến một cái cô nương mang theo một con ngựa con đứng ở dưới tàng cây. Cô nương anh tư tắp sảng, Tiểu Mã tinh thần phấn chấn. Một người một con ngựa đặc biệt lóa mắt. Từ xa nhìn lại, không giống thôn cô nắm nhà mình nông mã, ngược lại giống tướng quân nắm chính mình chiến mã. Trương Tuấn đôi mắt lập tức liền sáng. Hắn cảm thấy, đây là Vương Tiểu Mãn cùng nàng ngựa con. Trương Tuấn bước nhanh đi qua, người là Vương Tiểu Mãn. Đúng không? Đúng vậy. Ngươi là tới tìm ta. Ân. Ngươi biết ta là ai? Ân. Nếu ngươi biết ta, vậy ngươi biết ta vì cái gì tới tìm ngươi đi? Trương Tuấn cười, biết. Ngươi nếu là nguyện ý, khiến cho bà mối đi nhà ta cầu hôn đi. Này. Có phải hay không quá nhanh? Mau. Vậy ngươi liền quá mấy ngày lại đi. Ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là chúng ta có phải hay không nên trước nơi trốn? Chỗ. Ngươi là nói tự do yêu đương. Đời trước nàng thường xuyên xuất trinh, căn bản không có thời gian cùng nam nhân nói chuyện yêu đương. Nàng chính phu là nàng phụ thân giúp nàng tuyển. Dư lại những cái đó không phải người khác đưa chính là nữ hoàng thượng. Khi đó, chỉ cần nàng ở vương phủ, bọn họ liền tranh nhau cướp lấy lòng nàng. Nàng thật đúng là không biết như thế nào cùng nam nhân yêu đương. Trương Tuấn gật gật đầu. Tiểu Mãn mày trâu một chút. Vậy ngươi chờ mấy ngày? Nàng đến đi trước nhìn xem người khác là như thế nào yêu đương. Trương Tuấn sửng sốt một chút. Ngươi mấy ngày này có việc? Ân. Vậy được rồi. Quá mấy ngày ta tới tìm ngươi. Hảo. Cùng Trương Tuấn tách ra sau, Tiểu Mãn liền đi công viên, nàng nhớ rõ kia có không ít người trẻ tuổi. Có lẽ, kia có người yêu đương. Công viên là mở ra, ai đều có thể đi. Tiểu Hắc còn nhỏ, mọi người cũng không thế nào để ý. Tới rồi công viên, Tiểu Mãn phát hiện có mấy đôi người trẻ tuổi cử chỉ thân mật. Liên hỏi phụ cận người các nàng có phải hay không ở tự do yêu đương. Mọi người nói cho nàng là. Tiểu Mãn quan sát một hồi, phát hiện tự do yêu đương chính là tâm sự thiên, trò chuyện. Bên kia, Trương Tuấn về đến nhà liền cùng Lý Quế Hương nói Tiểu Mãn hôm nay đi trường học tìm hắn đi. Thật sự, nàng có phải hay không đồng ý? Ân. Ta đây ngày mai liền đi nhà nàng cầu hôn. Nương, ta tưởng trước cùng nàng nơi trốn. Chỗ cái gì chỗ? Nương cùng ngươi nói, các ngươi hai cái trời sinh chính là một đôi. Nương, không cần như vậy cấp. Lý Quế Hương nhìn nhi tử liếc mắt một cái, kia. Ngươi chuẩn bị cùng Tiểu Mãn chỗ mấy ngày nha. Ta cùng ngươi nói, giống Tiểu Mãn như vậy hảo cô nương, nhớ thương người khẳng định rất nhiều. Ngươi nếu là chậm, nàng đã bị người khác đoạt đi rồi. Đến lúc đó ngươi khóc cũng chưa mà khóc. Đã biết. Ngươi yên tâm đi. Nắm chặt ta. Phần 20. Ân. Ngày hôm sau giữa trưa, Trương Tuấn vừa ra cổng trường liền thấy được Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc. Trương Tuấn bước nhanh đi qua, Tiểu Mãn, ngươi đã đến rồi. Ân. Đi thôi. Đi. Đi đâu? Đi ăn cơm, cơm nước xong đi công viên. Hảo. Tiểu Mãn lênh Tiểu Hắc xoay người liền đi. Trương Tuấn chạy nhanh theo đi lên. Tới rồi tiệm cơm cửa, Tiểu Mãn trước từ Tiểu Hắc trên người trong túi móc ra tới một cái buồn, tiếp theo lại móc ra tới một túi sữa bột. Trương Tuấn nhìn đến sau đi tiệm cơm cùng người phục vụ muốn hồ nước ấm. Cấp Tiểu Hắc hướng hảo lại, hai người mới đi vào ăn cơm. Cơm nước xong, Tiểu Mãn muốn trả tiền, Trương Tuấn không cho. Ta một đại nam nhân, như thế nào có thể làm ngươi một nữ hải tử trả tiền? Tiểu Mãn cười cười. Ta đây lần sau cho ngươi mang điểm món ăn hoang dã, ngươi muốn ăn cái gì? Trương Tuấn thuận miệng nói, ta muốn ăn lá hổ. Hảo. Trương Tuấn cho rằng Tiểu Mãn cùng hắn nói giỡn, đang muốn nói ta đây chờ, kết quả phát hiện Tiểu Mãn trên mặt biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Ngươi sẽ không thật sự đi. Ta và ngươi nói giỡn. Ta cùng ngươi nói, ta người này nhát gan, ngươi chính là đem lá hổ thịt đoan đến ta trước mặt ta cũng không dám ăn. Ta đây cho ngươi săn đầu lộc. Không cần không cần. Ta thích ăn chay. Ta thích ăn chay. Vậy được rồi. Cơm nước xong, hai người một con ngựa liền hướng công viên đi. Tới rồi công viên, Trương Tuấn cùng Tiểu Mãn trò chuyện chính mình công tác, yêu thích. Tiểu Mãn sau khi nghe xong nói bốn chữ, không tồi, thực hảo. Trương Tuấn hỏi Tiểu Mãn ngày thường thích làm gì. Tiểu Mãn trở về hắn hai chữ, săn thú. Trương Tuấn trộm cười cười, nguyên lai, cô nương này căn bản sẽ không yêu đương. Trách không được làm hắn chờ mấy ngày. Phòng trưng trở về cùng người khác lãnh giáo đi. Trương Tuấn mang Tiểu Mãn đi xem hoa. Tiểu Mãn nhìn thoáng qua liền không nhìn. Ngươi không thích hoa. Ân. Vậy ngươi thích cái gì? Vũ khí. Trương Tuấn sửng sốt một chút, ngươi yêu thích thực đặc biệt. Tiểu Mãn cười cười. Buổi chiều đi học thời gian mau tới rồi. Trương Tuấn đang muốn nói chúng ta trở về đi, Tiểu Mãn liền vụt ra đi. Tiếp theo Tiểu Hắc cũng chạy. Trương Tuấn đều đốc. Gì tình huống? Này hai như thế nào chạy? Bắt ăn trộm. Bắt ăn trộm. Một cái nam tử Trương Tuấn bên người chạy qua đi. Trương Tuấn tưởng kia hai sẽ không bắt ăn trộm đi đi. Chạy nhanh đuổi theo qua đi. Một qua đi, Trương Tuấn mặt liền trắng. Phía trước, ba nam nhân cầm đao vây quanh Tiểu Mãn. Vừa rồi từ hắn bên người chạy tới người nọ nam nhân không biết đi đâu. Các ngươi muốn làm gì? Một người nam nhân quơ quơ trong tay đao, này đàn bà hư lão tử sự, lão tử cho nàng phóng lấy máu. Trương Tuấn cảm thấy những người này hẳn là chỉ là cầu tài liền đem trong túi tiền tất cả đều đem ra, nàng không hiểu chuyện, ta thế nàng cấp các vị đại ca nói lời xin lỗi. Này đó tiền, các đại ca cầm đi uống rượu. Dẫn đầu cười cười, này còn kém. A, hắn còn chưa nói xong, Tiểu Mãn liền ra tay. Trương Tuấn cũng chưa thấy rõ. Vây quanh Tiểu Mãn người liền ngã xuống. Tiểu Mãn nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, đi đem cảnh sát Lý gọi tới. Trương Tuấn chỉ trên mặt đất người, bọn họ làm sao vậy? Hôn mê. Làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng đã chết. Người đi kêu đi, ta tại đây nhìn. Người đi đi. Kia. Ta trước đem bọn họ bó lên. Không cần. Vẫn là bó đứng lên đi. Hào đi. Bó hào sau. Trương Tuấn mới đi tìm cảnh sát Lý. Cảnh sát Lý sau khi nghe xong xoa xoa cái chán, ngươi thật sự muốn cưới Vương Tiểu Mãn. Ngươi vẫn là trước đem kêu ba cái ăn trộm lộng trở về đi. Hào đi. Hai người các ngươi thật giỏi, dạo cái công viên đều có thể bắt được đến ăn trộm, một bắt được liền bắt được ba cái. Trương Tuấn cười cười, người là Tiểu Mãn chi bắt được. Cùng ta không quan hệ. Cảnh sát Lý đem người mang đi sau, Trương Tuấn nhìn Tiểu Mãn nói. Ta ngày mai đi nhà ngươi cầu hôn. Hảo. Ngươi liền không muốn biết ta vì cái gì đi nhà ngươi cầu hôn. Tiểu Mãn kỳ thật không quan tâm cái này, bất quá, Trương Tuấn nếu nói, nàng liền hỏi câu vì cái gì. Bởi vì Trương Tuấn nhìn Tiểu Mãn đôi mắt nói, ta cảm thấy ngươi giống cái tướng quân. Chính trực, dũng cảm. Tiểu Mãn cười, ngươi thích tướng quân. Mỗi cái nam nhân đều có cái tướng quân mộng. Ngươi chính là ta mộng. Chương 31 Tiểu Mãn. Ta trở về cưới ngươi. Tiểu Mãn trong mắt ý cười càng sâu. Nàng cảm thấy, đây là trên đời nhất động lòng người lời âu yếm. Ta chờ ngươi. Chúng ta sáng mai liền đi. Hảo. Nói tốt sau, Tiểu Mãn liền mang theo Tiểu Hắc đi trở về. Trương Tuấn cùng Lý Quế Hương đều không có đi qua Tiểu Mãn ra. Cùng Tiểu Mãn tách ra sau, Trương Tuấn liền đi cảnh sát cục. Hắn muốn cho cảnh sát Lý cho hắn dẫn đường. Cảnh sát Lý đang ở thẩm kia ba cái ăn trộm. Trương Tuấn ở phòng khách đợi thật dài thời gian cảnh sát Lý mới ra tới đem hắn lánh đến chính mình văn phòng. Nghe nói, ngươi đợi ta hơn một giờ. Ân, ta ngày mai muốn đi Tiểu Mãn ra cầu hôn, ta muốn cho ngươi cho ta mang hạ bộ. Ngươi thật sự muốn cưới Vương Tiểu Mãn? Thật sự. Nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi. Kia hành đi. Ngày mai khi nào đi? 8 giờ. Sớm như vậy. Ân. Chúng ta lần đầu tiên đi liền nói muốn cưới nhân gia nữ nhi, nhân gia khẳng định có thật nhiều vấn đề hỏi. Điều này cũng đúng. Ta đây ngày mai đi nhà ngươi tìm ngươi. Hảo. Đúng rồi, ngươi trước đừng cùng ngươi nương nói. Chờ sự tình định ra tới ta đi cùng nàng nói. Đã biết. Ngày hôm sau, Lý Quế Hương, bà mối, Trương Tuấn, cảnh sát Lý 8 giờ liền xuất phát. Tiểu mãn ra Lý huyện thành có điểm xa, đại khái đến đi 2 cái tới giờ. Trương Tuấn cùng cảnh sát Lý dẫn theo đồ vật đi ở phía trước. Lý Quế Hương cùng bà mối ở phía sau vừa đi vừa liêu. Tiểu mãn cùng ý, Lý Quế Hương liền đem bà mối tìm hảo. 9 giờ, chờ Hàn Bân xe lửa đúng giờ tới rồi huyện thành. Hàn Bân tưởng sớm một chút nhìn thấy tiểu mãn. Vừa ra huyện thành liền lấy hành quân gấp phương thức hướng thôn Hồng Kỳ đuổi. Ly thôn Hồng Kỳ càng gần, Hàn Bân càng hưng phấn. Cuối cùng, Hàn Bân đơn giản chạy lên. Trương Tuấn một hàng tuy rằng đi sớm, nhưng bọn họ là dùng bình thường tốc độ hướng thôn Hồng Kỳ đuổi. Mau đến tiểu mãn ra thời điểm, Hàn Bân từ bọn họ bên người chạy trốn qua đi. Tiểu mãn ra đại môn vừa lúc mở ra, Hàn Bân trực tiếp liền vọt đi vào. Vọt vào đi liền kêu, tiểu mãn, ta trở về cưới ngươi. Trong môn ngoài cửa người đều sửng sốt. Tiểu mãn cha mẹ, này không phải Hàn Bân sao? Hắn không phải cho tiểu mãn giới thiệu đối tượng sao? Như thế nào hiện tại lại muốn chính mình cưới? Lý Quế Hương, có người cùng ta nhi tử đoạt tức phụ. Ba mối, này vương tiểu mãn rốt cuộc có bao nhiêu hảo nha? Cảnh sát Lý, đến, lại tới một không sợ chết. Đầu năm nay, không sợ chết người thật nhiều nha. Trương Tuấn cái gì đều không kịp tưởng. Cất bước liền hướng tiểu mãn ra chạy, tiểu mãn, ta tới. Ta tới cầu hôn. Tiểu mãn cha mẹ, này lại là ai? Hàn Bân, nương. Con hảo ta chạy nhanh, bằng không tiểu mãn đã bị người này đoạt đi rồi. Tiểu mãn cha mẹ nhìn xem Hàn Bân lại nhìn xem Trương Tuấn. Một cái phong trần mệt mỏi, một cái phong độ nhẹ nhàng. Này chênh lệch cũng quá lớn đi. Tiểu mãn tử trong phòng đi ra. Tiểu mãn nương, tiểu mãn, bọn họ. Bọn họ hai cái đều nói muốn cưới ngươi. Ta nghe được. Tiểu mãn vốn dĩ tưởng cho cha mẹ cái kinh hỉ, không nghĩ tới, Hàn Bân cũng tưởng cưới nàng. Con đuổi ở Trương Tuấn phía trước hô ra tới. Tiểu mãn trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, ngươi tới làm gì? Tiểu hắc kêu vài tiếng, chính là, như vậy xấu, còn tưởng cưới chủ nhân. Nam mơ. Hàn Bân, ta tới cưới ngươi. Tiểu mãn, ta thích ngươi. Chỉ là ta chính mình không biết. Ta không phải nói phải cho ngươi giới thiệu đối tượng sao. Đi bộ đội, ta liền đi đoàn văn công tìm. Kết quả tìm thật dài thời gian cũng chưa tìm được thích hợp. Sau lại ta mới hiểu được, không phải nhân gia không tốt, là ta chính mình thích ngươi, căn bản không nghĩ làm ngươi gả cho người khác. Tiểu mãn, ngươi gả cho ta đi. Chỉ cần ngươi gả cho ta, ta liền cả đời đối với ngươi hảo. Lý Quế Hương chạy tiến vào. Tiểu mãn thích ta nhi tử, tiểu mãn thích ta nhi tử. Ba mối cũng đi đến, chính là, nhân ra hai cái lưỡng tình tương duyệt. Tiểu tử, ngươi cũng đừng tham cùng. Cảnh sát Lý là cuối cùng tiến vào. Vừa tiến đến liền chiều Hàn Bân kia xem. Hắn muốn nhìn một chút cái này cùng hắn biểu đệ giống nhau không sợ chết người trông như thế nào, Hàn đoàn trưởng. Như thế nào là ngươi? Hàn Bân quay đầu lại cùng cảnh sát Lý chào hỏi liền lại đem đầu xoay trở về. Tiểu mãn, gả cho ta. Ta cả đời đối với ngươi hảo. Ta không thích ngươi. Tiểu mãn chỉ vào Trương Tuấn nói, ta thích hắn. Hàn Bân nhìn Trương Tuấn. Ở trong lòng nói câu tiểu bạch kiểm. Tiểu mãn, ta không phải làm ngươi chờ ta sao. Tiểu mãn không để ý đến hắn. Lý Quế Hương, ngươi đi đi, tiểu mãn không thích ngươi. Hàn Bân ở trong lòng nói, ta nếu thấy rõ chính mình tâm ta liền sẽ không buông tay. Ta biết tiểu mãn không thích ta như vậy. Nhưng là, tiểu mãn, ngươi ngày đó nói muốn cùng ta thành thân. Đó là khí lời nói. Hàn Bân chỉ chính mình ngực, câu nói kia ở trong lòng ta mọc dễ nảy mầm. Tiểu mãn, chuyện này là ngươi chọn lựa lên. Còn có, ta đánh kết hôn báo cáo, lãnh đạo phê. Kết hôn báo cáo. Tiểu mãn lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, không biết có ý tứ gì. Hàn Bân xem tiểu mãn không hiểu. Liền cho nàng giải thích, hiện tại, ta lãnh đạo, ta chiến hữu đều biết ta muốn cùng ngươi kết hôn. Ngươi nếu là không đồng ý, ngươi làm ta như thế nào cùng bọn họ nói? Lý Quế Hương, lại không phải tiểu mãn là ngươi đánh kết hôn báo cáo. Tiểu mãn không phải nói sao? Nàng đó là khí lời nói. Chính ngươi phải làm thật, quái được ai? Đi mau đi mau. Tiểu mãn không thích ngươi. Hàn Bân không lý nàng, nhìn tiểu mãn tiếp tục nói. Tiểu Mãn, lúc trước ngươi như vậy đối ta, ta cũng chưa trách ngươi, còn giúp ngươi che lấp. Hiện tại, ta đánh kết hôn báo cáo, ngươi nếu là không gả ta, ta nhưng không mặt mũi hồi bộ đội. Trương Tuấn, Tiểu Mãn, sự tình không hắn nói như vậy nghiêm trọng. Kết hôn còn có thể ly đâu. Hung chi hắn chỉ là đánh cái báo cáo. Hàn Bân trừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái. Trương Tuấn hảo không yếu thế. Tiểu Mãn thích chính là ta. Hàn Bân ở trong lòng nói, Tiểu Mãn, thực xin lỗi. Ta không nghĩ làm như vậy. Chính là, địch nhân quá cường đại, ta nếu là không làm như vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi gả cho người khác. Tiểu Mãn, ngươi nếu là không gả cho ta, ta liền đem ngươi đối ta đã làm sự tất cả đều nói ra. Tiểu Mãn hai mắt nhíu lại, ngươi uy hiếp ta. Hàn Bân cắn chặt răng, đối. Ta không nghĩ uy hiếp ngươi. Chính là Hàn Bân chỉ vào Trương Tuấn nói, ta nếu là không uy hiếp ngươi, ngươi chính là hắn. Ta nếu là không sợ đâu. Nàng la đoạt hắn, nhưng sau lại thả. Này hẳn là không phải cái gì tội lớn. Ta biết ngươi không sợ. Chính là bọn họ đâu. Hàn Bân chiều Tiểu Mãn phía sau chỉ. Tiểu Mãn cha, Tiểu Mãn, cha. Cha cũng không sợ. Tiểu Mãn nương, Hàn Bân, chúng ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi như thế nào có thể như vậy đối chúng ta? Hàn Bân, thúc, thẩm, thực xin lỗi, ta thích Tiểu Mãn, không thể làm nàng gả cho người khác. Trương Tuấn đi đến Tiểu Mãn bên người nói, Tiểu Mãn, đừng sợ. Mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều ở bên cạnh ngươi. Lý Quế Hương cảm thấy Hàn Bân cùng Tiểu Mãn chi gian có việc, sự còn không nhỏ. Liên tưởng đem nhi tử kéo trở về, Trương Tuấn không núp ních. Ba mối ở một bên đều choáng váng. Nàng bảo cả đời môi cũng chưa gặp được như vậy sự. Tiểu Hắc, chủ nhân, ta đem hắn đá ra đi. Dám uy hiếp chủ nhân, người này có phải hay không chán sống? Tiểu Mãn lắc lắc đầu. Tiểu Hắc hướng về phía Hàn Bân kêu vài tiếng, ngươi cho ta chờ. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân nói, ta lại nhiều giúp ngươi 10 lần. Phần 21. Chương 32 ngươi mắng ta cũng vui vẻ. Hàn Bân không hề nghĩ ngợi, không cần, ta chỉ cần ngươi gả cho ta. Tiểu Mãn, 20. Không cần. 30. Không cần. Tiểu Mãn, ngươi đừng bỏ thêm. Ngươi chính là thêm đến 1 vạn, ta cũng sẽ không muốn. Hàn Bân nhìn chằm chằm Tiểu Mãn đôi mắt nói, Tiểu Mãn, ngươi gả định ta. Hàn Bân biết. Hắn nếu là đem kia sự kiện nói ra đi, Tiểu Mãn cả nhà đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mọi người sẽ nói, xem, hắn nữ nhi đoạt nam nhân. Xem, hắn tỷ tỷ đoạt nam nhân. Có đôi khi, đồn đại vớ vẩn so ngồi tù càng đáng sợ. Hàn Bân nghĩ đến, Tiểu Mãn cũng có thể nghĩ đến. Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân cười cười, hảo, ta gả. Thật sự. Ân. Thật tốt quá. Tiểu Mãn, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt. Tiểu Hắc nhìn Hàn Bân lắc lắc đầu. Tiểu tử ngốc, ngươi cao hứng quá sớm. Trương Tuấn, Tiểu Mãn, ngươi không thể đáp ứng. Xin lỗi. Tiểu Mãn có chút không tha. Nhưng, họa là chính mình sớm, quả đắng cũng đến chính mình ăn. Không thể gả cho ngươi. Trương Tuấn tâm một chút lạnh. Tiểu Mãn, hắn lấy cái gì uy trợ ngươi? Ngươi nói cho ta giúp ngươi giải quyết. Lý Quế Hương, nhân ra hai vợ chồng sự, ngươi tham cùng gì? Nàng là tưởng cấp nhi tử tìm cái lợi hại cô nương, nhưng này lợi hại cô nương nếu là cùng nam nhân khác thật không minh bạch, nàng đã có thể không muốn. Về nhà. Nương, Tiểu Mãn là bị buộc. Lý Quế Hương trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nàng nếu là không đi trêu chọc nhân ra có thể bức nàng. Hàn Bân cảm thấy, Lý Quế Hương nói quá đúng. Tiểu Mãn nếu là không đoạt hắn, hắn cũng sẽ không thích thượng Tiểu Mãn. Cảnh sát Lý, phiền toái ngươi dẫn bọn hắn trở về đi. Ta tưởng cùng Tiểu Mãn thương lượng một chút kết hôn sự. Cảnh sát Lý vốn dĩ liền không nghĩ làm Trương Tuấn cưới Tiểu Mãn. Biểu đệ, ta trở về đi. Trương Tuấn, Tiểu Mãn, chúng ta hai cái thật sự không cơ hội sao. Tiểu Mãn, xin lỗi. Hào đi. Ta tôn trọng ngươi. Trương Tuấn nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Nương, chúng ta đi. Ân. Trương Tuấn một hàng đi rồi về sau, Tiểu Mãn giơ tay liền đem Hàn Bân ném tới trên cây. Hàn Bân ôm nhánh cây nhìn Tiểu Mãn cười nói, Tiểu Mãn, ngươi cũng đừng sinh khí. Ta thật sự thực thích ngươi. Tiểu Mãn không để ý đến hắn. Hàn Bân nghĩ nghĩ, Tiểu Mãn, ngươi không phải thích vũ khí sao? Ngươi đi quân doanh xem ta thời điểm ta dẫn ngươi đi xem. Tiểu Mãn mắt sáng rực lên một chút, không cần. Tiểu Mãn cha, khuê nữ, hắn dùng gì uy hiếp ngươi? Hàn Bân, cái kia không quan trọng. Nhạc phụ, ta tưởng cùng ngài thương lượng một chút kết hôn sự. Tiểu Mãn cha trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, ta không phải nhạc phụ ngươi. Nhạc phụ, Tiểu Mãn đã đáp ứng rồi. Ngài như vậy đau nàng, khẳng định sẽ không phản đối. Nhạc phụ, ta thương lượng một chút kết hôn sự. Tiểu Mãn cha không để ý đến hắn, khuê nữ, hắn dùng gì uy hiếp ngươi? Ngươi cùng cha nói, cha cho ngươi nghĩ cách. Tiểu Mãn cười cười, cha, ngươi yên tâm đi. Ta có biện pháp thu thập hắn, hắn cao hứng không được mấy ngày. Hàn Bân từ trên cây bò xuống dưới, Tiểu Mãn, ngươi tưởng như thế nào thu thập ta? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiểu Hắc nhìn Hàn Bân ở trong lòng nói, đáng thương ngươi 3 giây. Hàn Bân mới vừa đi đến Tiểu Mãn bên người. Tiểu Mãn liền lại đem hắn ném tới trên cây. Tiểu Mãn, ngươi như thế nào lại đem ta ném lên đây? Như thế nào? Không nghĩ ở trên cây ngốc. Ta đây đem ngươi ném ngoài tường mặt. Ta đây vẫn là ở trên cây ngốc đi. Nhạc phụ, nhạc mẫu, tư lệnh liền cho ta nửa tháng giả. Trên đường đắc dụng 6 ngày thời gian, cho nên, ta chỉ có thể ở nhà ngốc cửu thiên. Các ngươi xem, ta cùng Tiểu Mãn ngày nào đó kết hôn thích hợp. Tiểu Mãn nương nhìn nhìn nữ nhi, ngươi thật sự phải gả cho hắn. Ân. Kia hành đi. Tiểu Mãn nương ngẩng đầu nhìn trên cây Hàn Bân nói, cha mẹ ngươi biết ngươi muốn cưới nữ nhi của ta sao? Hàn Bân sờ sờ cái mũi, ta tưởng sớm một chút nhìn thấy Tiểu Mãn, cho nên một chút xe lửa liền chạy tới. Cha mẹ ngươi còn không biết. Ân. Ngươi đứa nhỏ này, cha mẹ ngươi nếu là không đồng ý làm sao bây giờ? Yên tâm đi, cha mẹ ta sẽ đồng ý. Điểm này tự tin nàng vẫn phải có. Tiểu Mãn nương có điểm đau đầu. Ngươi làm cha mẹ ngươi tới cùng chúng ta nói đi. Cũng đúng. Hàn Bân ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đã mau giữa trưa. Hôm nay không đuổi kịp. Chúng ta ngày mai lại đây, được không? Hành. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn nói, ta đi xuống A. Tiểu Mãn không để ý đến hắn. Hàn Bân từ trên cây bò xuống dưới tưởng cùng Tiểu Mãn nói mấy câu. Tiểu Mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lan. Ha ha ha. Ngươi mắng ta cũng vui vẻ. Ha ha. Tiểu Mãn nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái. Tiểu Hắc nâng lên chân đạp Hàn Bân một chân. Hàn Bân không phòng bị, lập tức liền cút đi. Hàn Bân biên đường viền cùng Tiểu Mãn cáo trạng. Tiểu Mãn, nhà ngươi ngửa con đá ta. Đá chính là ngươi. Lan. Hàn Bân từ trên mặt đất bò lên. Hảo, hảo, ta lan, ta lan. Ha ha. Hàn Bân đi rồi về sau. Tiểu Mãn cha mẹ liền về phòng. Tiểu Mãn cũng về phòng đọc sách đi. Tiểu Mãn nương, cũng không biết ta khuê nữ như thế nào Hàn Bân. Tiểu Mãn cha, đừng nghĩ. Kỳ thật, Hàn Bân kia hài tử khá tốt, lại là đoàn trưởng, ta Tiểu Mãn gả cho hắn không mệt. Ta xem cái kia hậu sinh cũng không tồi. Trắng nón sạch sẽ, vừa thấy chính là người làm công tác văn hóa. Cũng không phải là. Ta xem hắn rất thích ta khuê nữ. Cũng không biết. Hắn cùng ta khuê nữ là sao nhận thức? Cảnh sát Lý giới thiệu bái. Hắn nếu là sớm tới một ngày, ta Tiểu Mãn chính là hắn. Cũng không phải là. Bên kia. Trương Tuấn một hồi ra liền đi thư phòng. Lý Quế Hương sợ nhi tử luẩn quẩn trong lòng, muốn đi khuyên lại không biết nói cái gì. Liền đem Trương Tuấn ra thỉnh ra tới. Lao ra tử gõ gõ thư phòng môn. Tuấn Tuấn, ra ra có thể đi vào sao? Trương Tuấn thu thập hạ tâm tình. Đứng dậy đem lão gia tử đón tiến vào, ra ra, ngồi. Ân, ngươi cũng ngồi. Hảo, hôm nay sự, ngươi nương cùng ta nói. Ra ra đưa ngươi một câu, đến chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Ra ra, ta không cam lòng. Tiểu Mãn thích rõ ràng là ta. Hai tử, có thể hay không kết thành phu thê đến dựa duyên phận. Ta nếu là nghe ta nương, Tiểu Mãn cùng ý liền đi cầu hôn liền sẽ không như vậy. Ra ra. Ta không cam lòng. Lao ra tử khuyên nửa ngày, Trương Tuấn cũng không tiêu tan. Hàn Mãi Mãi đang ở trong viện thu thập đồ vật, Hàn Bân đầy mặt tươi cười đi đến, Mãi Mãi, ta đã trở về. Chạm vào. Hàn Mãi Mãi trong tay đồ vật rớt tới rồi trên mặt đất. Thang Tuệ Tuệ từ trong phòng đi ra, nương, ta giống như nghe được Bân Tử thanh âm. Nương, ta đã trở về. Bân Tử. Thang Tuệ Tuệ thanh âm lập tức cao 8 độ, ngươi như thế nào đã trở lại? Cái này đợi lát nữa lại nói. Nương, có ăn sao? ta mau chết đói. Không. Nương này liền cho ngươi làm. Hảo. Hàn Bân đặt mông ngồi xuống Hàn Mãi Mãi ghế bập bên thượng. Mãi, mượn ngươi ghế bập bên nằm một chút. Như thế nào mệt thành như vậy? Mãi, ta hiện tại vừa mệt vừa đói. Không sức lực nói chuyện. Vậy ngươi trước nghỉ sẽ. Hảo. Ăn uống no đủ, Hàn Bân lại sống lại đây. Mãi, nương, ta đoạt cái tức phụ. Hàn Mãi Mãi, gì? Thang Tuệ Tuệ, ngươi lặp lại lần nữa. Chương 33 ai hầu hạ ai? Hàn Bân, ta đoạt cái tức phụ. Hàn Mãi Mãi, ngươi đem người tặng nào? Thang Tuệ Tuệ, ta đánh chết ngươi. Đừng đánh, đừng đánh, nương, ngươi nghe ta nói. Thang Tuệ Tuệ, nghe cái gì nghe? Ngươi mau đem người cho ta đưa trở về. Mãi, nương, các ngươi nghe ta nói. Ta lần này trở về, tư lệnh hỏi ta thân cận không? Ta nói tướng, không thành. Bất quá, ta gặp được cái lợi hại cô nương. Tư lệnh hỏi ta như thế nào cái lợi hại pháp, ta liền cấp tư lệnh nói giảng. Tư lệnh sau khi nghe xong liền nói, cô nương này hảo, thích hợp đường quân tẩu. Ngươi như thế nào không đem cô nương này cưới về nhà? Hàn Bân dừng lại nhìn nhìn hắn nương cùng hắn Mãi. Phát hiện các nàng còn không có nghĩ đến hắn nói chính là ai, ta tưởng tượng, đúng rồi. Ta như thế nào không đem cô nương này cưới về nhà đâu? Cô nương này lợi hại như vậy, ta chính là không ở nhà người khác cũng không dám khi dễ nàng. Nghĩ vậy, ta liền đánh kết hôn báo cáo. Kết hôn báo cáo một đám, ta liền đã trở lại. Nương, ngươi ngày mai giúp ta đi cầu hôn đi, ta chỉ có thể ở nhà ngốc cửu thiên. Hàn Mãi Mãi, các ngươi tư lệnh nói kia cô nương hảo. Ân. Thang Tuệ Tuệ, kết hôn báo cáo phê. Ân. Thang Tuệ Tuệ giơ tay liền hướng Hàn Bân trên người đánh. Kết hôn báo cáo đều phê mới cùng chúng ta nói, ngươi trong lòng còn có hay không chúng ta? A, ngươi trong lòng còn có hay không chúng ta? Nương, nương, ta sai rồi. Đau, đau. Hàn Mãi Mãi, lão đại tức phụ, đừng đánh. Nhân gia tư lệnh làm hắn cưới, hắn nào dám không cưới? Thang Tuệ Tuệ, nhân gia tư lệnh chỉ là nói kia cô nương hảo. Hàn Mãi Mãi, tư lệnh đều nói tốt, ngươi còn không cho hải tử cưới. Thang Tuệ Tuệ, ta không phải khí cái này, ta là khí hắn không cùng chúng ta nói. Hàn Mãi Mãi, cô nương hảo là được. Hảo hảo, đừng đánh. Ngươi xem ngươi đem hải tử đánh. Bân tử, tới, cùng Mãi Mãi nói nói, kia cô nương nào? Đẹp không? Ai? Hàn Bân chạy nhanh chạy tới Hàn Mãi Mãi bên người. Mãi, ta không phải không nghĩ nói cho các ngươi. Ta là sợ kia cô nương bị người khác cướp đi. Mãi. Ta cùng ngươi nói, hôm nay, ta một chút xe lửa liền hướng kia cô nương ra chạy. Hàn Bân đem hôm nay sự đơn giản nói một chút. Đương nhiên, hắn chưa nói hắn lấy tiểu mãn đoạt chuyện của hắn uy hiếp tiểu mãn, hắn chỉ là nói, hắn là quân nhân, lại là đoàn trưởng, nhân gia cảm thấy hắn có tiền đồ liền tuyển hắn. Hàn Bân biết, hắn mãi cùng hắn nương không nghĩ cưới tiểu mãn lợi hại như vậy tức phụ, liền chưa nói tiểu mãn tên, mãi, nương. Ta nếu là vãn đi một hồi, kia cô nương chính là người khác. Mãi, ngươi không biết, kia nam vừa thấy chính là người thành phố. Hàn Mãi Mãi, may mắn ngươi chạy nhanh. Ân. Hàn Mãi Mãi, lao đại tức phụ, mau đi tìm cái bà mối, ngày mai đi cầu hôn. Ân. Kết hôn báo cáo đều phê, nàng còn có thể thế nào? Lại nói, nhi tử còn đem nhân gia hảo việc hôn nhân cấp giảo. Cảm ơn nương. Thang Tuệ Tuệ hừ một tiếng. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Nương, ta đây đi ra ngoài tìm bà mối đi. Đi thôi. Hàn Bân, nương, không cần tìm bà mối kim. Đã biết. Đúng rồi, ngươi chỉ nói kia cô nương rốt cuộc là ai nha. Làm nhân gia bà mối cùng nàng đi cầu hôn, nàng dù sao cũng phải nói cho nhân gia đi đâu cầu hôn đi. Nên tới vẫn là tới, hắc hắc, kia cô nương các ngươi cũng nhận thức. Hàn Mãi Mãi. Chúng ta cũng nhận thức. Ân. Thang Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, thằng nhóc chết tiệt, lao nương đánh chết ngươi. Rõ ràng biết nàng không thích lợi hại tức phụ còn cho nàng tìm cái lợi hại như vậy. Còn đánh kết hôn báo cáo, còn rảo nhân ra việc hôn nhân. Như vậy nàng chính là không nghĩ cưới cũng đến cưới. Thang Tuệ Tuệ càng nghĩ càng giận, đánh không chết ngươi, lao nương liền cùng ngươi họ. Hàn Mãi Mãi đều ngốc. Lao đại tức phụ, ngươi như thế nào lại đánh hải tử? Thang Tuệ Tuệ. Ta hôm nay thế nào cũng phải đánh chết hắn. Mãi, cứu mạng. mãi, cứu mạng. Hàn mãi mãi, lao đại tức phụ, đừng đánh, đừng đánh. Thang Tuệ Tuệ căn bản không nghe, Hàn mãi mãi như thế nào cản đều ngăn không được. Hàn Đại Sơn lãnh đại nhi tử Hàn Quý, con dâu cả Điền Đại Hoa, tiểu nhi tử Hàn Tráng từ trong đất trở về thời điểm liền nhìn đến hắn tức phụ cùng hắn nương vây quanh con thứ hai. Một cái đánh một cái kéo, bân tử, ngươi như thế nào đã trở lại? Cha, cứu mạng, nương muốn đánh chết ta. Phần 22. Hàn Đại Sơn, sao đây là? Hàn mãi mãi, mau tới đây đem ngươi tức phụ kéo ra. Hảo. Thang Tuệ Tuệ, đừng kéo ta, ta hôm nay thế nào cũng phải đánh chết cái này nhãi danh. Hàn Đại Sơn phí thật lớn kính mới đem Thang Tuệ Tuệ kéo ra. Bân tử, bộ đội không cần ngươi. Không phải. Vậy ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi nương còn khí thành như vậy. Ta trở về kết hôn. Kết hôn. Ngươi ở bộ đội thượng tìm một cái. Không phải. Hàn Bân nhìn nhìn hắn nương, ta muốn cưới Vương Tiểu Mãn. Hàn mãi mãi, Vương Tiểu Mãn. Thôn Hồng Kỳ. Ân. Hàn mãi mãi, ta vừa rồi liền không nên ngăn đón ngươi nương. Hàn Đại Sơn, như thế nào? Vương Tiểu Mãn không tốt. Hàn mãi mãi, Vương Tiểu Mãn chính là đến nhị trụ ra nháo sự cái kia nha đầu. Hàn Đại Sơn kinh ngạc trừng lớn mắt, nàng. Không được không được, kia nha đầu quá lợi hại. Thang Tuệ Tuệ, nếu là có thể không cưới, ta sẽ khí thành như vậy. Hàn Đại Sơn, như thế nào? Bân tử chiếm nhân ra tiện nghi. Thang Tuệ Tuệ hừ một tiếng. Hàn mãi mãi đem sự tình nói một lần. Hàn Đại Sơn trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, nhại danh, lão tử tấu chết ngươi. Hàn Bân chạy nhanh trốn đến Hàn mãi mãi phía sau, cha, cha, không thể lại tấu liền vô pháp gặp người. Người cấp lao tử chờ. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nên làm sự còn phải làm. Thang Tuệ Tuệ đi ra ngoài tìm bà mối đi. Hàn Bân về phòng nghỉ ngơi đi. Điền Đại Hoa tiến đến Hàn mãi mãi bên người nhỏ giọng hỏi, mãi, Vương Tiểu Mãn gả tiến vào có thể hay không nàng tưởng nói có thể hay không khi dễ ta, lại cảm thấy ngượng ngùng. Đành phải lấy hài tử nói sự, có thể hay không khi dễ đại bảo. Điền Đại Hoa tuy rằng là Hàn Gia Trang, nhưng nàng là chạy nạn lại đây. Chạy nạn thời điểm, nàng cha cùng các nàng đi rời ra. Giải phóng sau, nàng nương vẫn luôn tưởng trở về tìm nàng cha. Chính là, nàng nương tuổi lớn, nàng đệ đệ còn nhỏ. Nàng cùng Hàn Quý liền bồi các nàng trở về tranh quê quán. Lần trước Hàn Bân trở về, các nàng vừa lúc không ở. Tìm được nàng cha sau. Các nàng liền mang theo nàng cha đã trở lại. Điền Đại Hoa cùng Hàn Quý có một đôi long phượng thai, nhi tử kêu Đại Bảo, khuê nữ kêu Đại Nhi. Mới vừa 5 tuổi, Hàn Tráng vốn dĩ hẳn là kêu Hàn Bân nhị ca, nhưng hắn khi còn nhỏ sẽ không cuốn đầu lưỡi, cái kia hai chữ như thế nào cũng nói không tốt, cho nên đã kêu Hàn Quý đại ca, kêu Hàn Bân ca. Lớn cũng vẫn luôn như vậy kêu. Hàn mãi mãi, yên tâm đi, trong nhà nhiều người như vậy, nàng không dám địch tới. Lời nói là nói như vậy, nhưng đệ tức phụ lợi hại như vậy, Điền Đại Hoa cả đêm cũng chưa ngủ. Thang Tuệ Tuệ cũng ngủ không được. Hàn Đại Sơn, ngươi như thế nào còn không ngủ? Ngày mai còn phải dậy sớm. Ngủ không được. Đừng nghĩ. Ngủ đi. Ngươi không biết, cái kia Vương Tiểu Mãn không chỉ có lợi hại, còn ốc. Thang Tuệ Tuệ đem Tiểu Mãn mua mã sự nói một lần. Hàn Đại Sơn. Thật muốn đem nhãi danh kia nắm lên đánh một trận đốn. Vương Tiểu Mãn như vậy lợi hại, ngươi nói, về sau là ta hầu hạ nàng nha vẫn là nàng hầu hạ ta nha. Chương 34 yêu ai yêu cả đường đi. Hàn Đại Sơn, ta về sau lại không theo chân bọn họ quá, ta cùng lao đại quá. Thang Tuệ Tuệ, này không phải còn không có phân ra sao? Nếu không, bọn họ một kết hôn ta liền đem bọn họ phân ra đi. Lao Tam kết hôn, cũng đem Lão Tam phân ra đi. Ta nhưng thật ra tưởng, nếu là bân tử ở nhà, ta lập tức đem bọn họ phân ra đi. Nhưng bân tử không ở nhà, đem bọn họ phân ra đi kỳ thật chính là đem Vương Tiểu Mãn một người phân ra. Một cái viện ở, ngươi làm nàng một người xây nhà bếp khác, khó coi. Nếu không, ta cho bọn hắn khởi cái tiểu viện tử. Sau đó làm Vương Tiểu Mãn một người trụ. Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi nhi tử không ở nhà? Không. Ở. Ra. Kia làm sao bây giờ? Đúng rồi, bân tử hiện tại là đoàn trưởng, Vương Tiểu Mãn có phải hay không có thể đi theo hắn đi bộ đội? Ai nha? Thang Tuệ Tuệ đằng một chút ngồi dậy, ta đều bị ngươi nhi tử khí hồ đồ. Mau, mau đi hỏi một chút. Hiện tại, bân tử đều ngủ. Liên hiện tại, nếu không ta ngủ không được. Hào đi. Hàn bân đang ngủ say, hắn cha thanh âm từ cửa truyền tiến vào. Bân tử, tỉnh tỉnh. Hàn bân xoa xoa mắt, cha, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Còn không phải bởi vì ngươi. Bân tử, Vương Tiểu Mãn có phải hay không có thể đi theo ngươi bộ đội? Điền Đại Hoa cũng ngủ không được. Hàn Đại Sơn vừa nói xong, nàng liền đem lỗ thai dựng lên. Hiện tại không được, quá 2 năm là được. Hàn Đại Sơn, vì sao? Điền Đại Hoa nghĩ thầm, còn phải chờ 2 năm nha. Mấy năm nay nhưng như thế nào quá nha. Thang Tuệ Tuệ nghĩ thầm, 2 năm liền 2 năm đi. Ai làm nhi tử 1-2 phải cưới nhân ra? Ai? Nhi nữ đều là nợ nha. Hàn Bân, chúng ta quân khu còn không có kiến hảo. Tư lệnh nói qua 2 năm liền kiến hảo Tiểu Mãn là có thể đi qua. Như vậy nha. Hàn Đại Sơn có điểm thất vọng, hành đi. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn ra mới vừa ăn xong cơm sáng, Vương Mãi Mãi liền tới rồi. Tiểu Mãn cha, nương, người đã đến rồi. Ân. Nghe nói, ngày hôm qua có 2 cái nam nhân cướp cưới Tiểu Mãn. Vương Mãi Mãi ngày hôm qua đi khuê nữ ra, trở về thời điểm thiên đều phải đen. Vừa trở về liền có người cùng nàng nói có 2 cái nam nhân cướp cưới Tiểu Mãn. Nếu không phải thiên quá muộn, nàng đêm qua liền tới đây. Tiểu Mãn cha gật gật đầu. Ngày hôm qua cảnh sát Lý tiến vào liền đem cửa đóng lại. Hàng xóm nhóm chỉ nghe được Hàn Bân cùng Trương Tuấn kêu muốn cưới Tiểu Mãn, dư lại cũng không biết. Vương Mãi Mãi, sao hồi sự? Tiểu Mãn cha đem ngày hôm qua sự nói một lần. Vương Mãi Mãi nghe xong liền đi Tiểu Mãn nhà ở ngoan cháu gái. Lương Mãi nói, ngươi sao nhân ra? Tiểu Mãn nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái, Tiểu Hắc liền tới đây cắn Vương Mãi Mãi tay háo. Vương Mãi Mãi xem Tiểu Hắc muốn đem nàng trụ bên ngoài kéo, chạy nhanh nói, hảo hảo, ta không hỏi. Được rồi đi. Tiểu Hắc nhìn nhìn Tiểu Mãn gật gật đầu. Tiểu Hắc mới buông ra Vương Mãi Mãi. Tiểu Mãn, Mãi hỏi ngươi, hắn buộc ngươi gả cho hắn ngươi có phải hay không thực tức giận? Ân. Ngươi có phải hay không tưởng tấu hắn? Ân, Mãi cũng tưởng tấu hắn. Chính là, Mãi cùng ngươi nói, tấu là có thể tấu, nhưng không thể tấu quá tàn nhẫn. Nếu là tấu quá tàn nhẫn, nhật tử liền quá không nổi nữa. Mãi biết, ngươi có bản lĩnh, không sợ ly hôn. Nhưng cha ngươi ngươi nương đâu? Tiểu Mãn, kia Tiểu Hỏa điều kiện không tồi, ngươi chính là lại tìm cũng không nhất định có thể tìm cái so với hắn tốt. Mãi, ta có chừng mực. Có chừng mực liền hảo. Ngươi nương nói nhà hắn hôm nay tới cầu hôn. Ân. Ở người cha mẹ trước mặt cho người ta chừa chút mặt mũi. Biết không? Hành. Cái này ta liền an tâm rồi. Ai nha, thật luyến tiếc ngươi xuất giá, ngươi mới đến nhà ta mấy ngày nha. Yên tâm đi, ta chính là gả chồng cũng là ngươi cháu gái. Kia cũng không thể cùng hiện tại so. Hiện tại muốn tìm ngươi, nhấc chân liền đến. Về sau muốn tìm ngươi còn phải đi 30 dặm. Ai nha, không nói, càng nói càng không nghĩ đem ngươi gả đi ra ngoài. Tiểu Mãn cười cười, ta sẽ thường xuyên trở về xem các ngươi. Hảo. Vương Mãi Mãi hướng Tiểu Mãn chớp mắt vài cái, muốn thành thân, kích động không? Ngươi nói đi. Nếu là người khác, khẳng định kích động. Ngươi, khó mà nói. Tiểu Mãn cười cười. Vương Mãi Mãi nhìn Tiểu Hắc nói, nàng phải gả người. Ngươi cùng ta về nhà đi, ta cũng cho ngươi uống sữa bột. Tiểu Hắc cao hứng gật gật đầu. Vương Mãi Mãi sửng sốt một chút, ngươi thật muốn cùng ta về nhà. Tiểu Hắc lại gật gật đầu. Vương Mãi Mãi nhìn Tiểu Mãn hỏi, nó thật nguyện ý cùng ta về nhà. Đậu ngươi. Tiểu Mãn sờ sờ Tiểu Hắc đầu, nghịch ngợm. Tiểu Hắc hướng về phía Vương Mãi Mãi chớp chớp mắt. Giống như đang nói, bị lừa đi. Ha ha. Vương Mãi Mãi đứng lên chỉ vào Tiểu Hắc cái mũi nói, hảo a, ngươi thế nhưng gạt ta. Ngươi khi còn nhỏ ta còn uy quá ngươi. Không lương tâm. Tiểu Hắc xoay người liền đi ra ngoài. Vương Mãi Mãi, đây là bị ta mắng đi rồi. Tiểu Mãn cười cười. Một hồi, Tiểu Hắc ngậm đem dao phay đi đến. Vương Mãi Mãi sửng sốt một chút, tiếp theo liền vui vẻ. Nó còn sẽ mang thủ. Nó cùng ngươi chơi đâu. Hắn thích ngươi. Nó nếu là không thích ngươi lý đều không để ý tới ngươi. Tiểu Hắc, đem dao phay thả lại đi. Hàn Bân, Thang Tuệ Tuệ, bà mối vừa vào cửa liền nhìn đến một con ngựa con ngậm một phen dao phay từ trong phòng đi ra. Hàn Bân, này ngựa con thật thông minh. Không chỉ có sẽ giúp tiểu mãn đá người, còn sẽ giúp tiểu mãn cầm đao. Thang Tuệ Tuệ cùng bà mối, đây là cái kia dùng hai thất hảo mã giá cả mua tiểu mã. Không chết. Tiểu Hắc ngậm đao từ ba người bên người đi qua ba người mới hoàn hồn. Hàn Bân, Thúc, Thẩm, chúng ta tới. Hắn nhưng thật ra tưởng kêu nhạc phụ nhạc mẫu, sợ hắn nương sinh khí. Tiểu mãn nương từ trong phòng đi ra, tới. Vào đi. Hàn Bân, ai? Thang Tuệ Tuệ cười cười. Bà mối xem tiểu mãn nương cùng Thang Tuệ Tuệ đều không thế nào nhiệt tình, nghĩ thầm, này môi sẽ không làm không thành đi. Ngồi xuống sau, tiểu mãn nương đem Vương Mãi Mãi cũng thỉnh lại đây. Tiểu mãn nương thành thật, sẽ không ngậm làm khó người khác. Vương Mãi Mãi không nghĩ đem quan hệ làm cho qua cương. Thang Tuệ Tuệ cảm thấy hai năm thực mau liền đi qua. Từ tiểu mãn ra ra tới, bà mối vẫn là vượng. Nàng còn tưởng rằng này môi không hảo làm, kết quả một hồi liền nói hảo. Hàn Bân, Nương, các ngươi đi trước, ta trở về cùng tiểu mãn nói một câu. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Nếu không có người ngoài, nàng liền mắng. Nhanh lên. Ân. Hàn Bân xoay người liền hướng tiểu mãn ra chạy. Thang Tuệ Tuệ nhìn bà mối, ta đi thôi. Không đợi hắn. Không đợi, hắn chạy nhanh. Hào đi. Tiểu mãn nương đưa con người toàn vẹn vừa mới chuẩn bị về phòng. Hàn Bân liền vào được, nhạc mẫu, ta tưởng cùng tiểu mãn nói một câu. Này tiểu mãn nương có chút do dự. Vương Mãi Mãi từ trong phòng đi ra, đi thôi. Ai? Cảm ơn Mãi Mãi. Vào nhà sau, Hàn Bân từ trong túi móc ra tới một chồng tiền phóng tới tiểu mãn trước mặt. Cấp. Tiểu mãn quét hắn liếc mắt một cái, không cần. Tiểu mãn, ta sẽ đối với ngươi tốt. Ta có tiền. Ngươi có là ngươi có. Ta cho ngươi chính là ta cho ngươi. Không giống nhau. Tiểu mãn không muốn cùng hắn tranh cái này. Hành đi. Còn có hay không khác sự? Không có. Hắn tưởng cùng tiểu mãn nhiều lời vài câu, lại sợ hắn nương chờ cấp, hậu thiên ta tới cưới ngươi. Ân. Tiểu mãn, ta sẽ đối với ngươi tốt. Đã biết. Ta đây đi rồi a. Ân. Chương 35 ai ôm ai. Hàn Bân trở về liền lôi kéo Hàn Quý, Hàn Tráng cái chuồng ngựa. Hàn Đại Sơn trở về nhìn đến liền hỏi Thang Tuệ Tuệ, bọn họ ca ba đây là muốn làm gì? Cái chuồng ngựa. Cái chuồng ngựa. Nhà ta muốn mua mã. Không phải. Vương Tiểu Mãn mua kia thất tiểu mã sống. Sống. Hàn Đại Sơn thực kinh ngạc. Ân. Chúng ta đi thời điểm nó vừa lúc từ Vương Tiểu Mãn trong phòng ra tới, trong miệng còn ngậm một phen dao phay. Nó muốn đi theo Vương Tiểu Mãn cùng nhau lại đây. Ân. Này của hồi môn hảo. Quá đoạn thời gian là có thể xuống đất làm việc. Không được. Ta phải qua đi nhìn. Bọn họ ba làm sao cái chuồng ngựa. Đi thôi. Hảo hảo cái, nó nương chính là bị chuồng ngựa tạp chết. Đã biết. Xuất ra trước một ngày. Tiểu mãn đem trên người tiền đều cho tiểu mãn nương. Nếu là có người tìm ngươi vay tiền, ngươi làm hắn đi tìm ta. Phần 23. Đã biết. Tiểu mãn nương nhìn trong tay tiền, nhiều như vậy. Ngươi có phải hay không đem trên người tiền đều cho ta? Ân. Ngươi đứa nhỏ này. Tiểu mãn nương đem tiền chia làm hai nửa, cấp, ngươi lấy một nửa, ta lấy một nửa. Tiểu mãn không tiếp, ta nếu là dùng tiền, đi trong núi chuẩn bị săn liền có. Tiểu mãn nương còn phải cho, tiểu mãn cha nói chuyện, hài tử làm ngươi cầm ngươi liền cầm. Kia. Hào đi. Không có tiền liền trở về cùng nương lấy. Ân. Cha, chính ngươi không cần đi sân cốc. Không đi, đi cũng tìm không ra. Có việc đi tìm ta. Hảo. Dặn dò xong cha mẹ, tiểu mãn lại đem đệ đệ muội muội kêu lại đây. Các ngươi hai cái hảo hảo niệm thư. Học giỏi có thưởng. Học không hảo liền trở về trông trọn. Ta dạy các ngươi những cái đó các ngươi cũng muốn hảo hảo luyện. Không có việc gì thời điểm nhiều giúp cha mẹ làm điểm sống. Tiểu Tuyết, Tiểu Hàn, đã biết, tỷ. Tiểu Tuyết đôi mắt có điểm hồng, tỷ, ngươi thật sự muốn xuất giá. Nàng tỷ tuy rằng lợi hại, cần phải không phải nàng tỷ, nàng hiện tại cũng sẽ không viết tên của mình, tỷ, ta có thể đi xem ngươi sao? Có thể. Muốn đi thời điểm cùng cha nói, làm cha mang ngươi đi. Hảo. Tiểu Hàn, tỷ phu thủ hạ có phải hay không có thật nhiều binh? Ân. thì phu thật lợi hại. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn mang theo Tiểu Hắc cùng của hồi môn gả tới rồi Hàn gia. Cả ngày, Hàn Bân là đã hỉ lại ưu. Hỉ chính là đem Tiểu Mãn cưới đã trở lại, ưu chính là Tiểu Mãn có thể hay không làm hắn lên giường nha. Người đều tan, Hàn Bân còn không dám vào nhà. Hàn Tráng vô vô Hàn Bân bả vai nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi như thế nào còn không vào nhà? Ta tỉnh tỉnh rượu. Tỉnh rượu. Ân, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi vào đâu. Như thế nào sẽ? Ta đây đi trở về. Lại bồi ca liêu sẽ. Còn liêu. Muốn ta sớm đi vào. Hàn Tráng hướng Hàn Bân chớp mắt vài cái. Ca, ngươi sẽ không biết như thế nào động phòng đi. Ngươi mới không biết. Ta chính là tưởng tỉnh tỉnh rượu. Vậy ngươi chậm rãi tỉnh đi. Ta ngủ đi. Hàn Tráng ngáp một cái. Hai ngày này ta mau mệt chết. Hàn Tráng mới vừa đi tới cửa đã bị hắn nương gọi lại. Tráng tráng, tiến vào giúp nương nâng hạ đồ vật. Hảo. Hàn Tráng đi vào, Thang Tuệ Tuệ liền hỏi hắn, vừa rồi cùng ngươi ca nói cái gì? Ta hỏi hắn như thế nào không vào nhà, hắn nói hắn tưởng tỉnh tỉnh rượu. Như vậy nha. Hảo, về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Kêu ta tiến vào chính là hỏi cái này. Ân. Ta đây đi rồi a. Đi thôi. Hàn Tráng đi ra ngoài nhìn nhìn Hàn Bân, ca, không sai biệt lắm liền vào đi thôi. Đã biết. Hàn Tráng đi vào, Hàn Bân còn ở trong sân đứng. Thang Tuệ Tuệ nhìn trượng phu liếc mắt một cái, hắn như thế nào còn không đi vào. Không phải muốn tỉnh rượu. Tỉnh cái gì rượu, ta xem hắn là không dám đi vào. Như thế nào sẽ? Hảo, ngươi cũng vội vài thiên, ngủ đi. Nếu không, ngươi đi thúc giục hắn. Không cần, hắn một hồi liền đi vào. Ngủ đi. Ngươi ngủ đi, ta nhìn nhìn lại. Hàn Đại Sơn mới vừa ngủ đã bị Thang Tuệ Tuệ đẩy tỉnh, làm sao vậy? Bân tử đi phòng bếp. Đi liền đi bái. Hắn đi phòng bếp làm gì? Tìm ăn. Thang Tuệ Tuệ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, hắn bưng một chậu nước vào nhà. Hắn sẽ không phải cho Vương Tiểu Mãn rửa chân đi. Tẩy liên tẩy bái. Đừng nhìn, ngủ đi. Ta nhìn nhìn lại. Đừng gọi ta a. Ân. Bên kia, Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân trong tay buồn. Ngươi phải cho ta rửa chân. Ân. Thầy đi. Tiểu Mãn đem chân duỗi ra tới. Hàn Bân biên cấp Tiểu Mãn rửa chân vừa nghĩ, cái này hẳn là không tức giận đi. Hẳn là sẽ làm hắn lên giường đi. Hàn Bân càng nghĩ càng nhạc. Thầy xong chân, Hàn Bân tiến đến Tiểu Mãn bên người. Tiểu Mãn, ngươi có mệt hay không? Tiểu Mãn cười cười, không mệt. Không mệt nha. Ân. Kia ta trò chuyện một lát. Hảo a. A. Hắn hiện tại nào có tâm tình nói chuyện phiếm. Ngươi xem, thiên đều như vậy đen. Ta ngày mai lại liều, được không? Không tốt. Tiểu Mãn, ta thật sự thực thích ngươi. Ân. Ta cả đời đối với ngươi hảo. Ân. Ta mỗi ngày cho ngươi rửa chân. Ân. Hàn Bân trong mắt xoay chuyển, lần sau thăm người thân, ta cho ngươi mang khối biểu, được không? Hảo. Quân khu kiến hảo, ta liền mang ngươi đi bộ đội. Được không? Hảo. Đi bộ đội, ta dẫn ngươi đi xem đại pháo, được không? Tiểu Mãn cười cười, hảo. Thiên không còn sớm, ta ngủ đi. Được không? Hảo. Hàn Bân cho rằng chính mình tiểu mưu kế thành công, ngươi đáp ứng rồi, thật tốt quá. Ta đáp ứng cái gì? Ta nói thiên không còn sớm, ta ngủ đi. Được không? Ngươi nói hảo. Tiểu Mãn cười cười, như vậy nha. Vậy ngủ đi. Hảo. A. Hàn Bân vừa định đem Tiểu Mãn ôm đến trên giường đã bị Tiểu Mãn chặn ngang ôm lên. Hàn Bân mặt lập tức liền đỏ, Tiểu Mãn, nên ta ôm ngươi. Phải không? Ân. A. Hàn Bân bị Tiểu Mãn ném tới trên giường. Vừa định ngồi dậy, đã bị Tiểu Mãn ngăn chặn, ngươi không phải muốn ngủ sao? Hảo A. Đảo mắt, Hàn Bân đã bị Tiểu Mãn lột sạch. Tiểu Mãn, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngủ nha. Tiểu Mãn ở Hàn Bân trên người sờ soạng vài cái. Như thế nào? Ngươi không nghĩ? Tưởng. Chính là. Không phải nên ta cho ngươi cởi quần áo, sau đó ta, tưởng là được. Tiểu Mãn lại ở Hàn Bân trên người sờ soạng vài cái. Hàn Bân chịu không nổi, a, Ân. Nô. Tiểu. Tiểu mãn. A. Thang Tuệ Tuệ đẩy đẩy Hàn Đại Sơn, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Lại làm sao vậy? Ngươi nghe một chút, Bân Tử có phải hay không bị Vương Tiểu Mãn đánh? Ngươi nghe lầm đi. Ngươi nghe một chút. Hàn Đại Sơn nào không biết xấu hổ nghe, không nghe, ngủ. Hắn mới vừa nói xong, Hàn Bân liền hét to một tiếng. Hàn Đại Sơn lập tức liền ngồi lên, Bân Tử như thế nào kêu lớn tiếng như vậy? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Vương Tiểu Mãn sẽ không thật đem Bân Tử cấp đánh đi. Hắn mới vừa nói xong, Hàn Bân lại kêu một tiếng. Hàn Đại Sơn nhìn Thang Tuệ Tuệ, nếu không, ngươi qua đi nhìn xem. Chương 36 đá hoa. Thang Tuệ Tuệ, ta đi. Hàn Đại Sơn, ta đi không thích hợp. Vạn nhất bọn họ không phải đánh nhau, là kia cái gì nào? Kia cái gì là cái gì? Hai vợ chồng về điểm này sự. Thang Tuệ Tuệ minh bạch, nếu là kia, ta nhưng ngượng ngùng đi. Vậy đừng đi. Nếu không phải nào, kia cũng là hắn tự tìm. Ngủ. Thang Tuệ Tuệ lão cảm thấy con của hắn kêu lớn tiếng như vậy là ở bị đánh, sao có thể ngủ được. Hàn Đại Sơn cũng ngủ không được. Cưới cái lợi hại tức phụ là một chuyện, bị tức phụ đánh lại là mặt khác một chuyện. Tức phụ lợi hại điểm không có gì. Nhưng nếu là bị tức phụ đánh kia đã có thể quá mất mặt. Điền Đại Hoa lo lắng Tiểu Mãn không hảo ở chung, cũng ngủ không được. Sau lại nghe được Hàn Bân kêu lớn tiếng như vậy liền càng ngủ không được. Nàng tưởng, đem chính mình nam nhân chỉnh thành như vậy, này Vương Tiểu Mãn cũng quá lợi hại đi. Thiên sáng ngời, Tiểu Mãn liền tỉnh. 7 giờ nhiều, Hàn Mãi Mãi tỉnh. Trong viện im ắng. Hàn Mãi Mãi lên vừa thấy, 4 cái nhà ở môn đều đóng lại. Đại môn cũng đóng lại. Hàn Mãi Mãi biết 2 ngày này mọi người đều mệt. Liền không có gọi bọn hắn. Chính mình đi phòng bếp nấu cơm đi. Một lát sau, Hàn Trắng tỉnh. Vừa tỉnh liền đi phòng bếp tìm ăn, mãi, như thế nào là ngươi nấu cơm? Các nàng còn không có tỉnh, đói bụng đi. Cơm một hồi liền hảo. Ân, ra đây đi trước rửa cái mặt. Đi thôi. Lại một lát sau, Hàn Quý cũng tỉnh. Tỉnh lại phát hiện lão bà còn ngủ liền đầy đầy, ngươi như thế nào còn không dậy nổi. Điền Đại Hoa xoa xoa mắt, ngươi đệ đệ kêu một đêm, ta mau hừng đông thời điểm mới ngủ. Nói bừa. Hắn cảm thấy muốn kêu cũng là Vương Tiểu Mãn kêu. Thật sự. Ngươi đệ kêu một đêm. Không có khả năng. Mau khởi. Không tin tính. Điền Đại Hoa lên sau đem 2 đứa nhỏ cũng kêu lên. Bọn nhỏ cùng nhau tới trong nhà liền náo nhiệt. Hàn Đại Sơn cùng Thang Tuệ Tuệ nghe được động tĩnh cũng đi lên. Thang Tuệ Tuệ lên liền tìm Hàn Bân. Kết quả phát hiện Hàn Bân 2 vợ chồng còn không có khởi. Thang Tuệ Tuệ nghĩ đem tôn tử kêu lại đây. Đại bảo, đi kêu ngươi nhị thúc rời giường. Hảo. Hàn Đại Bảo chạy đến Hàn Bân trước cửa la lớn, nhị thúc, Thái Dương phơi thí thí. Nhị thúc, Thái Dương phơi thí thí. Trong phòng im ắng. Thang Tuệ Tuệ lại đem cháu gái kêu lại đây, Đại Ni, đi vô vô ngươi nhị thúc môn. Hảo. Hàn Đại Ni đặng đặng đặng chạy tới vô vô Hàn Bân môn, nhị thúc, mãi làm ta lại đầy chụp ngươi môn. Thang Tuệ Tuệ ở trong lòng nói thanh tiểu ngu ngốc. Chi? Hàn Bân cửa mở. Thang Tuệ Tuệ trong lòng lộ bột một chút. Hàn Đại Sơn, ngươi vào xem. Hảo. Nàng hiện tại cũng không rảnh lo ngượng ngùng. Đi vào, Thang Tuệ Tuệ liền sửng sốt. Bân tử, ngươi tức phụ nào? Hàn Bân ngủ mơ mơ màng màng, ta tức phụ. Ta tức phụ ở ta trong lòng ngực nào? Hắc hắc. Thang Tuệ Tuệ vỗ vỗ nhi tử mặt, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Hàn Bân trợn mắt vừa thấy, nương, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi tức phụ đâu? Ta tức phụ không ở này sao? Hàn Bân vừa nói vừa hướng bên cạnh xem, kết quả bên cạnh căn bản không ai. Cái này, Hàn Bân hoàn toàn tỉnh, nương, ta tức phụ đâu? Ta như thế nào biết? Hàn Bân mặc xong quần áo liền ra bên ngoài chạy, phát hiện đại môn đóng lại liền lại chạy trở về. Tiểu Mãn, ngươi thằng nào? Thang Tuệ Tuệ, này phòng sao có thể giấu người? Các ngươi 2 cái đêm qua có phải hay không đánh nhau? Không. Ta đi thôn Hồng Kỳ nhìn xem, nói không chừng Tiểu Mãn về nhà mẹ đẻ. Tiểu Mãn nếu là trở về, ngươi khiến cho Tráng Tráng đi tìm ta. Ăn một chút gì lại đi. Không được. Hàn Bân mở ra đại môn liền chạy. Thang Tuệ Tuệ, cái này kêu chuyện gì? Hàn Tráng, đại môn đóng lại, nhị tẩu là như thế nào đi ra ngoài. Điền Đại Hoa, Mã Cầu cũng không thấy. Hàn mãi mãi, nàng đi ra ngoài thời điểm như thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Điền Đại Hoa, nàng không phải là bị người cướp đi đi. Hàn Quý, nói bừa gì? Ngươi không phải nói Mã Câu cũng không thấy sao? Ai không có việc gì kiếp cái ngựa con? Đoàn người đang nói. Tiểu Mãn Lanh Tiểu Hắc đã trở lại. Tiểu Hắc trên lưng cóng hai chỉ gà rừng. Thang Tuệ Tuệ mặt lập tức kéo xuống dưới. Ngươi đi đâu? Hàn Đại Sơn, Tráng Tráng, đi đem ngươi cà truy trở về. Hàn Tráng đáp ứng một tiếng liền chạy. Tiểu Mãn, trên núi. Thang Tuệ Tuệ, ngươi đi ra ngoài như thế nào không cùng chúng ta nói một tiếng? Hàn Bân biết. Phần 24. Thang Tuệ Tuệ không tin, kia hắn như thế nào còn chạy ra đi tìm ngươi? Hỏi hắn. Ngươi. Ngươi. Hai người chính cương, Hàn Bân chạy về tới. Tiểu Mãn, ngươi chạy nào? Tiểu Mãn nhíu mày, ta đêm qua không phải theo như ngươi nói sao? Ta buổi sáng muốn lên núi. Đêm qua. Hàn Bân nghĩ tới, ta khẩn trương liền đã quên. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta. Thang Tuệ Tuệ, Hàn Đại Sơn, này không phải ta nhi tử. Hàn mãi mãi, người trẻ tuổi chính là nị vai. Hàn Quý, xem ra tức phụ không nghe lầm, đêm qua chính là bân tử kê ơ. Điền Đại Hoa, Vương Tiểu Mãn thật là có bản lĩnh. Nhìn nhị đệ khẩn trương. Hàn Tráng, nhị ca như thế nào như vậy không tiền đồ. Người đều cưới đã trở lại còn sợ chạy. Hàn Đại Bảo tiến đến Hàn mãi mãi bên người, thái mãi mãi, ta muốn ăn gà. Hàn Đại Ni hít hít ngón tay, ta cũng muốn ăn. Bọn nhỏ nói xong, các đại nhân mới hoàn hồn. Hàn mãi mãi nhìn Tiểu Hắc trên lưng gà lại nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, giữa trưa ăn. Hàn mãi mãi nhìn chắc trai, cảm ơn ngươi nhị thẩm. Hàn Đại Bảo, cảm ơn nhị thẩm. Hàn Đại Ni cũng đi theo nói thanh cảm ơn. Tiểu Mãn tưởng đem Tiểu Hắc trên người gà bắt lấy tới, mới vừa bắt tay vói qua, Hàn Bân liền đem gà cầm đi, ta tới. Tiểu Mãn, ngươi đối ta thật tốt. Thang Tuệ Tuệ, nàng nào đối với ngươi hảo? Ta như thế nào không thấy ra tới? Hàn Đại Sơn, may mắn đêm qua không qua đi. Hàn mãi mãi, chính mình tìm chính là không giống nhau, nhìn kia nóng hổi kính. Điền Đại Hoa, đây là cưới cái tức phụ vẫn là cưới cái tổ tông. Hàn Quý, mới vừa kết hôn đều như vậy, quá mấy năm ngươi lại xem, tức phụ té ngã đều không nghi đỡ. Hàn Tráng. Nhị ca rất thích nhị tẩu. Nhị tẩu, ngươi lại như thế nào đi ra ngoài? Vừa rồi chúng ta tìm ngươi thời điểm, đại môn là từ bên trong đóng lại. Tiểu Mãn chỉ ven tường cây thang. Kỳ thật, nàng căn bản vô dụng cây thang. Nàng đem cây thang phong kia chỉ là bãi cái bộ dáng. Hàn Bân, bò tường quá nguy hiểm, về sau ngươi nếu là nghĩ ra đi. Liền đem Tráng Tráng kêu lên. Hàn Bân quay đầu nhìn Hàn Tráng nói, nghe được không? Nghe được. Trọng sát nhẹ đệ. Đại Bảo ngày hôm qua liền tưởng sờ sờ Tiểu Hắc, hắn nương không cho. Hôm nay sấn các đại nhân không chú ý liền trộm đi qua. Đại Bảo mới vừa bắt tay phóng tới Tiểu Hắc trên người, Tiểu Hắc liền đem hắn đá tới rồi ven tường đống cỏ khô thượng. Hoa. Điền Đại Hoa hù chết, Đại Bảo. Hàn Quý chạy nhanh chạy tới đem Đại Bảo ôm lên, nhi tử, không có việc gì đi. Đau. Điền Đại Hoa cũng chạy tới, nào đau. Thí thí. Hàn Đại Sơn nhìn ven tường đống cỏ khô, không có việc gì. Kia đống cỏ khô thực mềm, cùng chăn không sai biệt lắm. Hống hảo nhi tử, Điền Đại Hoa quay đầu lại nhìn Tiểu Mãn nói, đệ muội, đem ngựa câu xuyên đến chuồng ngựa đi. Tiểu Mãn, ngựa của ta không cần xuyên. Chương 37 ta cũng muốn cho Tiểu Hắc đá một chút. Điền Đại Hoa tưởng nói không xuyên nào hành. Lại không dám. Liên đẩy đẩy Hàn Quý. Hàn Quý ngượng ngùng nói Tiểu Mãn, liền nhìn Hàn Bân, Bân tử, Đại Bảo chính là người thân chết. Những người khác cũng muốn nhìn một chút Hàn Bân có phải hay không còn từ Tiểu Mãn, liền không có nói chuyện. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn lại nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Mãn, kia chuồng ngựa khá tốt. Ta đem Tiểu Hắc xuyên qua đi. Thang Tuệ Tuệ, này còn kém không nhiều lắm. Hàn Đại Sơn, không hảo cũng đến xuyên. Hàn mãi mãi, này còn muốn hống. Điền Đại Hoa. Mau xuyên. Nếu là không xuyên, ta liền mang theo bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ. Hàn Quý, Bân tử kết cái hôn sao biến thành như vậy? Một chút cũng không đàn ông. Hàn Tráng, nguyên lai, nhị ca còn có thể như vậy ôn nhu. Tiểu Mãn không lý Hàn Bân, "Tiểu Hắc, đi đem ngươi buồn lấy tới." Tiểu Hắc xoay người đi chuồng ngựa. Một hồi ngậm chính mình buồn lại đây. Hàn gia người đều sửng sốt. Trong viện có cái bàn đá, Tiểu Mãn chỉ bàn đá, Tiểu Hắc liền đem buồn phóng tới trên bàn đá. "Tiểu Mãn, đi đem sữa bột lấy tới." Tiểu Hắc xoay người đi Tiểu Mãn nhà ở một hồi ngậm ra tới một túi sữa bột. Hàn gia người lăng lợi hại hơn. Tiểu Mãn đi phòng bếp để ra một hồ thủy cấp Tiểu Hắc vọt một chậu nãi. Hướng xong lại rào sẽ. "Uống đi." Tiểu Hắc nhìn Hàn gia người liếc mắt một cái liền từng ngụm uống lên lên. Xem Tiểu Hắc uống hương, Đại Ni cắn ngón tay cỏ tới rồi Tiểu Mãn bên người, nhị thẩm, nó uống chính là gì? "Sữa bột." "Hà uống không?" "Còn hành." Đại Ni hít hít ngón tay, "Nhị thẩm, ta cũng tưởng uống." Tiểu Mãn nhìn nhìn tay nàng, "Ngươi nếu là không hút ngón tay, ta liền cho ngươi uống." Đại Ni chạy nhanh đem ngón tay đầu từ trong miệng đem ra, "Ta không hút." "Ngoan, đi phòng bếp lấy hai cái chén." "Hảo." Một hồi, Đại Ni đã trở lại. Nàng không chỉ có cầm hai cái chén, còn cầm hai cái muỗng. "Nhị thẩm, cấp." "Ngoan." Bàn đá bên cạnh có ghế. Tiểu Mãn chỉ. Đại Ni ngoan ngoãn ngồi đi lên, "Nhị thẩm, ta ngồi xong." "Ân." Tiểu Mãn cấp Đại Ni vọt một chén, thổi thổi lại uống. "Hảo." "Thổi sẽ." Đại Ni liền trước nếm một cái miệng nhỏ. Nếm xong liền cười, "Nhị thẩm, hương." "Hương." Liền uống nhiều điểm. "Ân." Hai người một con ngựa vây quanh bàn đá uống mùi ngon. Những người khác còn ở sương sở. Đại Bảo nhịn không được, "Nương, ta cũng muốn uống." "Nương, ta cũng muốn uống." Này Điền Đại Hoa nhìn nhìn Tiểu Mãn, Tiểu Mãn không lý nàng. Đại Bảo ở Hàn Quý trong lòng ngực vặn mẹo, "Cha, ta cũng muốn uống." Hàn Quý nhìn nhìn Hàn Bân. Hàn Bân từ Hàn Quý trong lòng ngực đem Đại Bảo ôm quá, "Đại Bảo, ngươi là Nam Hải. Muốn uống liền chính mình cùng ngươi nhị thẩm nói, đừng làm cha mẹ ngươi giúp ngươi nói. Ngươi xem Đại Nhi, nàng chính là chính mình nói. Tới, chính mình cùng ngươi nhị thẩm nói." Đại Bảo có điểm sợ. Hàn Bân sờ sờ Đại Bảo đầu, "Ngươi xem, Đại Nhi uống nhiều hương." Đại Bảo nhìn nhìn Tiểu Mãn lại nhìn nhìn Đại Nhi. Cuối cùng, đối đồ ăn khát vọng chiến thắng khiếp đảm, "Nhị thẩm, ta cũng từng uống." Tiểu Mãn cười cười, "Ngoan, đi lấy cái chén." "Ai?" Tiểu Mãn cấp Đại Bảo vọt một chén, lạnh lạnh lại uống. "Hảo, cảm ơn nhị thẩm." Tiểu Mãn sờ sờ đầu của hắn, "Ngoan." Hàn Bân ngồi xuống Tiểu Mãn bên người, "Tiểu Mãn, Tiểu Hắc thông nhân tính." "Ân." "Điên Đại Hoa, kia nói như thế nào còn đá Đại Bảo?" Tiểu Mãn viết nàng liếc mắt một cái, "Khắc Mã cũng thông nhân tính." Điền Đại Hoa không rõ, "Ý gì?" Tiểu Mãn không lý nàng. Hàn Bân, "Tiểu Mãn ý tứ là Tiểu Hắc thông nhân tính, Khắc Mã nhưng không thông nhân tính." "Đại Bảo con nhỏ, ngươi chính là nói với hắn Tiểu Hắc cùng Khắc Mã không giống nhau, ngươi nếu là sợ Khắc Mã, Khắc Mã sẽ đá ngươi, Đại Bảo cũng không nhớ được. Nếu là Đại Bảo sợ Tiểu Hắc sợ thói quen, nhìn thấy Khắc Mã cũng chạy tới sợ làm sao bây giờ?" "Kia, kia cũng không thể đá nha. Đem hải tử làm sợ làm sao bây giờ?" Tiểu Mãn nhìn Đại Bảo nói, "Ngươi nếu là không làm sợ, ta hôm nay giữa trưa liền cho ngươi một cái đùi gà. Ngươi nếu là dọa, ta hôm nay giữa trưa liền không cho ngươi đùi gà." Đại Bảo vốn dĩ có điểm sợ. Vừa nghe sợ sẽ không đùi gà ăn sẽ không sợ, "Nhị thẩm, ta không sợ. Vậy cho ngươi cái đùi gà." "Cảm ơn nhị thẩm." "Đại Ni, nhị thẩm, ta cũng muốn cho Tiểu Hắc đá một chút." Tiểu Mãn cười cười, "Ngươi cũng muốn ăn đùi gà?" "Ân." Tiểu Mãn sờ sờ nàng đầu, "Ta hôm nay giữa trưa cho ngươi hai cái đùi gà. Ngươi không cần làm Tiểu Hắc đá ngươi." Đại Ni kinh ngạc trừng lớn mắt, "Hai cái?" "Ân." Đại Ni vẫn là không thể tin được, "Cho ta hai cái, cấp ca ca một cái." "Ân." Điền Đại Hoa trọng nam khinh nữ, nếu là có cái gì ăn ngon nàng đều là trước làm nhi tử ăn, nhi tử ăn no mới làm khuê nữ ăn. Đại Ni cao hứng hỏng rồi. "Cảm ơn nhị thẩm." Đại Bảo không cao hứng. Nhìn Tiểu Mãn lớn tiếng hỏi, "Nhị thẩm, ngươi vì sao cấp Đại Ni hai cái?" "Tiểu Mãn, ngươi nương có hay không nói cho các ngươi ly Tiểu Hắc xa một chút?" Đại Bảo không nói. "Đại Ni, có." Tiểu Mãn nhìn Đại Bảo hỏi, "Có hay không?" Đại Bảo thấp giọng nói cái có. "Tiểu Mãn, Đại Ni nghe lời, không có chạm vào Tiểu Hắc. Cho nên ta cho nàng hai cái đùi gà. Ngươi không nghe lời, không chỉ có bị tiểu hắc đá một chút, còn chỉ có thể ăn đến một cái đùi gà. Kia! Ta đây cũng nghe lời nói. Ngươi vừa rồi không nghe lời. Kia đại bảo nghĩ nghĩ, ta đây về sau nghe lời. Về sau nếu là nghe lời, liền cùng đại ni giống nhau. Lần này chỉ có thể ăn một cái. Đại bảo chớp chớp mắt, trước kia đều là ta nhiều đại ni thiếu. Ở ta này, ngươi cùng đại ni giống nhau. Ngươi nếu là không muốn, ta một cái cũng không cho ngươi. Kia! Hào đi! Điền đại hoa, cứ như vậy. Trước kia đại bảo cùng nàng muốn đổ vật nàng nếu là không cho, đại bảo có thể nằm trên mặt đất lăn lộn. Nàng không biết. Hai tử trực giác thường thường so đại nhân chuẩn. Đại bảo biết hắn chính là nháo, tiểu mãn cũng sẽ không để ý đến hắn. Hàn Đại Sơn nhìn xem trên bàn mãi lại nhìn xem tiểu hắc, trách không được sống, còn trường như vậy rắn chắc. Thang Tuệ Tuệ, sữa bột tiền đều có thể lại mua con ngựa. Hàn mãi mãi, uống điểm nước cơm không phải được rồi. Người trẻ tuổi chính là sẽ không sinh hoạt. Hàn Quý, hai chỉ gà hai chén mãi liền đem ta nhi tử khuê nữ thu phục. Hàn Tráng, nhị ca vận khí thật tốt, cưới cái tức phụ còn mang con ngựa, mã còn thông nhân tính. Tiểu mãn các nàng uống xong mãi, Hàn gia mới ăn cơm sáng. Cơm nước xong, Hàn mãi mãi đem Hàn Bân cùng tiểu mãn gọi vào chính mình trong phòng nói hội thoại. Cuối cùng, Hàn mãi mãi nhìn tiểu mãn nói, trước kia đều là ngươi đại tẩu nấu cơm. Hiện tại ngươi gả vào được. Liền cùng ngươi đại tẩu luân làm đi. Ngươi một ngày, nàng một ngày. Tiểu mãn nhíu mày. Nàng liền vương phủ phòng bếp cũng chưa đi vào. Hàn mãi mãi, trong thôn đều như vậy. Cái này tiểu mãn biết, hành. Hàn Bân, ta giúp ngươi rửa chén. Trong thôn cô nương đều sẽ nấu cơm. Hắn trước kia lại ăn qua tiểu mãn nướng con thỏ. Liền cho rằng tiểu mãn cũng sẽ nấu cơm. Hắn không biết. Trước kia tiểu mãn thường xuyên giúp nữ hoàng ban sai, có đôi khi bên người không thể dẫn người, cũng không thể chạy đến trên đường cái mua ăn, tiểu mãn liền cùng ngự trù học xong nướng bờ bờ cờ. Như vậy ở bên ngoài ban sai thời điểm trên người mang điểm gia vị là được. Hàn mãi mãi nghĩ nghĩ, ngày mai ngươi phải về môn, vậy từ hậu thiên bắt đầu đi. Tiểu mãn, hành. Chương 38 quyền chủ động. Từ hàn mãi mãi trong phòng ra tới, tiểu mãn liền về phòng đọc sách đi. Hàn Bân ngồi xuống tiểu mãn bên người, ngươi nhìn cái gì đâu? Tiểu mãn không để ý đến hắn. Hàn Bân thò lại gần nhìn nhìn, ngươi đang xem ý địa thư. Câm miệng. Hàn Bân biết, hiện tại tiểu mãn trong lòng còn không có hắn. Tiểu mãn, quân khu một kiến hảo, ta liền trở về tiếp ngươi. Tiểu mãn không nói chuyện. Một hồi, Hàn Bân liền rửa gần tiểu mãn ngủ rồi. Giữa trưa, Điền Đại Hoa làm tốt sau khi ăn xong làm đại ni kêu đại gia ăn cơm. Đại Ni ở trong sân hô thanh ăn cơm liền chạy tới tiểu mãn nhà ở, nhị thẩm, ăn cơm. Ân. Tiểu mãn đẩy đẩy Hàn Bân, lên ăn cơm. Hàn Bân rỗi cái lười eo, giữa trưa. Ân. Đại Ni, nhị thúc, nhanh lên. Hảo. Hàn gia có cái bàn lớn tử. Tiểu mãn cùng Hàn Bân mang theo Đại Ni ra tới thời điểm những người khác đã đều ngồi xong. Đại Ni chạy nhanh chiều trên bàn nhìn nhìn. Nhìn đến đùi gà còn ở liền an tâm rồi. Tiểu mãn ngồi xuống sau, đại ni liền ôm chính mình chén ngồi xuống tiểu mãn bên người, nhị thẩm. Phần 25. Ngoan. Gà là tiểu mãn lấy về tới. Nàng lại nói cho đại bảo một cái đùi gà, cấp đại ni hai cái đùi gà. Người khác liền không mặt mũi động. Tiểu mãn trước cấp hàn mãi mãi gấp cái đùi gà. Hàn mãi mãi ở trong lòng nói câu, còn hành, biết kính lão. Đại bảo cũng ôm chính mình chén chạy tới, nhị thẩm. Ân. Tiểu mãn trước cấp đại ni gấp hai cái đùi gà. Đại ni, cảm ơn nhị thẩm. Ngoan. Tiểu mãn đem cuối cùng một cái đùi gà kẹp tới rồi đại bảo trong chén. Đại bảo, cảm ơn nhị thẩm. Ngoan. Điền đại hoa nhìn xem tiểu mãn lại nhìn xem đại bảo, nàng nhi tử thế nhưng không náo. Còn cùng vương tiểu mãn nói cảm ơn. Này. Này vương tiểu mãn cũng quá lợi hại đi. Nàng nhi tử ở nàng trước mặt cũng chưa như vậy ngoan quá. Một kích động, Điền đại hoa liền nói câu, đại ni, đem cái kia đùi gà cho người ca. Nói xong Điền đại hoa liền hối hận. Nàng sợ tiểu mãn vừa giận liền không hướng ra lấy gà, đến lúc đó nàng nhi tử liền móng gà cũng ăn không được. Ta. Đại ni nhìn xem nàng nương lại nhìn xem đùi gà, vừa không tưởng cấp lại sợ nàng nương tấu nàng. Cuối cùng, đại ni nhìn đại bảo hỏi, ngươi muốn ta đuổi gà. Đại bảo nhìn nhìn tiểu mãn. Tiểu mãn không để ý đến hắn. Đại bảo nghĩ nghĩ. Gà là nhị thẩm lấy về tới. Nhị thẩm nói, hắn lần này chỉ có thể ăn một cái đùi gà. Không cần. Về sau ta nghe lời, nhị thẩm cũng cho ta hai cái. Tiểu mãn sờ sờ đại bảo đầu, ngoan. Đại ni, ca ca ngươi thật tốt. Hắc hắc. Hàn Quý trừng mắt nhìn Điền Đại Hoa liếc mắt một cái. Nếu không phải tiểu hắc thông nhân tính, con của hắn hiện tại còn không biết thế nào đâu. Điền Đại Hoa chạy nhanh túi đầu ăn cơm, cũng không dám nữa nói chuyện. Cơm nước xong, tiểu mãn cùng Hàn Bân nói nàng muốn đi ra ngoài một chuyến. Người muốn đi đâu? Tiểu mãn không để ý đến hắn. Ta đi theo ngươi đi. Tiểu mãn nhìn nhìn Hàn Bân chân, chân không mềm. Hàn Bân mặt đằng một chút liền đỏ. Ta đi theo ngươi. Hàn Bân lôi kéo tiểu mãn liền đi ra ngoài, vừa đi vừa hướng thang tuệ tuệ nhà ở hô thanh. Nương, ta cùng tiểu mãn đi ra ngoài một chút. Tiểu hắc cũng theo đi lên. Ra cửa sau, Hàn Bân nhìn tiểu mãn hỏi, ngươi muốn đi đâu? Tiểu mãn chỉ nơi xa núi lớn. Ngươi vẫn là trở về đi. Ta đi được đâu? Tùy ngươi. Trên đường, tiểu mãn đi đặc biệt mau. Hàn Bân chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Tiểu mãn, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Theo không kịp liền trở về. Cùng được với. Hắc hắc. Tới rồi trên núi, Hàn Bân tìm tảng đá xoa xoa. Tiểu mãn, lại đây ngồi. Không cần. Ngươi nếu mệt liền tại đây nghỉ ngơi, ta đi vào bắt được đầu lộc. Ta cùng ngươi cùng đi. Không cần, ta một hồi liền ra tới. Hàn Bân nghĩ thầm, sao có thể một hồi liền ra tới? Lộc cũng sẽ không chạm kia làm ngươi bắt được. Ngươi một người đi ta không yên tâm. Tùy ngươi. Một hồi, Hàn Bân nhìn trên mặt đất lộc nửa ngày nói không nên lời nói. Ngươi như thế nào biết này có lộc? Ta đối ngọn núi này rõ như lòng bàn tay. Rõ như lòng bàn tay. Này đến tới nhiều ít hồi. Về sau đừng một người vào núi, được không? Tiểu hắc kêu vài tiếng, ta sẽ bảo hộ chủ nhân. Tiểu mãn cấp tiểu hắc thuận thuận bao. Đi thôi. Về sau đừng một người vào núi, được không? Tiểu mãn dẫn theo lộc liền hướng dưới chân núi đi. Hàn Bân một phen đem lộc đoạt qua đi. Về sau đừng một người vào núi, được không? Câm miệng. Ta lo lắng ngươi. Tiểu mãn nhìn nhìn Hàn Bân, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Hàn Bân mặt lại đỏ, tiểu mãn, vãn, buổi tối ngươi có thể đối ta ôn nhu điểm sao? Ta nương còn tưởng rằng chúng ta hai cái đánh nhau. Tiểu mãn nhìn Hàn Bân cười cười, hảo a. Hàn Bân, tiểu mãn, ngươi đối ta thật tốt. Tiểu hắc nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, tiểu tử ngốc, xem chủ nhân biểu tình liền biết. Tiểu tử ngươi hôm nay buổi tối sẽ không hảo quá. Tiểu mãn, ta đi đâu? Trong huyện. Hàn Bân nhìn nhìn lộc trên đầu rác. Nếu không phải Vương Tư lệnh cùng Quách đoàn trưởng, hắn khả năng đến quá cái 1-2 năm mới biết được chính mình thích tiểu mãn. Khi đó tiểu mãn đã sớm là người khác. Hàn Bân tưởng đưa Vương Tư lệnh cùng Quách đoàn trưởng vài thứ. Chính là không biết đưa cái gì. Nhìn đến lộc, Hàn Bân liền tưởng đem hai cái sừng hiệu đưa cho Vương Tư lệnh cùng Quách đoàn trưởng. Tiểu mãn, có thể đem này hai cái sừng hiệu cho ta sao? Ta tưởng tặng người. Có thể. Tiểu mãn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Ở trong mắt nàng, này hai cái sừng hiệu cùng hai cái trứng gà không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng hai cái trứng gà. Không đổ vật ăn thời điểm, trứng gà có thể trực tiếp ăn. Sừng hiệu. Người ăn hai cái thử xem. Tiểu mãn nếu là biết hắn muốn tặng cho ai. Vì cái gì đưa. Khả năng ném cũng không cho hắn. Tiểu mãn, ngươi thật tốt. Thu lộc người nghe nói Hàn Bân muốn bắt sừng hiệu tặng người, liền nói có thể giúp hắn xử lý tốt, làm hắn qua mấy ngày qua lấy. Còn nói cho hắn sừng hiệu tuy rằng là thứ tốt, nhưng không phải người nào đều có thể ăn. Ăn thời điểm muốn hỏi một chút đại phu. Buổi tối, Hàn Bân sớm liền đem nước rửa chân đoan vào được. Tiểu mãn, ta cho ngươi rửa chân. Tiểu mãn cười cười, hảo a. Thầy xong chân, Hàn Bân liền đem cửa đóng lại. Tiểu mãn, ta ngủ đi. Hảo a. Hàn Bân ôm tiểu mãn quơ quơ, ta tưởng ở mặt trên. Hảo a. Tiểu mãn, ngươi thật tốt. Tiểu mãn cười cười. Một hồi, Hàn Bân liền ngốc, tiểu mãn, ngươi không phải làm ta ở mặt trên sao? Ngươi hiện tại không ở mặt trên. Ta làm ngươi ở mặt trên nhưng không làm ngươi nắm giữ quyền chủ động. Ở chính là. Chính là. Nô. Tiểu. Tiểu mãn, ngươi. Ngươi. Ngươi không phải muốn cho ta đối với ngươi ôn nhu điểm sao? Là. Nhưng. Nô. Tiểu Hàn Bân chịu không nổi, ngươi. Ngươi vẫn là giống ngày hôm qua như vậy đối ta đi. Tiểu mãn dán Hàn Bân lỗ tai nói, như thế nào? Không thích. Hỉ. Thích. Chính là quá. Quá kia cái gì, ta. Ta chịu không nổi. Tiểu mãn nhẹ nhàng động vài cái, thích là được. Nô. Nô. Thang Tuệ Tuệ đẩy đẩy trượng phu. Bân tử có phải hay không ở khóc? Hàn Đại Sơn ngủ mơ mơ màng màng, khóc liền khóc bái. Lão đại tức phụ lại không phải không ở. Quan lão đại tức phụ chuyện gì? Ngươi không phải nói hải tử ở khóc. Ta chưa nói hải tử, ta nói bân tử. Ngươi nghe một chút, bân tử có phải hay không ở khóc? Chương 39 chung nhận thức. Hàn Đại Sơn, đêm qua ngươi còn nghe thấy Vương Tiểu Mãn đánh bân tử đâu? Thật sự, không tin ngươi nghe. Ta mới không nghe, ngủ. Ngươi như thế nào như vậy? Bân tử có phải hay không ngươi nhi tử? Hắn không phải ta nhi tử là ai nhi tử? Ngươi hôm nay lại không phải không gặp, người Vương Tiểu Mãn đi nào ngươi nhi tử cùng nào? Ta. Hảo hảo. Người hai vợ chồng sự, ngươi cũng đừng tham cùng. Ta cảm thấy Tiểu Mãn kia hài tử không tồi. Bốn cái đùi gà người một cái không ăn. Mấy cái đùi gà liền đem người thu mua. Là, ta bị thu mua, được rồi đi. Hàn Đại Sơn ngáp một cái, vây đã chết, ngủ đi. Ngủ, liền biết ngủ. Ngày hôm sau, Hàn Bân tỉnh lại liền hướng bên cạnh xem, Tiểu Mãn lại không ở. Hàn Bân buồn bực hỏng rồi. Hắn một đại nam nhân, vẫn là tham gia quân ngũ, thể lực thế nhưng không có Tiểu Mãn hảo. Hàn Bân âm thầm thề, sau khi trở về nhất định hảo hảo rèn luyện. Nhất định phải vượt qua Tiểu Mãn. Hàn Bân vừa ra tới, Thang Tuệ Tuệ liền đem hắn gọi vào chính mình trong phòng. Bân tử, ngươi. Ân, ngươi còn hảo đi. Hảo nha. Nương, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Ta. Ân, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Đúng rồi, hôm nay hồi môn, Tiểu Mãn như thế nào còn không có khởi. Nổi lên, đi ra ngoài. Thang Tuệ Tuệ chiều đại môn nhìn nhìn. Đại môn là từ bên trong đóng lại, lại trèo tường, cũng không sợ quăng ngã. Hắc hắc. Nương, ta đi ra ngoài tiếp Tiểu Mãn A. Thang Tuệ Tuệ trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, không tiền đồ. Hắc hắc. Nương, ta đi rồi A. Thang Tuệ Tuệ phất phất tay, đi đi đi. Hắc hắc. Hàn Bân mới vừa đi đến cửa thôn, Tiểu Mãn cùng Tiểu Hắc liền đã trở lại. Tiểu Hắc trên người xuyên cái Tiểu Mãn, ngươi như thế nào không gọi ta? Tiểu Mãn nhìn Hàn Bân cười cười, kêu ngươi cũng khởi không tới. Hàn Bân mặt lập tức liền đỏ, ngươi chờ. Một ngày nào đó ngươi sẽ cùng ta cầu vòng. Tiểu Mãn cười cười, hảo a, bất quá Tiểu Mãn đi qua đi dán Hàn Bân lỗ tai nói. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng hôm nay buổi tối có thể kiên trì bao lâu thời gian đi. Hàn Bân mặt càng đỏ hơn, ta sẽ càng ngày càng lợi hại. Tiểu Mãn cắn cắn Hàn Bân lỗ thai, hôm nay buổi tối ta khiến cho ngươi biết cái gì kêu lợi hại. Nghe được lời này, Hàn Bân chân lập tức liền mềm, Tiểu Mãn, ta trở về đi. Ân, đi rồi sẽ, Hàn Bân phát hiện Tiểu Hắc trên người sọt thả không ít trứng gà. Ngươi nhặt trứng gà. Ân. Ngày hôm qua gà, hôm nay trứng, Hàn Bân cảm thấy, Tiểu Mãn đây là tưởng cho hắn bổ thân thể. Kỳ thật, Tiểu Mãn mỗi lần đi trên núi rèn luyện đều sẽ lộng điểm đồ vật. Tiểu Mãn, ngươi đối ta thật tốt. Tiểu Mãn không để ý đến hắn. Tiểu Mãn vừa vào cửa, Đại Ni liền chạy tới, nhị thẩm, ngươi đã trở lại. Ân. Tiểu Mãn nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc liền cong sọt đi phòng bếp. Tiểu Mãn sờ sờ Đại Ni đầu, làm ngươi nương đem sọt trứng nấu. Trứng. Đại Ni ánh mắt sáng lên, sọt có trứng. Nàng vóc dáng lùn, nhìn không tới sọt đồ vật. Ân. Đại Ni nói câu, nhị thẩm, ngươi thật tốt. Liền hướng phòng bếp chạy. Vừa chạy vừa nói, nương, nhị thẩm nói đem sọt trứng nấu. Nương, nhị thẩm nói. Điền Đại Hoa thanh âm từ phòng bếp truyền ra tới, đừng hô, nghe được. Đại Ni chạy tiến vào, nương, ta giúp ngươi nhóm lửa. Điền Đại Hoa điểm điểm nữ nhi cái múi, đồ tham ăn. Hắc hắc. Điền Đại Hoa hướng sọt nhìn nhìn, sọt đại khái có 15-6 cái trứng gà, ngươi nhị thẩm nói nấu mấy cái. Ta đi hỏi một chút. Tiểu Man mới vừa ngồi xuống, Đại Ni liền chạy vào, nhị thẩm, nương hỏi nấu nhi cái. Đều nấu. Hảo. Một lát sau, Đại Ni lại chạy vào, nhị thẩm, cơm hảo. Ân. Không biết là khiếp sợ Tiểu Mãn khí chàng vẫn là khiếp sợ Tiểu Mãn uy danh, Hàn Gia Mạc danh hình thành một loại chung nhận thức, Tiểu Mãn lấy về tới đồ vật đều từ Tiểu Mãn phân. Tiểu Mãn trước cho Hàn Mãi một cái, lại cho Thang Tuệ Tuệ một cái. Tiếp theo liền đem trứng gà cho Đại Ni, mỗi người một cái. Hảo. Phân hảo sau, Đại Ni đem ngoan hạ trứng gà cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn lại cho Đại Ni một cái. Đại Ni, cảm ơn nhị thẩm. Đại Bảo, nhị thẩm. Vì sao cấp Đại Ni hai cái? Bởi vì nàng cần mẫn. Nàng giúp ngươi nương nhóm lửa, giúp ngươi nương kêu đại gia ăn cơm, giúp ta cho đại gia phân trứng gà. Kia! Ta đây về sau cũng cần mẫn. Hảo! Điền Đại Hoa tâm tình có điểm phức tạp. Đã cảm thấy bọn nhỏ cần mẫn điểm hảo. Lại cảm thấy Tiểu Mãn quản có điểm nhiều. Ở Tiểu Mãn trong lòng, bọn nhỏ chính là gia tộc tương lai, bọn nhỏ nếu là không nên thân. Gia tộc cũng liền không hy vọng. Tiểu Mãn đem dư lại mấy cái trứng gà đều lột. Hàn Bân cho rằng Tiểu Mãn sẽ phân hắn hai cái. Không nghĩ tới Tiểu Mãn ăn một cái liền đem dư lại bóp nát uy Tiểu Hắc. Phần 26. Cơm nước xong, Tiểu Mãn cùng Hàn Bân liền mang theo Thang Tuệ Tuệ chuẩn bị hồi môn lễ xuất phát. Dọc theo đường đi, Hàn Bân trộm trừng mắt nhìn Tiểu Hắc rất nhiều lần. Nó thế nhưng ăn tới rồi Tiểu Mãn lột trứng gà. Tiểu Hắc kêu vài tiếng, chủ nhân. Hắn như thế nào lao chừng ta? Tiểu Mãn, không biết, không cần phải xen vào. Hàn Bân nhìn nhìn Tiểu Hắc lại nhìn nhìn Tiểu Mãn, nó vừa rồi nói cái gì? Không có gì. Úc! Hàn Bân lại trừng mắt nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái. Thế nhưng dùng hắn nghe không hiểu nói cùng Tiểu Mãn nói chuyện. Tuy rằng Tiểu Mãn nói chính mình có chừng mực, nhưng Vương Mãi Mãi vẫn là không yên tâm. Cơm nước xong, Vương Mãi Mãi liền đi Tiểu Mãn ra. Tiểu Hắc vừa thấy đến Vương Mãi Mãi liền chiều Vương Mãi Mãi vọt qua đi, lao thái thái, ngươi tưởng ta không? Hàn gia tuy rằng cũng có cái lao thái thái, nhưng cái kia lao thái thái một chút cũng không hảo chơi. Vương Mãi Mãi, ta nương nha. Đình! Đình! Ly Vương Mãi Mãi còn có một thước thời điểm, Tiểu Hắc dừng lại kích động nhìn Vương Mãi Mãi. Thần kỳ, Vương Mãi Mãi thế nhưng xem đã hiểu, ngươi tưởng ta. Tiểu Hắc gật gật đầu. Ta cũng tưởng ngươi. Tiểu Hắc xoay người từ Hàn Bân trong tay ngậm phân điểm tâm cho Vương Mãi Mãi. Vương Mãi Mãi nhạc hỏng rồi. Vào nhà, đều vào nhà. Ăn cơm thời điểm, Vương Mãi Mãi trộm quan sát, phát hiện Hàn Bân thực hiếm lạ nàng cháu gái. Cái này, Vương Mãi Mãi yên tâm. Tiểu Mãn cha mẹ vốn dĩ liền cảm thấy Hàn Bân không tồi, hiện tại lại nhìn đến hắn đối Tiểu Mãn tốt như vậy liền tha thứ hắn. Từ Tiểu Mãn ra tới. Hàn Bân đắc ý phiết Tiểu Hắc liếc mắt một cái. Tiểu Hắc mắt trợn trắng, có cái gì hảo đắc ý? Bọn họ tiếp thu ngươi, chủ nhân còn không có tiếp thu ngươi đâu. Ngươi hiện tại ở chủ nhân trong lòng nhiều nhất chính là cái ấm giường. Ngày hôm sau, Hàn Bân cùng nhau tới liền đi phòng bếp tìm Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, ta giúp ngươi nấu cơm. Trong phòng bếp một người cũng không có. Hàn Bân ở sân tìm một vòng cũng không tìm được Tiểu Mãn. Hàn Mãi Mãi nghe được động tĩnh từ trong phòng đi ra, Bân tử, ngươi tức phụ làm tốt cơm không? Không. Hàn Mãi Mãi ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, điều này biết còn không có làm tốt. Một hồi thì tốt rồi, Mãi, ngươi lại về phòng nghỉ sẽ. Nhanh lên A. Ân. Hàn Mãi Mãi về phòng sau, Hàn Bân liền đi phòng bếp. Hắn cho rằng Tiểu Mãn lại đến trên núi rèn luyện đi, hắn sợ Hàn Mãi Mãi nói Tiểu Mãn, liền tưởng giúp Tiểu Mãn đem cơm làm tốt. Tuy rằng hắn chỉ biết nấu cháo, nhưng hắn cảm thấy, buổi sáng sao, uống điểm cháo ăn chút kiềm đồ ăn là được. Hàn Mãi Mãi không yên tâm, liền đến phòng bếp nhìn nhìn. Vừa thấy, liền nàng tôn tử một người, Bân tử, người tức phụ đâu? Chương 40 nhà ai tức phụ không nấu cơm? Hàn Bân, Mãi, ngươi như thế nào lại đây? Cơm một hồi thì tốt rồi. Ta hỏi ngươi ngươi tức phụ nào? Mãi, ta quá mấy ngày liền đi rồi. Sấn hiện tại ở nhà nhiều giúp Tiểu Mãn làm điểm sống. Hàn Mãi Mãi trừng mắt nhìn tôn tử liếc mắt một cái, nam nhân sao có thể vây quanh bệ bếp chuyển. Hắc hắc. Mãi, ta liền giúp nàng mấy ngày, ta đi rồi nàng liền chính mình làm. Ngươi liền quán đi. Hắc hắc. Ta một năm cũng liền quán nàng mấy ngày. Vương mãi mãi hử một tiếng liền về phòng. Nấu thượng cháo, Hàn Bân cầm dưa muối ngật đáp vừa muốn thiết, đại môn vang lên. Hàn Bân buông đao chạy tới đem cửa mở ra, tiểu mãn, ngươi đã trở lại. Đại bảo cùng đại ni cũng từ trong phòng chạy ra tới, nhị thẩm, ngươi đã trở lại. Tiểu mãn lênh tiểu hắc đi đến. Tiểu mãn trong tay dẫn theo cái sọt, phóng không ít giấy bao. Tiểu hắc trên người cũng có cái sọt, sọt cũng phóng không ít giấy bao. Hàn Bân, tiểu mãn, ngươi đây là đi đâu? Đại bảo, đại ni, nhị thẩm, ta giúp ngươi lấy sọ. Tiểu mãn, huyện thành. Các ngươi hai cái lấy bất động. Hàn Bân, ngươi đi huyện thành làm gì? Đại ni giật giật cái mũi, thương quá. Đại bảo, ân, ta cũng nghe thấy được. Tiểu mãn, mua bánh bao. Đại ni, đại bảo, bánh bao. Sọt có bánh bao. Tiểu mãn, ân. Đại ni, bánh bao thịt. Tiểu mãn, ân. Rửa tay ăn cơm. Hảo. Đại ni, đại bảo xoay người liền chạy. Đại ni vừa chạy vừa kêu, thái nãi nãi, ra ra nãi nãi, cha, nương. Tam thúc, ăn cơm, ăn cơm. Hàn mãi mãi, không phải uống cái cháo ăn cái dưa muối sao? Nha đầu này như thế nào như vậy cao hứng? Chẳng lẽ Vương Tiểu Mãn lại tóm được à? Hàn Bân chỉ Tiểu Mãn trong tay cùng Tiểu Hắc trên người sọt, sọt tất cả đều là bánh bao. Ân. Hàn Bân đầu có điểm đau. Hắn nương cùng hắn mãi nếu là biết Tiểu Mãn mua nhiều như vậy bánh bao đến đau lòng chết. Ngươi như thế nào mua nhiều như vậy bánh bao? Tam đốn. Hàn Bân đầu càng đau, một ngày tam đốn toàn ăn bánh bao. Ân. Ba loại nhân. Vấn đề không phải vài loại nhân, cũng không phải một ngày tam đốn toàn ăn bánh bao. Mà là mua bánh bao so với chính mình làm quý. Tiểu mãn nếu là đem mua bánh bao tiền cho hắn nương cùng hắn mãi, các nàng có thể làm bốn sọt. Hàn mãi mãi hắc mặt từ trong phòng đi ra. Hàn Bân, mãi, tiểu mãn tưởng cho đại gia cải thiện một chút sinh hoạt. Hàn mãi mãi nhìn tiểu mãn trong tay sọt, cải thiện sinh hoạt. Ân. Tiểu mãn. Tiểu mãn mua hai sọt bánh bao. Hàn mãi mãi cho rằng chính mình nghe lầm, nhiều ít. Hàn Bân, hai sọt. Hai sọt. Hai. Hàn mãi mãi chỉ vào tiểu mãn cái mũi hỏi, ngươi có phải hay không muốn làm cơm? Hàn Bân, không phải, mãi, tiểu mãn chính là tưởng cho đại gia cải thiện một chút. Hàn mãi mãi trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, ta không hỏi ngươi. Vương Tiểu Mãn, ngươi có phải hay không muốn làm cơm? Tiểu Mãn, ta nấu cơm không thể ăn. Cho nên ngươi liền mua hai sọt bánh bao. Thang Tuệ Tuệ vừa lúc ra tới, cái gì? Hàn Bân, nương, Tiểu Mãn muốn cho đại gia ăn chút tốt. Thang Tuệ Tuệ, kia hai cái sọt tất cả đều là bánh bao. Ân, ngươi, ngươi Thang Tuệ Tuệ vốn dĩ tưởng nói. Vương Tiểu Mãn, ngươi như thế nào như vậy phá của, suy xét đến Tiểu Mãn mới vừa gả tiến vào, liền đem nhi tử cũng mang lên, các ngươi hai cái như thế nào như vậy phá của. Nhà ai mua bánh bao luận sọt nha? Còn hai sọt. Tiểu Mãn nhíu mày, lại không ăn bánh bao liền lạnh. Hàn Bân, mãi, nương, Tiểu Mãn chính là muốn cho đại gia ăn chút tốt. Thang Tuệ Tuệ, kia cũng không cần mua nhiều như vậy nha. Ở ăn mặt trên, đại ni phản ứng luôn luôn mau. Thái nãi nãi, nãi nãi, ta đói bụng, ta muốn ăn bánh bao. Đại bảo nghĩ nghĩ chạy tới ôm lấy Hàn nãi nãi chân, thái nãi nãi, nhị thẩm mua bánh bao nhưng thơm. Những người khác cũng ra tới. Hàn Đại Sơn, sinh khí có ích lợi gì? Lại không thể lui. Điền Đại Hoa, Vương Tiểu Mãn đâu ra nhiều như vậy tiền? Hàn Quý, Vương Tiểu Mãn quá có thể tiêu tiền, nhị đệ dưỡng khởi. Hàn Tráng giật giật cái mũi, mua bánh bao chính là hương. Mãi, nương, ta đói bụng. Thang Tuệ Tuệ, đói bụng liền ăn. Mua đều mua, lại không thể lui. Người trẻ tuổi chính là sẽ không sinh hoạt. Nay bữa cơm, liền đại ni, đại bảo, Hàn Tráng ăn hương. Những người khác trong lòng đều có điểm phức tạp. Hàn mãi mãi cùng Thang Tuệ Tuệ ăn mấy cái liền đi rồi. Hàn Đại Sơn, Hàn Quý, Hàn Tráng ăn no cũng đi rồi. Điền Đại Hoa ăn no sau do dự hạ cũng đi rồi. Đại ni, nhị thẩm, ta giúp ngươi thu chén. Hảo. Đại bảo vốn dĩ nghĩ ra đi chơi, nghe được đại ni muốn giúp tiểu mãn thu chén, cũng không ra đi. Nhị thẩm, ta cũng giúp ngươi thu chén. Hảo. Thu hảo chén, Hàn Bân khiến cho các nàng đi ra ngoài đi chơi. Tiểu Mãn muốn rửa chén, Hàn Bân không làm. Hàn Bân biên rửa chén biên hỏi, ngươi có phải hay không thích nấu cơm? Cho nên mới muốn tìm cái sẽ nấu cơm nam nhân. Ân, vừa không sẽ làm, lại không thích làm. Kia, hậu thiên ngươi sẽ không còn làm đại gia ăn bánh bao đi. Sẽ không. Hàn Bân mới vừa yên tâm, Tiểu Mãn liền nói tiếp, hậu thiên ăn thịt bánh. Hàn Bân tay ngừng một chút. Này đến có bao nhiêu không thích nấu cơm nha. Tiểu Mãn, ta nếu là thiếu cho ngươi điểm tiền, ngươi có thể hay không sinh khí? Sẽ không. Hàn Bân chút tiền ấy, Tiểu Mãn thật đúng là không để ở trong lòng. Thu thập xong, Tiểu Mãn liền về phòng đọc sách đi. Hàn Bân gõ gõ Hàn Quý Môn, đại ca, đại tẩu có ở đây không? Điền Đại Hoa, ở, vào đi. Không được, đại tẩu, ngươi ra tới một chút, ta và ngươi thương lượng điểm sự. Hảo. Điền Đại Hoa từ trong phòng đi ra, gì sự? Ta đi mãi kia phòng nói. Hảo. Hàn Bân lại đem hắn nương cũng gọi vào Hàn mãi mãi trong phòng. Mãi, nương, đại tẩu, ta tưởng cùng các ngươi thương lượng điểm sự. Hàn mãi mãi cho rằng Hàn Bân muốn nói gì đại sự, sao không gọi cha ngươi. Hàn Bân sờ sờ cái mũi, việc này cùng cha ta không quan hệ. Thang Tuệ Tuệ, ngươi tưởng cùng chúng ta thương lượng gì? Hàn Bân thanh thanh giọng nói, mãi, nương, đại tẩu, Tiểu Mãn nấu cơm đặc biệt khó ăn. Thang Tuệ Tuệ, nhiều làm vài lần thì tốt rồi. Điền Đại Hoa sợ Hàn Bân làm nàng giúp Tiểu Mãn nấu cơm kỳ thật rất đơn giản, vừa học liền biết. Hàn mãi mãi, chính là, nàng nếu là sẽ không khiến cho ngươi đại tẩu giáo nàng. Hàn Bân, Tiểu Mãn nói, hậu thiên mua thịt bánh. Điền Đại Hoa nhịn không được đem chính mình trong lòng nói hỏi ra tới, nàng đâu ra như vậy nhiều tiền. Hàn mãi mãi, không được. Thang Tuệ Tuệ, ngươi có phải hay không đem tiền đều cho nàng? Hàn Bân một tháng tránh 45 đồng tiền. Cấp Thang Tuệ Tuệ 20, chính mình lưu 25. Kết hôn sau, Thang Tuệ Tuệ làm Hàn Bân cho nàng 10 khối, chính mình lưu 35. Hàn Bân, ta chút tiền ấy mua không bao nhiêu bánh nhân thịt. Người Tiểu Mãn chính mình có tiền. Mãi, nương, ta muốn cho đại tẩu giúp Tiểu Mãn nấu cơm. Đương nhiên, ta cũng không cho tẩu Bạch hỗ trợ. Ta mỗi tháng cấp đại tẩu 10 đồng tiền. Đại tẩu, ngươi xem như vậy được không? Này Điền Đại Hoa rất muốn đáp ứng. Nàng một năm cũng tích cóp không được mấy cái tiền. Lại nói, trước kia cũng là nàng một người nấu cơm, nàng đều làm thói quen. Mãi, nương, các ngươi xem. Hàn mãi mãi, không được. Thang Tuệ Tuệ, chính là nhà ai tức phụ không nấu cơm. Chương 41 không khai này một hiếu. Hàn Bân nhìn ra tới hắn đại tẩu nguyện ý, liền cường điệu thuyết phục hắn nương cùng hắn mãi. Nương, Tiểu Mãn tuy rằng không tốt trường nấu cơm, nhưng nàng thiện trường săn thú. Ngươi cùng mãi mãi nếu là muốn ăn thịt khiến cho nàng cho các ngươi đánh mấy chỉ gà. Ngươi nếu là một hai phải làm nàng nấu cơm, nàng làm không thể ăn, các ngươi là ăn vẫn là không ăn. Ăn đi, không thể ăn. Không ăn đi, luyến tiếc. Thang Tuệ Tuệ, nàng nấu cơm thời điểm ta làm ngươi đại tẩu ở bên cạnh nhìn. Kia cùng đại tẩu nấu cơm không sai biệt lắm. Còn có, đại tẩu chính là ở bên cạnh nhìn cũng vô dụng. Tiểu Mãn nàng liền không khai này một hiếu. Hàn mãi mãi, ngươi đứa nhỏ này. Chúng ta làm ngươi đại tẩu giáo Vương Tiểu Mãn nấu cơm còn không phải là vì ngươi. Vương Tiểu Mãn về sau muốn đi theo ngươi bộ đội. Đi bộ đội nàng nếu là cũng không nấu cơm, vậy các ngươi hai cái ăn cái gì? Ăn canteen. Mãi, nương, chúng ta bộ đội nhà ăn nhưng lớn. Thang Tuệ Tuệ, ăn canteen. Các ngươi hai cái không cần hải tử. Hải tử cũng đi theo các ngươi ăn canteen. Hàn Bân nghĩ nghĩ. Đến lúc đó ta hắn tưởng nói đến lúc đó ta làm. Sợ hắn nương cùng hắn mãi sinh khí, liền đổi thành. Đến lúc đó ta đem hải tử đưa về tới, đại điểm lại tiếp trở về. Thang Tuệ Tuệ đánh Hàn Bân một chút, vì không nấu cơm, liền hai tử đều từ bỏ. Có các ngươi như vậy đương cha mẹ sao? Không cần, đại điểm liền tiếp trở về. Nếu không, ngươi qua đi giúp chúng ta mang 2 năm. Thang Tuệ Tuệ lại đánh Hàn Bân một chút, ném xuống ngươi mãi cha ngươi để cho ngươi mang hải tử. Ngươi nghĩ như thế nào? A, ta đây liền đem hải tử đưa về tới. Phần 27. Thang Tuệ Tuệ, lăn lăn lăn, thấy ngươi liền tới khí. Hắc hắc, Hàn Bân từ trong túi móc ra tới 10 đồng tiền, đại tẩu, cấp. Này Điền Đại Hoa nhìn nhìn Thang Tuệ Tuệ cùng Hàn Mãi Mãi. Thang Tuệ Tuệ, cho ngươi ngươi liền cầm. Người hai vợ chồng có tiền. Hàn Mãi Mãi, cầm. Hiện tại quán, ăn không được cơm thời điểm hắn liền hối hận. Hắc hắc. Đại tẩu, cấp. Điền Đại Hoa đem tiền tiếp qua đi. Mãi, nương, đại tẩu, ta đây đi rồi a. Hàn Mãi Mãi trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, đi thôi đi thôi. Hắc hắc. Về phòng sau, Hàn Bân cùng Tiểu Mãn nói hắn cùng Điền Đại Hoa nói tốt, Điền Đại Hoa thế nàng nấu cơm, hắn mỗi tháng cấp Điền Đại Hoa 10 đồng tiền. Tiểu Mãn lừ một tiếng tỏ vẻ đã biết. Hàn Bân tiến đến Tiểu Mãn bên người, ngươi có phải hay không nên cảm ơn ta? Tiểu Mãn viết Hàn Bân liếc mắt một cái, như thế nào tạ? Làm ngươi ở mặt trên. Hàn Bân lẩm bẩm một câu, ở mặt trên cũng là ngươi làm chủ. Tiểu Mãn cười cười, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ta nói, ta muốn cho ngươi đưa đưa ta. Ta còn tưởng rằng ngươi tưởng ở mặt trên. Hàn Bân mặt lại đỏ, Vương Tiểu Mãn, ngươi. Ngươi đùa giỡn ta. Tiểu Mãn cười cười, không nghĩ làm ta đùa giỡn. Vậy ngươi hôm nay buổi tối một người ngủ đi. Kia. Vậy ngươi vẫn là đùa giỡn đi. Bên kia, Điền Đại Hoa sau khi trở về, Hàn Quý liền hỏi nàng, lão nhị cùng ngươi thương lượng gì. Điền Đại Hoa đem sự tình nói một chút. Ngươi xem người bân tử nhiều đau Vương Tiểu Mãn, ngươi xem ngươi. Ta làm sao vậy? Ta đánh ngươi. Ở bọn họ này, không đánh lao bà nam nhân chính là hảo nam nhân. Không có. Này không phải kết. Ta cùng ngươi nói, lão nhị quá mấy năm cũng cùng ta giống nhau. Điền Đại Hoa phiết Hàn Quý liếc mắt một cái, mới vừa thành thân thời điểm, ngươi đối ta cũng không như ngươi nhị đệ đối Vương Tiểu Mãn hảo. Hàn Quý trừng mắt nhìn Điền Đại Hoa liếc mắt một cái. Tìm tấu có phải hay không? Điền Đại Hoa không nói. Hàn Quý, đem tiền còn cấp lão nhị. Vì sao? Ta lại không phải chính mình hoa, ta là tưởng cấp đại bảo tích cóp. Vì sao? Ta hỏi ngươi, nhà ta nhất có tiền đồ chính là ai? Bân tử. Ngươi về sau có nghĩ làm đại bảo đi tham gia quân ngũ? Có nghĩ làm đại ni đến trong thành đi làm? Tưởng. Hai ta có thể đem đại bảo lộng đi tham gia quân ngũ? Có thể đem đại ni lộng tới trong thành đi làm? Không thể. Nhà ta ai có thể đem đại bảo lộng đi tham gia quân ngũ? Đem đại ni lộng tới trong thành đi làm? Bân tử. Vậy ngươi còn đem người ta tiền? Ta Điền Đại Hoa có chút luyến tiếc, bân tử là bọn họ thân thúc. Hàn Quý trừng mắt nhìn Điền Đại Hoa liếc mắt một cái, thân thúc cũng đến hảo hảo chỗ. Ngươi nếu là quang nghĩ làm nhân gia giúp ngươi, ngươi không giúp nhân gia. Nhân gia giúp ngươi một hai lần liền không nghĩ giúp ngươi. Ta không giúp Vương Tiểu Mãn nấu cơm sao? Kia không gọi giúp. Bân tử chính là từ trong thôn mướn cá nhân thế Vương Tiểu Mãn nấu cơm, một tháng cũng không dùng được 10 đồng tiền. Ta đây đem tiền còn cho hắn. Ân. Ngươi liền nói, làm cho nương cùng ngãi mặt không thể không lấy. Về sau nương cùng ngãi nếu là hỏi ngươi, ngươi liền nói Vương Tiểu Mãn mỗi tháng đều cho ngươi 10 đồng tiền. Ân. Hàn Quý nhìn Điền Đại Hoa đôi mắt nói, Đại Hoa, hai ta đời này cứ như vậy. Ngươi nếu là muốn cho bọn nhỏ quá so hai ta hảo liền cùng Vương Tiểu Mãn hảo hảo chỗ. Đã biết. Ta đây đi qua. Ân. Hàn Bân đang ở thu thập đồ vật, Điền Đại Hoa thanh âm truyền tiến vào, Tiểu Mãn, ngươi có ở đây không trong phòng? Tiểu Mãn nhướng mày. Điền Đại Hoa thế nhưng chủ động tìm nàng. Ở. Ta đây đi vào a. Ân. Điền Đại Hoa đi vào liền đem tiền đảo ra tới. Hàn Bân cho rằng Điền Đại Hoa hối hận. Đại tẩu, ta không phải đều nói tốt sao? Ngươi nếu là cảm thấy tiền thiếu, ta lại cho ngươi thêm chút. Điền Đại Hoa chạy nhanh nói, không đúng không đúng. Ngươi nghe ta nói, làm cho nương cùng ngãi mặt, ta nếu là không lấy, các nàng còn tưởng rằng ta không nghĩ thế Tiểu Mãn nấu cơm. Điền Đại Hoa đem tiền phóng tới trên bàn, trước kia cũng là ta nấu cơm, ta đều làm thói quen. Về sau Tiểu Mãn bắt được đến gà thời điểm cấp bọn nhỏ ăn khẩu thịt là được. Hảo, đại tẩu đi rồi a. Điền Đại Hoa nói xong xoay người liền đi. Hàn Bân nào không biết xấu hổ làm nhân ra bạch hỗ trợ, đại tẩu, ngươi đừng đi a đại tẩu. Hàn Bân còn chưa nói xong, Điền Đại Hoa liền đi rồi. Hàn Bân nhìn nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn không để ý đến hắn. Điền Đại Hoa vừa nói không cần tiền, nàng liền biết sao lại thế này. Một cây làm chẳng nên non. Có cơ hội thời điểm, nàng đảo không ngại giúp các nàng. Hàn Bân nhìn Tiểu Mãn, nếu không, ta đem tiền cấp đại ca. Nay tiền chính là đại ca ngươi làm nàng đưa về tới. Ta đại ca. Điền Đại Hoa khi nào từ nãy kia phòng ra tới. Nàng cùng ta cùng nhau ra tới. Ta hiểu được. Nàng nếu là như vậy tưởng liền trực tiếp lại đây. Kia. Vậy ngươi ngày thường cấp đại bảo bọn họ mua điểm đồ vật. Ân. Hàn Bân đi thời điểm, Hàn Quý, Hàn Tráng, Tiểu Mãn đem hắn đưa đến huyện thành. Dọc theo đường đi, Hàn Bân cùng Tiểu Mãn nói thật nhiều biến một người đừng tiến núi sâu. Nói mặt khác ba người lỗ thai đều trường kén. Nếu không phải hắn lập tức muốn đi, Tiểu Mãn đã sớm xoay người đi trở về. Tới rồi ga tàu hỏa, Hàn Bân còn ở nị vai. Hàn Quý thật sự chịu không nổi, cũng muốn cho Hàn Bân cùng Tiểu Mãn đơn độc nói hội thoại. Liền lôi kéo Hàn Tráng đi rồi. Đi thời điểm cùng Tiểu Mãn nói nàng nếu là tưởng ở huyện thành đi dạo liền đi dạo. Bọn họ ở huyện thành bên ngoài chờ nàng. Hàn Bân lưu luyến không rời đi rồi. Tiểu Mãn từ ga tàu hỏa ra tới liền thấy được Trương Tuấn. Trương Tuấn gầy một vòng, Tiểu Mãn, ngươi quá hảo sao. Chương 42 ngươi có phải hay không điên rồi. Tiểu Mãn đời trước không có thời gian cùng nam nhân nói chuyện yêu đương. Đời này mới vừa coi trọng Trương Tuấn, Hàn Bân liền chạy ra đòi nợ. Trương Tuấn loại này vì y tiêu đắc nhân tiểu thụy, y lì đái tiệm khoan trung bất hối tâm tình Tiểu Mãn không hiểu. Còn hành, thiên ngai nơi nào? Tiểu Mãn còn chưa nói xong, đã bị Trương Tuấn đánh gãy, ngươi nghe qua nguyên trần lì tư sao? Không có. Trương Tuấn nhìn Tiểu Mãn đôi mắt hỏi, ta ở ngươi trong lòng là đặc biệt. Đúng không? Đối. Ta nhìn đến ngươi cảm thấy quen thuộc, cảm thấy thân thiết. Nhưng... nơi này nữ nhân chỉ có thể cùng một người nam nhân kết hôn. Nếu không thể cùng ngươi ở bên nhau, ta liền không thể cho ngươi hy vọng, không phải. Trương Tuấn chỉ vào Tiểu Mãn đôi mắt nói, nó nói cho ta ở ngươi trong lòng là đặc biệt. Ngươi nhìn lầm rồi. Ngươi dám thể với trời, ngươi trong lòng không có ta. Dám. Tiểu Mãn hy vọng Trương Tuấn buông này đoạn tình, ta thể với trời, ta. Đủ rồi. Trương Tuấn ở trong lòng nói, này liền đủ rồi. Vì làm ta hết hy vọng, ngươi liền thề đều dám phát. Đủ rồi, này liền đủ rồi. Đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Ta không tham khanh khanh ta chiều hoan mộ nhạc. Ta chỉ cầu ngươi trong lòng có ta. Đúng rồi, lần trước ngươi hỏi ta muốn ăn cái gì món ăn hoang dã. Ta nói lão hổ. Ngươi nói ngươi có thể cho ta đánh một con, đúng không? Đúng vậy. Ta tưởng chính mình đánh. Chính mình đánh. Ân, ta vẫn luôn tưởng chính mình đánh một con lá hổ. Mấy năm trước thế đạo loạn, ông nội của ta nghĩ cách lộng chút vũ khí. Chỉ là, ta một người không dám đi, người khác lại không bằng lòng cùng ta cùng đi. Cho nên liền vẫn luôn không đi. Ngày đó ăn cơm thời điểm, ta còn không biết ngươi thân thủ như vậy hảo. Cho nên ngươi nói muốn đưa ta lá hổ thời điểm ta mới nói ta liền lá hổ thịt cũng không dám ăn. Tiểu Mãn, ngươi giúp ta đánh một con lá hổ. Coi như đưa ta, hảo sao? Hảo. Chính mình đáp ứng gả cho hắn lại gả cho người khác. Vậy giúp hắn hoàn thành một cái chính hắn hoàn thành không được, người khác cũng không muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện đi. Khi nào đi? Trương Tuấn nghĩ nghĩ, 4 ngày sau, có thể chứ? Có thể. Kia. Ta đây đến nào tìm ngươi? Ngươi ở huyện thành bên ngoài chờ ta. Hảo. Kia tuy rằng không tha, nhưng, Trương Tuấn không nghĩ làm Tiểu Mãn khó xử. Ta đây đi rồi. Ân. Trương Tuấn đi rồi, Tiểu Mãn mua 10 cân thịt heo liền đi trở về. Sau khi trở về, Tiểu Mãn đem thịt heo cho Điền Đại Hoa. Điền Đại Hoa âm thầm liễu lưới. Này Vương Tiểu Mãn cũng thật có tiền, để mua, nhiều như vậy thịt, ngươi tưởng sao ăn? Tiểu Mãn, hỏi nãi nãi. Hàn mãi nãi biết Tiểu Mãn làm Điền Đại Hoa tới hỏi nàng sau đối Tiểu Mãn ý kiến thiếu điểm. Tiểu Mãn vốn dĩ liền nghĩ đến Sơn Cốc nhìn xem. Trương Tuấn lại tưởng thân thủ đánh chỉ lão hổ. Tiểu Mãn liền quyết định về nhà mẹ để trụ nửa tháng. Cơm nước xong, Tiểu Mãn cùng Hàn Mãi Mãi cùng Thang Tuệ Tuệ nói nàng phải về nhà mẹ để trụ nửa tháng. Đại Ni cùng Đại Bảo liên tiếp. Tiểu Mãn tới về sau, trong nhà thường xuyên ăn thịt. Đại Ni, Nhi Thẩm, ta có thể cùng ngươi về nhà mẹ để sao? Ta sẽ nhóm lửa, còn sẽ rửa chén. Đại Bảo, Nhi Thẩm, ta cũng muốn đi. Ta có thể giúp Đại Ni nhóm lửa, giúp Đại Ni rửa chén. Hàn Quý trừng mắt nhìn Nhi tử nữ Nhi liếc mắt một cái, nhại danh, có nhị thẩm liền không cần cha mẹ. Đại bảo, đại ni rụt rụt cổ. Tiểu mãn, nhị thẩm trở về thời điểm cho các ngươi mang đường. Đại ni nhìn xem tiểu mãn lại nhìn xem nàng cha, vậy được rồi. Đại bảo, nhị thẩm ngươi nhanh lên trở về a. Tiểu mãn, ân. Các ngươi ở nhà muốn nghe lời nói. Đại bảo, đại ni, ân. Hàn Bân không ở nhà, Thang Tuệ Tuệ cũng không biết sao cùng tiểu mãn ở chung. Nếu tiểu mãn tưởng về nhà mẹ đẻ, Thang Tuệ Tuệ liền đáp ứng rồi, ngày mai làm đại ca ngươi cùng Tráng Tráng đưa ngươi trở về. Tiểu mãn tưởng nói không cần. Ngẫm lại vẫn là tính. Ngày hôm sau, tiểu mãn nương đang chuẩn bị làm cơm trưa, cửa tiến vào vài người. Tiểu mãn nương ngẩng đầu vừa thấy, tiểu mãn, ngươi sao đã trở lại? Ta trở về hướng nửa tháng. Đại ca, tam đệ, ngồi. Không được. Hàn Quý sợ tiểu mãn nương hiểu lầm, thầm, ta đệ đệ đi bộ đội, tiểu mãn tưởng trở về ở vài ngày, ta nương khiến cho ta cùng ta đệ đệ đưa tiểu mãn trở về. Thầm, chúng ta đi trở về a. Tiểu mãn nương, ăn cơm lại đi, thầm cũng không thể cho các ngươi đói bụng trở về. Tiểu mãn, xuống ruộng đem cha ngươi kêu trở về. Ân. Tiểu mãn nhìn Hàn Quý, ăn cơm lại đi. Hàn Quý, này. Tiểu mãn nương, các ngươi nếu là không ăn, thầm đã có thể sinh khí a. Hàn Quý, hào đi. Tiểu mãn đang chuẩn bị đi kêu nàng cha liền khiêng cái cuốc đã trở lại. Buổi chiều, tiểu mãn mang theo hắn cha cùng tiểu hắc đi sơn cốc. Sơn cốc nhà gỗ nhỏ cái gì đều có. Cha con hai người vội hai ngày, ngày thứ ba buổi chiều, tiểu mãn liền mang theo nàng cha cùng tiểu hắc đi trở về. Trở về thời điểm, tiểu mãn đánh hai chỉ gà, ba con thỏ. Tiểu tuyết, tiểu hàn nhìn đến tiểu mãn là đã cao hứng lại khẩn trương. Cao hứng chính là tiểu mãn trở về bọn họ liền có thịt ăn. Khẩn trương chính là tiểu mãn khẳng định sẽ xem bọn họ có hay không hảo hảo học tập, hảo hảo luyện công. Hỏi xong sau, tiểu mãn đối đệ đệ muội vẫn là tương đối vừa lòng. Vì thế liền khen bọn họ hai câu. Tiểu tuyết cùng tiểu hàn trộm nhẹ nhàng thở ra. Bên kia, cùng tiểu mãn tách ra sau, Trương Tuấn liền đi cảnh sát cục. Cảnh sát Lý vừa lúc không có việc gì. Cảnh sát Lý xem Trương Tuấn tinh thần không tồi, thưởng khai. Trương Tuấn cười cười, ngươi biết ai sẽ xử lý lao hổ sao? Hắn biểu ca là cảnh sát, nhận thức người lại nhiều lại tạp. Cảnh sát Lý sửng sốt một chút, xử lý cái gì? Lao hổ. Cảnh sát Lý kinh ngạc trừng lớn mắt, ngươi có lao hổ? Hiện tại không có, quá mấy ngày liền có. Quá mấy ngày? Ân. Kia vẫn là chờ ngươi có rồi nói sau. Lao hổ cũng không phải là con thỏ, không chỉ có nhiều, còn hào đánh. Phần 28. Yên tâm đi, ta khẳng định có thể đánh tới. Cái gì? Cảnh sát Lý Kinh từ ghế trên đứng lên, ngươi đánh. Ân. Ngươi có phải hay không điên rồi? Trương Tuấn cười cười. Ngươi. Không đúng. Ngươi không có khả năng chính mình một người đi, trừ phi ngươi không muốn sống nữa. Cảnh sát Lý nghĩ nghĩ, ngươi có phải hay không lại thấy Vương Tiểu Mãn? Ân. Trên đời này liền nàng một nữ nhân nha. Nàng đều kết hôn ngươi còn thấy nàng làm gì? Trương Tuấn nhìn cảnh sát Lý nghiêm túc nói, có chút ái cũng không nhất định phải được đến. Có chút người không có người có thể thay thế. Ngươi, thật muốn tấu ngươi một đốn. Trương Tuấn cười cười, ngươi biết ai sẽ xử lý lao hổ sao? Cảnh sát Lý khí không được, không biết. Trương Tuấn đứng lên, ta đây đi hỏi một chút người khác. Ngươi, ngươi thật sự muốn đi đánh lao hổ? Ân. Ngươi sẽ không sợ bị lão hổ ăn. Không sợ. Cảnh sát Lý là đã sinh khí lại bất đắc dĩ, cái kia Vương Tiểu Mãn có cái gì tốt. Các ngươi một đám tranh nhau cướp cưới. Đoạt không đến còn luyến tiếc buông tay. Ngươi không hiểu. Cảnh sát Lý trừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, ta xem các ngươi một đám đều chúng ta. Trương Tuấn cười cười, ngươi vội đi, ta đi rồi. Từ từ. Các ngươi hai cái khi nào đi? Ngày kia. Ta và các ngươi cùng đi. Không cần. Ngươi đi tiểu mãn còn phải bảo hộ ngươi. Ta là cảnh sát, không cần nàng bảo hộ. Ngươi nếu là không cho ta đi, ta liền đi nói cho ngươi nương, ngươi muốn đánh lão hổ. Chương 43 ngươi nhưng đến cho ta bảo mật. Trương Tuấn nghĩ nghĩ, ta đây hỏi một chút tiểu mãn, nàng nếu là nguyện ý, chúng ta liền mang ngươi đi. Nàng nếu là không muốn, ngươi cũng đừng đi. Có cái gì không muốn? Ta đi là hỗ trợ, lại không phải kéo cẳng. Nếu không phải sợ các ngươi xảy ra chuyện, ta mới không đi. Chúng ta có thể thu phục. Cảnh sát Lý không tin, Vương Tiểu Mãn lại lợi hại cũng là cái nữ nhân. Ngươi lại là cái tay vô thúc gà chi lực thư sinh. Nếu là không mang theo ta, các ngươi cũng đừng đi. Vậy được rồi. Trương Tuấn nghĩ thầm, ngươi đến lúc đó nói không chừng có nhiệm vụ. Bên kia, Hàn Bân mang theo Sừng Hiệu đi Vương Tư lệnh văn phòng. Vương Tư lệnh, ta cho ngài đưa Tạ Môi lễ tới. Cưới đến Vương Tiểu Mãn. Ân, ngươi được lắm tiểu tử. Hắc hắc. Nếu không phải ngài cùng Quách đoàn trưởng, ta cũng cưới không đến Tiểu Mãn. Hàn Bân từ trong bao lấy ra tới một cái Sừng Hiệu. Tư lệnh, Tiểu Mãn săn đầu lộc, ta đem Sừng Hiệu mang đến, ngài một cái, Quách đoàn trưởng một cái. Bất quá, giúp ta xử lý Sừng Hiệu người nọ nói thứ này không thể tùy tiện ăn, ăn phía trước phải hỏi hỏi đại phu. Tư lệnh, cấp. Vương tư lệnh đem Sừng Hiệu tiếp qua đi, này lễ ta thu. Ha ha. Không nghĩ tới ta còn đương hồi bà mối. Ha ha. Tư lệnh, ta đây đi trở về. Ân. Hảo hảo huấn luyện. Đúng vậy. Từ Vương tư lệnh kia ra tới, Hàn Bân lại đi đoàn văn công. Quách đoàn trưởng vừa thấy đến Hàn Bân liền trêu ghẹo hắn, nha, Hàn đoàn trưởng đã trở lại. Lần này trở về đánh cái thắng trận vẫn là đánh cái bại trận. Hắc hắc, Hàn Bân từ trong bao đem Sừng Hiệu đem ra, đây là ta cho ngài mang Tạ Môi lễ. Quách đoàn trưởng đem Sừng Hiệu tiếp qua đi, này lễ không tồi. Người đánh. Ta tức phụ đánh. Hàn Bân lại nói cho Quách đoàn trưởng ăn phía trước muốn hỏi một chút đại phu. Hàn đoàn trưởng, ngươi tức phụ lợi hại như vậy, ngươi nhưng đến hảo hảo huấn luyện, bằng không đã bị tức phụ sò không bằng. Hàn Bân mặt cầm lòng không đậu đỏ, ngài nói rất đúng. Ra đây huấn luyện đi. Đi thôi. Từ ra sau khi trở về, Hàn Bân chỉ cần không huấn luyện, không ra nhiệm vụ liền ngâm mình ở bếp núc ban. Có thứ, Quách đoàn trưởng gặp được hắn liền đậu hắn, Hàn đoàn trưởng. Ngươi có phải hay không nghĩ đến bếp núc ban đường đoàn trưởng? Ngươi nếu là tưởng, ta liền thế ngươi cùng các ngươi Vương tư lệnh nói một tiếng, nói không chừng, các ngươi Vương tư lệnh liền đồng ý. Quách đoàn trưởng, ngài thật sẽ nói giỡn. Ta này không phải tưởng bồi dưỡng một cái hứng thú yêu thích sao? Hứng thú yêu thích? Quách đoàn trưởng nhìn Hàn Bân cười cười, lần trước trở về chạy chúng ta đoàn văn công cùng chúng ta đoàn nam đồng chí nói nhân sinh nói lý tưởng. Lần này trở về chạy người bếp núc ban bồi dưỡng hứng thú yêu thích. Lần trước là vì cấp Vương Tiểu Mãn đồng chí tìm đối tượng, lần này có phải hay không vì cấp Vương Tiểu Mãn đồng chí nấu cơm nha? Hàn Bân nghĩ thầm, làm nghệ thuật người chính là mẫn cảm. Hắc hắc, ngài sao như vậy thông minh nào? Ta cùng ngài nói, ngài nhưng đến cho ta bảo mật. Bằng không ta thủ hạ những cái đó binh nên chê cười ta. Thật đúng là a. Hắc hắc. Ngại nhưng nhất định phải cho ta bảo mật. Hành, cho ngươi bảo mật. Xem ra, tiểu tử ngươi là thật hiếm lạ nhân gia. Ta tức phụ, ta đương nhiên hiếm lạ. Chẳng lẽ, ngài không hiếm lạ tẩu tử? Quách đoàn trưởng trừng mắt nhìn Hàn Bân liếc mắt một cái, tiểu tử thúi, nói ngươi nào, như thế nào vòng đến ta trên người. Hắc hắc. Hảo, không chậm trễ ngươi bồi dưỡng hứng thú yêu thích. Quách đoàn trưởng đi rồi, Hàn Bân liền đi bếp núp ban. Hắn đã cùng bếp núc ban người hôn rất quen thuộc. Sau lại, Hàn Bân còn ở bếp núc ban đã bái cái sư phó. Chờ Tiểu Mãn lại đây thời điểm, Hàn Bân không chỉ có sẽ làm cơm nhà, còn sẽ hai mươi mấy người món chính. Trương Tuấn vẫn luôn ngóng trông cảnh sát Lý ra nhiệm vụ. Đáng tiếc, cảnh sát Lý sợ bọn họ hai cái xảy ra chuyện, sớm liền cùng người khác điều ban. Mấy ngày nay cũng không có gì đặc thù tình huống, lãnh đạo cũng không kêu hắn trở về tăng ca. Ngày thứ tư buổi sáng, huynh đệ hai cái sáng sớm liền cong đồ vật đến huyện thành bên ngoài chờ. Một hồi, Tiểu Mãn mang theo Tiểu Hắc lại đây. Trương Tuấn, Tiểu Mãn, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Tiểu Mãn, đi sớm về sớm. Cảnh sát Lý nghĩ thầm, nói giống như một ngày có thể trở về dường như, ngươi hảo, Vương Tiểu Mãn đồng chí. Ngươi hảo, cảnh sát Lý. Tiểu Mãn xem cảnh sát Lý trên người cong đồ vật, cho rằng hắn tới đưa Trương Tuấn. Đồ vật cho ta. Cảnh sát Lý, không cần, ta bối đến động. Tiểu Mãn nhíu mày, ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng đi. Cảnh sát Lý, đúng vậy, ta sợ các ngươi hai cái chị không được. Tiểu Mãn, làm đến định. Cảnh sát Lý, chỉ các ngươi hai cái, ta nhưng không yên tâm. Hoặc là, ta ba cùng đi, hoặc là, ta ba đều đừng đi. Tiểu Mãn nhìn Trương Tuấn, ý tứ ngươi biểu ca, ngươi thu phục. Trương Tuấn nhìn cảnh sát Lý nói, biểu ca, nếu tiểu mãn nói không thành vấn đề, vậy khẳng định không thành vấn đề. Ngươi vẫn là trở về đi. Cảnh sát Lý trừng mắt nhìn Trương Tuấn liếc mắt một cái, ngươi hiện tại đầu óc không rõ ràng lắm, ta không cùng ngươi nói chuyện. Vương Tiểu Mãn đồng chí, ta là cảnh sát, thương pháp không tồi, thân thủ cũng còn hành. Ta đi khẳng định sẽ không kéo chân sau. Trương Tuấn, biểu ca, Tiểu Mãn nếu không nghĩ mang ngươi đi, ngươi cũng đừng đi. Cảnh sát Lý, ta đây hiện tại liền đi nói cho ngươi nương, ta cô, nàng nhi tử, ta biểu đệ muốn cùng một nữ nhân vào núi đánh lão hổ. Tiểu Mãn, ta không mang theo ngươi đi là có nguyên nhân. Cảnh sát Lý, cái gì nguyên nhân? Tiểu Mãn, ngươi nhát gan. Cảnh sát Lý, ta nhát gan. Chê cười. Tiểu Mãn, phi đi không thể. Cảnh sát Lý, ân. Tiểu Mãn, muốn đi cũng có thể. Nhưng là, nhìn đến lão hổ vừa không muốn lên tiếng, cũng đừng cử động, có thể làm được sao? Cảnh sát Lý, có thể. Tiểu Mãn, kia đi thôi. Vào núi sau, Tiểu Mãn hái được cái đồng tiền đại dã trái cây phóng tới trên tảng đá. Trương Tuấn, đem vũ khí của ngươi lấy ra tới. Trương Tuấn đem vũ khí đem ra. Tiểu Mãn chỉ trên tảng đá dã quả, rất xa có thể đánh trúng. Trương Tuấn nghĩ 2 mét. Tiểu Mãn, thử một chút. Hảo. Trương Tuấn về phía sau lui 2 mét. Phanh. Trên tảng đá trái cây tạc. Tiểu Mãn trong lòng hiểu rõ, đi thôi. Hơn 2 giờ sau, Tiểu Mãn một hàng phát hiện một con lão hổ. Tiểu Mãn nhìn cảnh sát Lý liếc mắt một cái, đừng núp đích, đừng nói chuyện. Cảnh sát Lý gật gật đầu. Tiểu Mãn nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc liền hướng lão hổ kêu vài tiếng, kêu xong lại hướng phía trước đi rồi 2 bước. Cảnh sát Lý chạy nhanh đem trên người vũ khí đem ra. Tiểu Mãn rôi tay liền đoạt qua đi. Này chỉ lão hổ là ngươi biểu đệ. Cảnh sát Lý, ta biết. Ta không khai. Ngươi khẩu súng trả lại cho ta. Tiểu Mãn, ngươi nếu là nói nữa, ta liền đem ngươi đánh vựng. Cảnh sát Lý không dám nói tiếp nữa. Tiểu Mãn nhìn Trương Tuấn, sợ sao? Trương Tuấn cười, có ngươi ở, không sợ. Tiểu Mãn, ta làm ngươi nổ súng thời điểm ngươi lại khai. Hảo. Trương Tuấn khẩu súng cử lên. Tiểu Hắc lại kêu vài tiếng. Đối diện lão hổ quan sát sẽ liền chiều Tiểu Mãn các nàng đã đi tới. 10 mét, 9 mét, 5 mét, 4 mét, 3 mét. Lão hổ càng ngày càng gần. Tiểu Mãn, Trương Tuấn đứng ở kia không nhúc nhích. Cảnh sát Lý đều mau hỏng mất. Kẻ điên. Kẻ điên. Hai người kia đều là kẻ điên. 2 mét, 1 mét 9, 1 mét 8. Cảnh sát Lý đóng chặt mắt. Xong rồi. Xong rồi. 1 mét 6, 1 mét 5. Tiểu Mãn, đánh nó đôi mắt. Trương Tuấn, hảo. Chương 44 sẽ không đẻ trứng. 2 tiếng thương vang, hét thảm một tiếng, thế giới an tĩnh. Tiểu Mãn, Trương Tuấn bình tĩnh nhìn trên mặt đất lão hổ. Cảnh sát Lý hai mắt nhắm chặt, mặt bạch cùng giấy giống nhau. Trương Tuấn đẩy cảnh sát Lý, biểu ca, không có việc gì. Cảnh sát Lý trợn mắt vừa thấy, thiếu chút nữa hụ chết. Lão hổ tuy rằng bò trên mặt đất, nhưng cách hắn chỉ có 1 mét, đôi mắt còn thành 2 cái huyết lỗ thủng. Cảnh sát Lý mặt càng trắng, lão hổ. Lão hổ chết. Đã chết. Trương Tuấn, ân. Cảnh sát Lý, ngươi đánh chết. Trương Tuấn, ân. Cảnh sát Lý nhìn Trương Tuấn lại nhìn Tiểu Mãn, các ngươi 2 cái kẻ điên. Tiểu Hắc hướng cảnh sát Lý kêu vài tiếng, ngươi mới là kẻ điên, ngươi nhát gan. Cảnh sát Lý nhìn Tiểu Hắc, ngươi cũng là kẻ điên. Tiểu Mãn khẩu súng trả lại cho cảnh sát Lý. Cảnh sát Lý trừng mắt nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái, ta nói không nổ súng. Nếu là có thương, hắn cũng sẽ không dọa thành như vậy. Tiểu Mãn, ngươi có thể nhịn xuống. Cảnh sát Lý không nói. Hắn nhiều nhất nhận đến 5 mét. Lại gần hắn liền nhịn không nổi. Ngươi sẽ không sợ hắn đánh không trúng. Tiểu Mãn, không sợ. Tiểu Hắc nhìn trên mặt đất lão hổ. Có cái gì sợ quá? Chủ nhân một quyền là có thể đem nó đánh chết. Cảnh sát Lý nhìn Trương Tuấn, ngươi sẽ không sợ chính mình đánh không trúng. Trương Tuấn, không sợ. Cảnh sát Lý ở trong lòng nói, hợp lại theo ta một người sợ. Các ngươi này 2 cái kẻ điên. Có thể đi trở về đi. Trương Tuấn nhìn Tiểu Mãn. Tiểu Mãn đi qua đi đem lão hổ nhắc lên, đi thôi. Cảnh sát Lý kinh cầm đều mau rớt. Trương Tuấn, ta và ngươi nâng. Tiểu Mãn, không cần. Ngươi chiếu cố hắn đi. Cảnh sát Lý thật sâu hít vào một hơi, không cần. Các ngươi trước nâng. Một hồi ta và các ngươi đổi. Trương Tuấn, thật không cần. Cảnh sát Lý, không cần. Nửa giờ sau, Trương Tuấn nâng bất động, cảnh sát Lý đem hắn thay đổi xuống dưới. Trương Tuấn nghỉ ngơi sẽ lại đem Tiểu Mãn thay đổi xuống dưới. Cứ như vậy, ba người đổi đem lão hổ từ núi sâu nâng ra tới. Mau xuống núi thời điểm, Trương Tuấn từ một đống cành khô lạn diệp rút ra một chiếc xe đẩy tay. Xe đẩy tay phía dưới còn cột lấy 5 cái bao tải to. Cảnh sát Lý muốn hỏi, ngươi là có thể xác định các ngươi nhất định có thể đánh tới lão hổ. Lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Có Vương Tiểu Mãn ở, thật đúng là có thể. Ngươi tưởng thật chu đáo. Ta nếu là trực tiếp kéo một con lão hổ xuống núi, còn không được đem người làm sợ. Phần 29. Trương Tuấn cười cười. Hắn không chỉ có không nghĩ làm sợ người khác, còn không nghĩ để cho người khác biết hắn săn đầu lão hổ, làm người muốn điệu thấp. Cảnh sát Lý ngẫm lại cũng là, nếu là để cho người khác biết Trương Tuấn săn đầu lão hổ, cùng hắn muốn hổ cốt, hổ gan gì đó liền không nói, nếu là làm hắn lại săn một đầu. Đúng vậy, làm người muốn điệu thấp. Hai anh em trước đem lão hổ trang hảo nâng tới rồi xe đẩy tay thượng. Tiếp theo, hai anh em lại trang 4 bao tải cỏ dại. Cảnh sát Lý đem trang cỏ dại bao tải trồng tới rồi trang lão hổ bao tải thượng. Trương Tuấn đem bao tải bó hảo sau liền lôi kéo xe đẩy tay xuống núi. Xuống núi sau, Tiểu Mãn liền cùng bọn họ tách ra. Hai anh em vừa đi vừa liêu. Hàn Huyên sẽ, Trương Tuấn hỏi cảnh sát Lý, ngươi biết Hàn Bân ở đâu tham gia quân ngũ sao? Hỏi cái này làm gì? Không có gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Cảnh sát Lý không tin, phá hư quân hôn chính là phạm pháp. Trương Tuấn cười cười, ngươi không nói cho ta lại tưởng biện pháp khác, ta nói rồi, có chút ái cũng không nhất định phải được đến. Hảo, không nói cái này. Trong khoảng thời gian này có hay không người cho ngươi giới thiệu đối tượng? Có, ta cùng ngươi nói. Tiểu Mãn ở nhà nghỉ ngơi một ngày liền cùng nàng cha mẹ nói muốn vào sơn hái thuốc. Tiểu Mãn nương không yên tâm, phi làm Tiểu Mãn cha đi theo. Ngày hôm sau, Tiểu Mãn liền mang theo hắn cha cùng Tiểu Hắc vào núi. 8 ngày sau, Tiểu Mãn mang theo hắn cha cùng Tiểu Hắc đã trở lại. Tiểu Mãn tổng cộng hái 3 sọt dược. Trong đó có một viên nhân sâm đáng giá nhất, này viên nhân sâm tham linh ít nhất cũng có 800 năm. Người như vậy tham đều là khả ngộ bất khả cầu. Tiểu Mãn quyết định tự mình lưu trữ. Hái thuốc thời điểm, Tiểu Mãn đều là chọn quý biện. Dược bán đi sau, Tiểu Mãn trong tay lại nhiều không ít tiền. Tiểu Mãn cấp Vương nãi nãi, cha mẹ, đệ đệ muội muội một người làm thân quần áo mới. Buổi sáng 9 giờ nhiều, Tiểu Mãn cha dẫn theo thùng chuẩn bị đi gánh nước, cửa tiến vào hai người. Hàn Quý, thúc, gánh nước nha. Ta nương làm chúng ta tới đón Bân Tử tức phụ. Tiểu Mãn cha, đều nửa tháng. Ta còn tưởng rằng mới 10 ngày qua. Tiểu Mãn, Hàn Bân hắn ca tới đón người đã đến rồi. Tiểu Mãn nương từ trong phòng đi ra, mau vào phòng. Thẩm cho các ngươi đổ nước. Hàn Quý, cảm ơn thẩm. Tiểu Mãn nương, khách khí gì? Vào nhà. Hàn Quý, ai? Tiểu Mãn vốn dĩ tưởng buổi chiều trở về. Hàn Quý cùng Hàn Tráng uống lên chén nước nghỉ ngơi sẽ liền nói phải đi về. Tiểu Mãn nương lưu bọn họ ăn cơm trưa, bọn họ nói trong nhà còn có việc, liền không để lại. Tiểu Mãn về phòng cầm cái bọc nhỏ. Đi thời điểm, Tiểu Mãn nói cho nàng cha mẹ có việc đi tìm nàng. Đại Nhi, Đại Bảo đã sớm ngóng trông Tiểu Mãn đã trở lại. Tiểu Mãn cho các nàng 2 bao đường. Cho Điền Đại Hoa 5 miếng vải. Làm nàng cấp Hàn mãi mãi, Thang Tuệ Tuệ cùng các nàng nương 3 mỗi người làm kiện quần áo. Điền Đại Hoa cao hứng hỏng rồi. Từ có hài tử, nàng liền luyến tiếc làm quần áo mới. Hàn mãi mãi cùng Thang Tuệ Tuệ cũng thật cao hứng. Vương Tiểu Mãn tuy rằng lợi hại, tuy rằng không thích làm việc nhà, nhưng nàng tôn trọng các nàng, có ăn ngon, Hảo Xuyên cũng nghĩ các nàng. Hàn Đại Sơn, Hàn Quý, Hàn Tráng đều là làm ruộng hảo thủ. Chứ bỏ ngày mùa, trong nhà các nữ nhân trên cơ bản không cần xuống đất. Tiểu Mãn nhật tử quá thực nhàn nhã. Nhà mẹ đẻ trụ trụ, nhà chồng trụ trụ. Nhìn xem thư, thải hái thuốc, đủ loại mà. Hàn Bân thường xuyên cấp Tiểu Mãn viết thư. Không phải nói muốn nàng, chính là nói người nhà khu kiến thế nào. Vì cấp Tiểu Mãn kinh hỉ, Hàn Bân chưa nói hắn ở cùng người học nấu cơm. Trong nháy mắt, 1 năm đi qua. Nay 1 năm, trong thôn đem thổ địa tập trung lên thành lập nông nghiệp hợp tác xã sản xuất. đại gia cùng nhau trồng trọt, cùng nhau phân lương. Tiểu Mãn tuy rằng có tiền có lương, nhưng nàng không nghĩ làm đặc thù. Tiểu Mãn đang ở làm việc, Hàn Lệ Nương lại đây biên làm việc biên cùng Tiểu Mãn bên người người nói chuyện thiếm. Cho chuyện liền cho tới nàng khuê nữ, vẫn là ta khuê nữ hảo, ngồi là có thể kiếm tiền, tránh còn nhiều. Không giống ta, quan có sức lực, gì đều sẽ không. Trời sinh chính là chồng trọn mệnh. Tiểu Mãn viết nàng liếc mắt một cái, ngươi khuê nữ tốt như vậy, nàng bà hẳn là thực thích nàng đi. Kia đương nhiên. Tiểu Mãn cười cười, phải không? Nàng bà thích nàng phương thức thật cùng người khác không giống nhau. Người bên cạnh tò mò hỏi câu, sao cùng người khác không giống nhau? Tiểu Mãn, nàng bà không phải ngại nàng cơm làm khó ăn, chính là ngại nàng quần áo tẩy không sạch sẽ. Hiện tại lại nhiều một cái, sẽ không đẻ trứng. Ngươi, Hàn Lệ Nương tưởng nói Tiểu Mãn nói dối, nhưng Tiểu Mãn nói đều là sự thật. Tưởng cùng Tiểu Mãn cấp, lại sợ Tiểu Mãn tấu nàng. Ngươi cũng không hoài thượng. Ta trượng phu không ở nhà. Nàng trượng phu cũng không ở nhà. Này, ngươi vẫn là mang ngươi nữ nhi đi xem đi. Tình nàng bà mỗi ngày mắng nàng. Ngươi, không đúng. Sinh hải tử là hai người sự. Tiểu Mãn dừng lại nhìn Hàn Lệ Nương. Sẽ không lưu thành ở nhà cũng bất động ngươi khuê nữ đi. Hàn Lệ Nương sửng sốt một chút. Hàn Lệ hoài không thượng, nàng cũng sốt ruột, liền trộm mang Hàn Lệ đi nhìn. Bác sĩ nói Hàn Lệ không thành vấn đề. Chẳng lẽ, vấn đề thật sự ra ở lưu thành trên người. Hàn Lệ Nương nói câu, ngươi nói bậy, bọn họ hai cái hảo đầu. Liền đến một khác đầu làm việc đi. Tiểu Mãn cho rằng, này một năm liền thủ ngoài ruộng hoa màu qua. Không nghĩ tới. Nàng ném khối thổ ngật đáp, thôn trưởng liền không cho nàng trồng trọt. Chương 45 phải làm coi như đội trưởng. Kết thúc công việc sau, Điền Đại Hoa cùng Tiểu Mãn cùng nhau hướng ra đi. Qua một năm, Điền Đại Hoa cũng dám hỏi Tiểu Mãn vấn đề, Hàn Lệ bà thật không thích nàng. Ân, ngươi nương nói cho ngươi. Không phải. Vậy ngươi sao biết đến? Muốn biết sẽ biết. Nàng liên địch tình đều có thể tìm được, điểm này sự tùy tiện một cha sẽ biết. Điền Đại Hoa biết Tiểu Mãn không nghĩ nói cho nàng, nàng bà thật nói nàng không đẻ trứng. Ân, kia nàng còn trở về nói nàng bà đối nàng tốt đến không được. Tiểu Mãn không nói chuyện. Một hồi, Điền Đại Hoa lại hỏi, nàng không hài tử thật là bởi vì nàng nam nhân bất động nàng. Không phải. Ta còn tưởng rằng nàng nam nhân thật bất động nàng. Tiểu Mãn cười cười, động cũng vô dụng. Vì sao? Trừng phạt 5 năm. Tuy nói nguyên chủ không biết cố gắng, nhưng Lưu Thành cũng không thể thoái thác tội của mình. Các nàng hoàng gia cái gì đều nhiều, bí dược cũng nhiều. Vì không đạo của người khác, nàng chuyên môn nghiên cứu quá. Làm Lưu Thành 5 năm sinh không ra hải tử đối nàng tới nói quá dễ dàng. Điền Đại Hoa cho rằng Lưu Thành vứt bỏ Tiểu Mãn trong lòng có khí. Cho nên nguyền rủa hắn sinh không ra hải tử. Đúng rồi, ngươi như thế nào không lên núi săn thú? Mua thịt nhiều quý nha. Không có thời gian. Từ thành lập hợp tác xã, Tiểu Mãn liền không mang theo con mồi đã trở lại. Nàng cảm thấy, chiếu cái này xu thế, trong núi dã vật cũng sắp có chủ. Đại nhân hảo thuyết, ngươi không cho nàng nói nàng liền không nói. Hải tử liền không được. Không biết khi nào liền nói lỡ miệng. Cùng với như vậy, còn không bằng trực tiếp mua thịt. Nàng không kém chút tiền ấy. Bọn nhỏ cũng ăn nhẹ nhàng. Hiện tại, Tiểu Mãn trên cơ bản không săn thú. Tiểu con mồi không đáng giá tiền, đại con mồi quá chói mắt. Hái thuốc liền không giống nhau, vừa không chói mắt, lại có thể bán thượng giới. Điền Đại Hoa là đã đau lòng tiền lại muốn cho bọn nhỏ ăn ngon điểm, liền oán giận một câu, trước kia thật tốt, một hai phải thấu cùng nhau làm việc. Tiểu Mãn nhìn Điền Đại Hoa nghiêm túc nói, họa là từ ở miệng mà ra, loại sự tình này không phải ngươi có thể nói. Còn có, trước kia mà là địa chủ. Hiện tại mà là đại gia. Đối với ngươi mà nói, cái nào hảo? Kia đương nhiên là hiện tại hảo. Trước kia nhà nàng một mẫu đất cũng không có, chỉ có thể cấp địa chủ ra làm việc, mệt muốn chết, xong rồi còn ăn không đủ no. Vậy không cần oán giận. Tân quốc gia, tân chế độ, thật nhiều sự không có cựu lệ nhưng theo, đến chính mình sửa soạn. Đã dùng ra sai cũng là khó tránh khỏi. Ngươi nếu là không có việc gì liền ngẫm lại giữa trưa ăn cái gì. Ân. Ngươi nói rất đúng, hiện tại thế nào cũng so quá khứ hảo. Về nhà sau, Tiểu Mãn lại cùng những người khác nói. Về nhà mẹ đẻ thời điểm cũng cùng nhà mẹ đẻ người ta nói nói. 10 ngày sau, mọi người đang ở trong đất làm việc. Nơi xa truyền đến vài tiếng kinh hô, chạy mau. Lợn rừng tới, lợn rừng tới. Mọi người vừa định chạy, lợn rừng liền xông tới. Mặt sau còn đi theo 7-8 cái dân binh. Mắt thấy lợn rừng liền phải thương đến người, Tiểu Mãn tùy tay nhặt lên một khối bàn tay đại thổ ngật đáp liền ném qua đi. Chạm vào. Lợn rừng đổ. Chạm vào. Chạm vào. Chạm vào. Dân binh nhóm sát không được, hợp với đổ vài cái. Dân binh đội đội trưởng Hàn Dung xông vào trước nhất mặt, trực tiếp ném tới lợn rừng trên người. Vừa định bỏ dậy liền nhìn đến lợn rừng trên đầu nạm một khối bàn tay đại thổ ngật đáp, ta nương nha. Này ai ném? Hàn Hồng Anh vừa rồi ở Tiểu Mãn bên cạnh làm việc, Tiểu Mãn ném. Tiểu Mãn ném. Hàn Dũng vừa định hỏi Tiểu Mãn, ngươi là sao làm được? Thôn trưởng liền tới đây, bị thương người không? Bị thương người không? Hàn Dũng, không. Thôn trưởng nhẹ nhàng thở ra, lợn rừng đâu? Hàn Dũng chiều trên mặt đất chỉ. Này! Thôn trưởng xem xong lợn rừng vỗ vỗ Hàn Dũng bả vai, tiểu tử ngươi hành á dùng khối thổ ngật đáp liền đem lợn rừng đánh chết. Hàn Dũng có điểm xấu hổ, thôn trưởng, này heo không phải ta đánh chết. Không phải ngươi. Thôn trưởng nhìn Hàn Dũng phía sau dân binh hỏi, đó là các ngươi ai nha? Hành A, so các ngươi đội trưởng còn lợi hại. Hàn Dũng, cũng không phải bọn họ. Thôn trưởng sửng sốt một chút, không phải bọn họ, đó là ai? Hàn Hồng Anh, Tiểu Mãn. Tiểu Mãn. Thôn trưởng, lợn rừng là Tiểu Mãn đánh chết. Thôn trưởng sau khi nghe xong tưởng, tổ chức thượng tìm người chính là lợi hại. Tiểu Mãn kiếp Hàn Bân thời điểm hắn cũng ở đây. Hàn Bân cái không thấp, Tiểu Mãn một tay liền nhắc tới tới. Thôn trưởng cảm thấy làm Tiểu Mãn trồng trọt quá lãng phí, bân tử tức phụ, ngươi có nghị đương dân binh. Bọn họ bên này không có nữ dân binh, cho nên hắn vẫn luôn không nhớ tới. Đương nhưng thật ra có thể đương. Bất quá. Ta sang năm muốn tùy quân. Hàn Bân cả ngày niệm điêu. Nàng cũng muốn đi xem này quân đội là cái dạng gì. Còn có, ta phải làm coi như đội trưởng. Thôn trưởng nhìn Hàn Dũng hỏi, có nghĩ cùng bân tử tức phụ học bản lĩnh? Tưởng. 1 năm sau, hắn vẫn là đội trưởng. Thôn trưởng lại nhìn mặt khác dân binh, các ngươi nào? Mặt khác dân binh cũng đều nguyện ý. Thôn trưởng nhìn Tiểu Mãn nói, Vương Tiểu Mãn đồng chí, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Hàn gia trang dân binh đội đội trưởng. Tiểu Mãn. Ân, Hàn Dũng nguyện ý, hắn tức phụ không muốn. Thôn trưởng, nhà Yêm Dũng tử lại không phạm gì sai. Lại nói, nàng một nữ nhân xen lẫn trong nam nhân đồi tính gì sự. Thôn trưởng còn chưa nói lời nói, Hàn Dũng liền mở miệng, nói bừa gì. Người bộ đội thượng còn có nữ binh đâu. Vương Tiểu Mãn đồng chí so với ta có bản lĩnh, nên đương đội trưởng. Ta nàng vốn dĩ tưởng nói ta còn không phải là vì ngươi. Vừa mới nói cái ta đã bị Hàn Dũng đánh gãy, câm miệng. Không hiểu liền không cần nói bừa. Thôn trưởng, ta nguyện ý làm Vương Tiểu Mãn đồng chí đương đội trưởng. Thôn trưởng tán dương gật gật đầu, không tồi. Là cái đàn ông. Hắc hắc. Thôn trưởng nhìn trên mặt đất lợn rừng, Vương Tiểu Mãn đồng chí, này heo. Điền Đại Hoa cũng tại đây khối địa làm việc, nghe được lời này liền lôi kéo Tiểu Mãn không lý nàng. Lớn như vậy một đầu heo. Nàng nếu là một người cầm, người khác sẽ ghen ghét. Còn có, nàng hiện tại đương dân binh đội đội trưởng, dù sao cũng phải cho đại gia mưu điểm chỗ tốt, phân đi. Dân binh nhóm đa phần điểm. Bọn họ chính là không có công lao cũng có khổ lao. Hàn Dũng lại nhiều điểm, vừa rồi hắn xông vào trước nhất mặt. Thôn trưởng nghĩ thầm, tổ chức an ảnh chung người giác ngộ chính là cao. Hàn Dũng, cảm ơn đội trưởng. Mặt khác dân binh cũng sôi nổi cùng Tiểu Mãn nói lời cảm tạ. Có miễn phí thịt ăn, các thôn dân cũng rất cao hứng. Thôn trưởng làm người đem heo nâng đi rồi. Điền Đại Hoa ở Tiểu Mãn bên người nhỏ giọng nói, ngươi cũng thật bỏ được. Tiểu Mãn cười cười. Một đầu heo, nàng thật đúng là bỏ được. Hàn Dũng mang theo mặt khác dân binh đã đi tới. Đội trưởng, ta hiện tại làm gì? Phần 30. Tiểu Mãn, các ngươi có biết hay không vừa rồi vì cái gì bắt không được kia đầu lợn rừng? Hàn Dũng, chúng ta chạy không nó mau. Tiểu Mãn, ta chạm này không nhúc nhích liền đem nó đánh chết. Hàn Dũng, chúng ta sức lực không đủ đại. Tiểu Mãn cười cười, sức lực không lớn cũng có thể đem lợn rừng đánh chết. Đầu tiên, các ngươi không hiểu biết lợn rừng, không biết như thế nào đối phó nó. Tiếp theo, các ngươi không có phối hợp hảo, nếu là phối hợp hảo, cũng có thể đem lợn rừng đánh chết. Tiểu Mạn giáo dân binh nhóm đánh lợn rừng thời điểm, Vương Tư lệnh đem Hàn Bân gọi vào văn phòng. Hàn đoàn trưởng, ta cho ngươi giới thiệu cá nhân. Hảo. Một người nam nhân từ bên ngoài đi đến, Hàn đoàn trưởng, ngươi hảo. Hàn Bân quay đầu nhìn lại, ngươi như thế nào tại đây? Chương 46 tiểu dân binh. Trương Tuấn, ta tới Mao Toại tự để cử mình. Hàn Bân, ngươi muốn làm binh. Vương Tư lệnh, không phải. Ta quân khu muốn kiến con cháu trường học, Trương Tuấn đồng chí nghĩ đến đương lão sư. Hàn Bân sau khi nghe xong hận không thể một chân đem Trương Tuấn đá ra đi. Ngươi như thế nào nghĩ đến này đương lão sư? Này điều kiện nhưng không trong nhà hảo. Còn có, cha mẹ ngươi đồng ý sao? Ta muốn vì quân nhân làm điểm sự, cha mẹ ta cũng duy trì. Trương Tuấn nhìn Hàn Bân cười cười, ta biết ngươi tại đây, cho nên liền tuyển này. Như thế nào? Không chào đón. Trương Tuấn ở trong lòng nói, hoan nghênh ngươi. Trừ phi ta đầu góc bị cửa kẹp. Không, ta đầu góc chính là bị cửa kẹp cũng sẽ không hoan nghênh ngươi. Như thế nào sẽ? Ha ha. Vương Tư lệnh, ta cùng hắn đi ra ngoài tâm sự. Đi thôi. Một hồi mang Trương Tuấn đồng chí đi nhà ăn ăn cơm. Hảo. Chúng ta đây đi ra ngoài. Ân. Hàn Bân mang theo Trương Tuấn đi chính mình ký túc xá. Môn một quan, Hàn Bân mặt liền đen, ta cùng Tiểu Mãn kết hôn. Trương Tuấn, cưới đến người, cưới đến tâm sao. Ta sẽ đem Tiểu Mãn tâm che nhiệt. Chính là che không nhiệt, ta cũng sẽ không buông tay. Ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Trương Tuấn nhìn Hàn Bân đôi mắt nói, ngươi là vũ phu, ta là thư sinh. Chúng ta chức nghiệp bất đồng, chúng ta ái cũng bất đồng. Ngươi ái là được đến. Ta ái là thưởng thức. Ngươi chỉ cần được đến Tiểu Mãn liền cảm thấy hạnh phúc, đã khiến nàng trong lòng không có ngươi. Ta chỉ cần nhìn đến Tiểu Mãn liền cảm thấy hạnh phúc, cho dù nàng bên người có cái ngươi. Ngươi đối Tiểu Mãn ái là thế tục chi ái, ta đối Tiểu Mãn ái đã siêu việt thế tục. Hàn Bân bĩu môi, nói được dễ nghe. Ngươi không nghĩ được đến Tiểu Mãn. Tưởng. Nhưng ta không chấp nhất với được đến, chỉ cần nàng trong lòng có ta. Ta liền cảm thấy hạnh phúc. Tuy rằng Trương Tuấn không chấp nhất với được đến, nhưng Hàn Bân vẫn là không nghĩ làm hắn lưu lại, nói không chừng, ta ngày mai liền điều đến khác quân khu. Đã xử ngươi điều đi, ta cũng sẽ không hối hận. Ta tới này không đơn thuần chỉ là tưởng ly Tiểu Mãn gần điểm, ta còn muốn vì quân nhân làm điểm sự. Ngươi không cần phải nói, ta sẽ không thay đổi chủ ý các ngươi tư lệnh không phải làm ngươi dẫn ta đi ăn cơm sao. Đi thôi. Hàn Bân chưa từ bỏ ý định, cha mẹ ngươi thật sự đồng ý ngươi tới này. Ân. Hắn đáp ứng rồi hắn nương hai việc, hắn nương mới làm hắn tới. Đi thôi, đồng hương. Hàn Bân nhịn không được đem trong lòng nói ra tới, thật muốn đem ngươi đá ra đi. Tiểu Mãn còn không có tới, ngươi đảo tới. Tiểu Mãn tới thời điểm trường học đều kiến hảo, lão sư cũng xứng tề. Nào còn có ta vị trí. Tới rồi nhà ăn. Hàn Bân nhớ tới Tiểu Mãn những cái đó kén vợ kén chồng điều kiện. Thân thôn cân xứng, ngũ quan tuấn thiếu, làn da trắng nõn, tính cách dịu ngoan, này đó Trương Tuấn đều phù hợp. Cũng không biết có thể hay không nấu cơm. Ngươi sẽ nấu cơm sao? Trương Tuấn vừa nghe liền minh bạch, sẽ. Mẹ ta nói, ta cùng Tiểu Mãn trời sinh chính là một đôi. Hàn Bân ở trong lòng phun ra khẩu huyết. Phun xong liền đối chính mình nói, nhất định phải ở chủ nghệ thượng vượt qua người này. Cái khác liền tính. Cơm nước xong, Trương Tuấn cùng Vương Tư lệnh tố cáo cá biệt liền đi trở về. Vương Tư lệnh nói với hắn chỉ cần thẩm tra chính trị không thành vấn đề liền đem hắn điều lại đây. Bên kia, Tiểu Mãn ấn dân binh nhóm chạy nhanh chậm đem bọn họ chia làm mau, trung, chậm tam tổ. Mau tổ phụ trách dụ hoặc lợn rừng trụ ít người thụ nhiều địa phương chạy, trung tổ phụ trách phân tán lợn rừng lực chú ý, giảm bớt mau tổ áp lực, đồng thời bảo hộ mau tổ. Trâm tổ phụ trách sát lợn rừng. Hàn Dũng, như thế nào nghe tới cùng đánh giặc dường như. Tiểu Mãn, chúng ta là dân binh. Nếu mang theo cái binh tự, nên có điểm binh dạng. Giao xong dân binh, Tiểu Mãn lại đi theo thôn trưởng nói hiện tại bọn họ dân binh chủ yếu nhiệm vụ chính là bảo hộ trong đất hoa màu cùng trong thôn dân. Hôm nay này đầu lợn rừng không chỉ có đạp hư không ít hoa màu, còn kém điểm thương đến người. Tiểu Mãn kiến nghị thỉnh một cái lao thợ săn cấp dân binh nhóm nói một chút các loại dã thú tập tính, nhược điểm. Thôn trưởng nghĩ liền đáp ứng rồi. Hàn gia trang có cái lao nhân, họ Lý. cũng là chạy nạn lại đây. Lý lao đầu không có con cái, đánh cả đời săn. Mấy năm trước, Lý lao đầu săn thú thời điểm nhặt cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Lý lao đầu cho nàng nổi lên cái đặc biệt uy phong tên, Hổ Nữ. Hổ Nữ cùng Đại Ni cùng tuổi, thường xuyên cùng Đại Ni cùng nhau chơi. Giải phóng sau, Lý lao đầu liền không săn thú. Gần nhất tuổi lớn, thứ hai có địa. Thôn trưởng thỉnh hắn cấp dân binh nhóm nói một chút trong núi những cái đó dã vật tập tính. Lý lao đầu nghĩ nghĩ, ta có thể dạy bọn họ. Nhưng là, ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Thôn trưởng, gì điều kiện, ngươi nói. Ta 70, Hổ Nữ mới 6 tuổi. Ta nếu là đi rồi, ngươi đến giúp ta che chở Hổ Nữ. Hành. Lý lao đầu nhìn thôn trưởng nói, ngươi nếu là không che chở Hổ Nữ, ta liền trở về tìm ngươi tán gẫu. Thôn trưởng, ta là gì người, ngài còn không biết. Lý lao đầu cười cười, chính là tin được ngươi, mới đem Hổ Nữ phó thác cho ngươi. Hôm nay nếu là người khác làm ta giáo những cái đó hậu sinh, ta nhưng không giáo. Ta bản lĩnh là muốn truyền cho Hổ Nữ. Hổ Nữ là nữ hoa. Lý lao đầu thở dài, ta cũng không nghĩ giáo nàng cái này. Nhưng ta liền sẽ cái này. Không giáo nàng cái này giáo nàng gì. Ta nếu là tuổi trẻ 10 tuổi, ta đều không giáo nàng. Nhưng ta già rồi, Hổ Nữ nếu là không điểm bản lĩnh về sau nhưng sao sống. Ngài lao thân thể tốt như vậy, khẳng định có thể đem Hổ Nữ nuôi lớn. Chỉ mong đi. Không nói này. Gì thời điểm giáo? Ngày mai. Ngươi dạy mấy ngày ta liền cho ngươi tính mấy ngày công điểm. Hành. Ngày hôm sau, Lý lao đầu đi giáo dân binh thời điểm liền đem Hổ Nữ mang lên. Tiểu Mãn cảm thấy nghệ nhiều không áp thân, cũng đi theo học học. Nói hai ngày, Lý lao đầu liền nói mang đại gia đến trong núi luyện luyện. Đi thời điểm Lý lao đầu lại đem Hổ Nữ mang lên. Dùng Lý lao đầu giáo phương pháp, dân binh nhóm tìm được rồi một con lợn rừng. Tiểu Mãn làm Tiểu Hắc đem lợn rừng dẫn lại đây. Dân binh nhóm ấn Tiểu Mãn nói chia làm tam tổ. Một hồi, lợn rừng liền đã chết. Dân binh nhóm tin tưởng tăng nhiều, tưởng lại săn một đầu. Tiểu Mãn cùng Lý lao đầu đều không đồng ý gần nhất, mùi máu tươi sẽ đem cái khác dã thú đưa tới. Thứ hai, dân binh nhóm mới vừa đánh cái thắng trận, dễ dàng khinh địch. Lần này heo vẫn là toàn thôn cùng nhau phân. Tiểu Mãn làm thôn trưởng đem dân binh nhóm thịt cùng Lý lao đầu thịt thiết cho nàng, nàng cấp dân binh nhóm phân. Thôn trưởng làm người cấp Tiểu Mãn cắt 1/4. Tiểu Mãn đem thịt đưa tới dân binh văn phòng sau cắt thành 13 phân. Trong đó có 2 phân cùng khác không giống nhau. Một phần so khác nhiều, một phần so khác thiếu. Tiểu Mãn đem nhiều kia phân cho Lý lao đầu, ngươi là sư phó. Lý lao đầu cười cười, ta đây liền cầm. Ân. Tiếp theo, Tiểu Mãn đem kia phân thiếu cho Hổ Nữ, ngươi là tiểu dân binh. Hổ Nữ kinh ngạc mở to mắt. Cũng không biết là tên nguyên nhân vẫn là Lý lao đầu nói cho nàng nàng đến dũng cảm. Gặp được dã thú thời điểm Hổ Nữ một chút đều không sợ. Lý lao đầu, không cần cho nàng phân, nàng một cái tiểu hoa nhi, lại không giúp đỡ được gì. Tiểu Mãn biết Lý lao đầu vì cái gì muốn mang theo tiểu hoa nhi vào núi, nàng thực dũng cảm, cũng thực nghe lời. Ngươi không cho nàng chạy loạn, nàng liền không chạy loạn. Tiểu Mãn sờ sờ Hổ Nữ đầu, hảo hảo học. Về sau không chỉ có thể chiếu cố chính ngươi, còn có thể chiếu cố ngươi ra ra. Hổ Nữ thật mạnh gật đầu. Lý lao đầu đôi mắt có điểm ướt át. Những người khác cũng cảm thấy này một già một trẻ rất không dễ dàng. Tiểu Mãn nhìn Hổ Nữ nói, ta để mấy cái yêu cầu, ngươi nếu có thể làm được, chúng ta vào núi thời điểm liền mang theo ngươi. Chương 47 ngươi vì sao muốn xương cốt? Xương cốt lại không thể ăn. Hổ Nữ nhìn Lý lao đầu. Lý lao đầu gật gật đầu, hắn cảm thấy, Tiểu Mãn hẳn là thực thích Hổ Nữ, cho nên mới nguyện ý mang theo nàng vào núi. Hổ Nữ nhìn Tiểu Mãn hỏi, đội trưởng, ngươi có gì yêu cầu? Không cần cùng Tiểu Hài tử nói ngươi sẽ săn thú. Bọn họ nếu là hỏi ngươi vào núi làm gì? Ngươi liền nói cho bọn họ trong núi rất nguy hiểm. Có lao hổ, có lang, có xà. Nếu là chính mình trộm chạy đi vào liền sẽ bị lao hổ cùng lang ăn luôn. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Lặp lại một lần. Hảo. Hổ Nữ đem Tiểu Mãn nói lặp lại một lần. Tiểu Mãn nhìn Hổ Nữ đôi mắt nói, ngươi chỉ cần nói sai một lần, ta liền không cần ngươi. Ngươi liền không phải tiểu dân binh. Nhớ kỹ không? Hổ Nữ thật mạnh điểm phía dưới, nhớ kỹ. Ta cho ngươi phân đồ vật, ngươi không thể cùng người khác khoe ra. Long này là tiểu hải tử. Hồ Lưu chớp chớp mắt, đội trưởng, khoe ra là gì? Hàn Dũng, khoe ra chính là khoe khoang. Đội trưởng cho ngươi phân đồ vật, ngươi không thể cùng người khác khoe khoang. Đã hiểu không? Đã hiểu. Đội trưởng, ta không cùng người khác khoe khoang. Ngươi nếu là cùng người khác khoe khoang, ta liền không cho ngươi phân đồ vật. Ta miệng nhưng nghiêm, không tin ngươi hỏi ông nội của ta. Tiểu Mãn sờ sờ Hổ Nữu đầu, ta tin tưởng ngươi. Giao đái xong Hổ Nữu. Tiểu Mãn nhìn nhìn dân binh nhóm, Lý Thúc nếu dạy chúng ta đồ vật, chính là chúng ta sư phó. Sư phó cháu gái chính là chúng ta chất nữ. Hàn Dũng, đối. Hổ Nữu, về sau nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho Thúc, Thúc tấu hán. Mặt khác dân binh cũng đều nói sẽ che chở Hổ Nữu. Lý lao đầu cảm kích nhìn Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Những người này, chẳng sợ chỉ có một người nhớ hôm nay nói, hắn cũng không mệt. Liền hướng các ngươi những lời này, ta cũng đến đem các ngươi giáo hảo. Phân xong thịt, Tiểu Mãn khiến cho đại gia đi trở về. Hàn Dũng tức phụ đang ở đóng đế giày, trước mặt đông nhiên nhiều một khối to thịt. Hàn Dũng tức phụ ngẩng đầu vừa thấy, Hàn Dũng đã trở lại, các ngươi đánh tới đồ vật. Hàn Dũng đắc ý ử một tiếng. Nhanh như vậy. Lý Thúc dạy chúng ta hai ngày, chúng ta một hồi liền tìm đến một đầu lợn rừng. Sau đó Vương Tiểu Mãn lại ném khối thổ ngật đáp. Không có, hôm nay đội trưởng cùng Lý Thúc cũng chưa động thủ. Lợn rừng là ta cùng Thiết Trụ bọn họ đánh chết. Các ngươi. Hàn Dũng tức phụ không tin, trước hai ngày các ngươi còn đi theo lợn rừng ngông mặt sau chạy, hôm nay là có thể đem lợn rừng đánh chết. Như thế nào? Không tin. Nay đầu lợn rừng thật đúng là chính là chúng ta đánh chết. Hàn Dũng tức phụ thực kinh ngạc, các ngươi là sao đem lợn rừng đánh chết? Đội trưởng đem chúng ta chia làm tam tổ nói xong sau, Hàn Dũng nhìn nàng tức phụ nói, ngươi hiện tại còn cảm thấy Vương Tiểu Mãn không nên đương đội trưởng. Ta còn không phải là vì ngươi. Hàn Dũng trừng mắt nhìn hắn tức phụ liếc mắt một cái, vì ta càng nên làm Vương Tiểu Mãn đương đội trưởng. Người Vương Tiểu Mãn có bản lĩnh, nên đương đội trưởng. Tiếp theo, Hàn Dũng đem Tiểu Mãn phân thị sự nói một chút. Ngươi biết, trừ bỏ ta, chúng ta trang còn có không ít người tưởng cùng Lý Thúc học săn thú. Nhưng Lý Thúc vẫn luôn không đáp lý chúng ta. Hàn Dũng đem thịt phóng tới trên bàn, ta cảm thấy, Lý Thúc lần này đáp ứng thôn trưởng, một là muốn cho thôn trưởng thiếu hắn một cái nhân tình. Nhị là muốn mang Hổ Nữu vào núi. Lý Thúc khả năng cảm thấy chính mình tuổi lớn, Hổ Nữu lại tiểu, vào núi không an toàn, cho nên mới lôi kéo chúng ta cùng nhau. Vương Tiểu Mãn như vậy vừa nói. Lý Thúc lập tức tỏ vẻ nhất định đem chúng ta giáo hảo. Lúc ấy ta muốn cho Lý Thúc dạy ta săn thú thời điểm sao liền không nghĩ tới Hổ Nữu. Ai có thể nghĩ đến nàng? Nàng một cái tiểu hoa nhi. Phần 31. Người Vương Tiểu Mãn là có thể nghĩ đến. Hàn Bân tức phụ không nói. Hàn Bân nhìn hắn tức phụ liếc mắt một cái. Nếu không phải Vương Tiểu Mãn, ta cũng học không đến Lý Thúc bản lĩnh. Đội trưởng người khác có thể cướp đi, bản lĩnh người khác nhưng đoạt không đi. Đáng tiếc, Vương Tiểu Mãn sang năm liền đi bộ đội. Ta còn lấy Vương Tiểu Mãn chỉ biết đánh người. Hàn Dũng chiều Hàn Lệ ra phương hướng nhìn nhìn, đó là bọn họ nên đánh. Ta ngày đó không đồng ý nàng đương đội trưởng, nàng có thể hay không cho người mặc giày nhỏ. Sẽ không. Người Vương Tiểu Mãn nhưng đại khí. Hàn Dũng tức phụ trong lòng không yên ổn, nếu không, ta cho nàng nói lời xin lỗi. Không cần. Người căn bản không đem ngươi nói những lời này đó để ở trong lòng. Hàn Dũng tức phụ nhìn nhìn trên bàn thịt, nếu không, ta cho nàng đưa điểm sủi cảo. Không cần. Người Vương Tiểu Mãn không sinh khí. Ngươi nếu là làm văn thán, cấp Lý Thúc đưa điểm. Hắn cùng Hổ Nữu khả năng sẽ không làm văn thán. Hàn Dũng tức phụ đem đế giày thu lên, đã biết, ta hai nhà đều đưa. Thường đưa liền đưa đi. Trước cấp Lý Thúc đưa, Lý Thúc tuổi đại. Đã biết. Lý lao đầu ra. Hổ Nữu ôm kia khối tiểu thịt luyến tiếp bông. Ra ra, đây là đội trưởng phân cho ta. Lý lao đầu cười tủm tỉm ừ một tiếng. Ra ra, đội trưởng nói ta là tiểu dân binh. Ân. Hổ Nữu nhìn nhìn trong tay thịt. Ra ra, ta luyến tiếp ăn. Lý lao đầu sờ sờ Hổ Nữu đầu. Vậy không ăn. Chính là Hổ Nữu như mày, không ăn liền xú. Ta đem nó làm thành thịt khô. Thịt khô phóng lâu rồi cũng xú. Ngươi tưởng vẫn luôn lưu trữ. Ân. Lý lao đầu xoa xoa Hổ Nữu đầu. Nếu là biết ngươi tưởng vẫn luôn lưu trữ, Gia Gia khiến cho đội trưởng cho ngươi căn cốt đầu. Nếu không, Gia Gia đi cho ngươi muốn căn cốt đầu. Không cần, này thịt là đội trưởng phân cho ta. Ngươi là nói xương cốt không phải đội trưởng phân cho ngươi, ngươi không cần. Hổ Nữ gật gật đầu. Đều là một đầu heo trên người đồ vật, không cần phân như vậy thanh. Muốn phân rõ, không giống nhau. Gia Gia cùng ngươi nói. Gia Tôn Hai đang ở tranh luận, Hàn Dũng tức phụ tới, Lý Thúc, ở nhà không? Ta bao chút sủi cảo, Dũng Tử để cho ta tới cho ngươi cùng Hổ Nữ đưa điểm. Ở, vào đi. Hàn Dũng tức phụ vừa tiến đến liền nhìn đến Hổ Nữ như mày, nha, Hổ Nữ đây là sao? Lý lao đầu đem sự tình nói một chút. Hàn Dũng tức phụ, này còn không đơn giản, lại làm Vương Tiểu Mãn cấp hải tử một khối xương cốt không phải được rồi. Lý lao đầu, ta này không phải không nghĩ phiền toái nhân ra. Này có gì phiền toái? Hàn Dũng tức phụ đem sủi cảo phóng tới trên bàn nhìn Hổ Nữ nói, đi, thẩm mang ngươi đi. Hổ Nữ nhìn Lý lao đầu. Lý lao đầu biết Hổ Nữ rất muốn đi, đi thôi, nhớ rõ cảm ơn đội trưởng. Ân. Hổ Nữ đem trong tay thịt cho Lý lao đầu, ra ra, ngươi giúp ta xem trọng. Ân. Hàn Dũng tức phụ mang theo Hổ Nữ về nhà bưng phân sủi cảo. Tiểu Mãn nghe được Hàn Dũng tức phụ tới cấp nàng đưa sủi cảo liền từ trong phòng đi ra, ta không sinh khí. Ta biết, ta chính là tưởng cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi dạy nhà của chúng ta Dũng Tử săn thú. Tiểu Mãn nhìn Hổ Nữ, hắn chỉ cần nhớ kỹ hôm nay lời nói là được. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Đội trưởng, Hổ Nữ tưởng vẫn luôn lưu trữ kia khối thịt. Hắn ra ra nói cho nàng muốn khối xương cốt, nàng không cần. Nói không phải ngươi cấp. Ngươi có thể hay không lại cấp hải tử căn cốt đầu. Ngươi cho nàng căn cốt đầu, nàng liền bỏ được ăn kia khối thịt. Tiểu Mãn, hành, ta đi lấy, các ngươi tại đây chờ. Hổ Nữ đôi mắt lập tức liền sáng, cảm ơn đội trưởng. Hàn Dũng tức phụ, hảo. Tiểu Mãn đi rồi, Đại Ni chạy tới lôi kéo Hổ Nữ tay quơ quơ. Hổ Nữ, ngươi vì sao muốn xương cốt? Xương cốt lại không thể ăn. Hổ Nữ không nói chuyện. Đại Ni, ngươi sao không nói lời nào? Ngươi có phải hay không bất hòa ta hảo? Chương 48 hôm nay là cái ngày lành. Hổ Nữ chạy nhanh phủ nhận, không phải. Ta thích xương cốt. Đại Ni không hiểu, ngươi sao thích xương cốt? Xương cốt lại không thể ăn. Ta không ăn. Vậy ngươi muốn nó làm gì? Chơi. Ta thích xương cốt. Đại Ni bĩu môi, ta không thích. Ta thích thịt. Ta nương ở phòng bếp làm thịt kho tàu. Làm tốt ta làm ngươi cắn hai khẩu. Hảo. Nhà ta nếu là làm ăn ngon ta cũng cho ngươi ăn. Ân. Một hồi, Tiểu Mãn đã trở lại, trong tay cầm hai viên răng nanh. Hổ Nữ chạy qua đi, đội trưởng. Cấp. Hổ Nữ cao hứng tiếp qua đi, cảm ơn đội trưởng. Tiểu Mãn sờ sờ Hổ Nữ đầu, ngoan. Đại Ni vốn dĩ nghĩ tới đi, nhìn đến răng nanh cũng không dám. Hổ Nữ, ngươi không sợ. Hổ Nữ. Không sợ. Hàn Dũng tức phụ nhìn Hổ Nữ trong tay răng nanh. Nghĩ thầm, đứa nhỏ này là gan thật đại, cũng không biết là trời sinh vẫn là luyện ra. Tiểu Mãn, phiền thoái ngươi. Tiểu Mãn cười cười. Không phiền thoái. Chúng ta đây đi trở về. Ân. Hàn Dũng tức phụ nhìn Hổ Nữ hỏi, cái này cao hứng đi. Ân. Kìa ta trở về đi. Hảo. Đại Ni, ngươi không ăn thịt kho tàu. Hổ Nữ. Không được. Liền thịt kho tàu đều không ăn. Đại Ni có điểm kinh ngạc. Các nàng vừa đi, Đại Ni liền chạy tới Tiểu Mãn bên người, nhị thẩm, ngươi cấp Hổ Nữ kia hai cái đồ vật có phải hay không có thể ăn? Không thể. Kia nàng sao cao hứng như vậy? Điền Đại Hoa vừa lúc từ phòng bếp ra tới, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, nhìn đến ăn liền cao hứng. Hắc hắc. Nương, thịt kho tàu có phải hay không hảo? Ta ngửi được mùi hương. Điền Đại Hoa ninh nữ nhi cái mũi, thèm yêu. Kêu đại gia ăn cơm. Hảo. Hàn Dũng tức phụ đem Hổ Nữ đưa đến cửa liền đi trở về. Hổ Nữ giơ răng nanh chạy đi vào. Ra ra ra ra, ngươi xem. Lý lao đầu sửng sốt một chút. Hắn vốn dĩ tưởng tùy tiện lấy căn cốt đầu cấp Hổ Nữ. Ngươi có biết hay không đội trưởng vì sao cho ngươi răng nanh? Răng nanh sẽ không xú. Cái khác xương cốt cũng sẽ không xú. Hổ Nữ suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Đành phải hỏi Lý lao đầu. Lý lao đầu biết hổ nữ không thể giống hài tử khác như vậy chậm rãi lớn lên, chậm rãi hiểu chuyện. Từ hổ nữ 3 tuổi khởi, Lý lao đầu coi như nàng là đại nhân. Bởi vì lợn rừng răng nanh có thể làm bội sức. Làm tốt sau có thể mang ở trên người, cũng có thể treo ở trong nhà. Có địa phương còn dùng nó trừ tà. Lý lao đầu sờ sờ hổ nữ trong tay răng nanh, đội trưởng nếu là cho ngươi cái khác xương cốt, kia nó cũng chỉ là căn cốt đầu. Hổ nữ minh bạch. Ra ra, đội trưởng đối ta thật tốt. Vậy ngươi có phải hay không nên nghe đội trưởng nói? Ân. Kia đội trưởng hôm nay cùng ngươi nói cái gì? Hổ nữ đem tiểu mãn nói lặp lại một lần. Lý lao đầu nghe xong vừa lòng gật gật đầu. Không tồi. Đều nhớ kỹ. Bất quá, nhớ kỹ còn không được, còn phải làm được. Hổ nữ nhìn Lý lao đầu nghiêm túc nói, ra ra, ta có thể làm được. Lý lao đầu sờ sờ hổ nữ đầu, ra ra biết ngươi có thể làm được, ăn cơm đi. Ân. Ra ra, ta tưởng đem đội trưởng phân cho ta kia khối thịt làm thành thịt khô. Một ngày ăn một chút. Hành. Sau lại, hổ nữ thật sự làm được. Trừ bỏ giáo dân binh nhóm săn thú, tiểu mãn còn từ lực lượng, tốc độ, phản ứng chờ phương diện huấn luyện bọn họ. Ở tiểu mãn cùng Lý lao đầu dạy dỗ hạ, dân binh nhóm sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Liên hổ nữ đều có thể đánh tới con thỏ cùng gà rừng. Sau lại, thiên tai nghiêm trọng, thu hoạch không tốt thời điểm, mọi người đều vào núi săn thú. Nhưng có bị thương, có đánh không đến đồ vật. Liên Hàn gia trang cùng thôn Hồng Kỳ người có thể thắng lợi trở về, còn hào phát vô thương. Mỗi năm, trong huyện đều sẽ tổ chức dân binh nhóm luận võ. Luận võ ngày đó, Hàn gia trang dân binh nhóm vừa đến, mọi người liền nghị luận khai. Giáp, Hàn gia trang dân binh như thế nào còn có cái nữ nhân? Còn đi tuốt đàng trước mặt. Ất, không riêng có nữ nhân, còn có hải tử. Bính, các ngươi không biết sao. Kia nữ nhân là Hàn gia trang dân binh đội đội trưởng. Giáp, gì? Kia nữ nhân là Hàn gia trang dân binh đội đội trưởng. Hàn gia trang như thế nào có thể làm một cái đàn bà đương đội trưởng? Bính, nghe nói, kia nữ nhân rất lợi hại. Giáp, lại lợi hại cũng là đàn bà. Ất, kia đứa bé kia đâu? Cũng là dân binh. Bính, nàng hẳn là tới xem náo nhiệt. Giáp, này Hàn gia trang là tới luận võ vẫn là tới chơi. Đinh, kia hải tử kỵ kia con ngựa nhưng thật ra không tồi. Thôn Hồng Kỳ thôn trưởng nhìn đến tiểu mãn liền cùng người bên cạnh nói, các ngươi thôn năm nay lấy không được đệ nhất. Thôn Bối Sơn thôn trưởng cười cười, chúng ta thôn hàng năm lấy đệ nhất. Ngươi nếu là không tin, hai ta đánh cuộc. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Bên kia, thôn Bối Sơn dân binh đội đội trưởng Lưu Đại Tráng hướng Hàn Dũng vây vây tay. Hàn Dũng đi qua, Lưu ca. Lưu Đại Tráng, ngươi sao làm một nữ nhân cấp đỉnh? Hàn Dũng, nàng so với ta có năng lực. Lưu Đại Tráng bĩu môi. Có phải hay không bởi vì nàng nam nhân ở bộ đội mắc mưu đoàn trưởng? Không phải. Nhân ra là dựa vào bản lĩnh lên làm đội trưởng. Lưu Đại Tráng phiết Hàn Dũng liếc mắt một cái, người đem ngươi đỉnh ngươi còn thay người nói chuyện. Hàn Dũng, ta nói chính là lời nói thật. Lưu Đại Tráng, ai tin? Hàn Dũng, một hồi ngươi liền tin. Lưu ca, ta đi trở về a. Lưu Đại Tráng trắng Hàn Dũng liếc mắt một cái, không tiền đồ. Hàn Dũng cười cười liền đi rồi. Một hồi, luận võ bắt đầu rồi. Tiểu mãn không kết cục, mang theo tiểu hắc cùng hổ nữ ở bên cạnh xem. Cuối cùng, Hàn gia trang được đệ nhất. Thôn Hồng Kỳ thôn trưởng nhìn nhìn thôn Bối Sơn thôn trưởng. Ta nói đúng đi. Thôn Bối Sơn thôn trưởng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bãi ở trước mắt. Ngươi sao biết Hàn gia trang sẽ thắng? Thôn Hồng Kỳ thôn trưởng chỉ tiểu mãn, nàng là chúng ta thôn. Thôn Bối Sơn thôn trưởng chiều tiểu mãn nhìn nhìn, ngươi là nói, bọn họ có thể thắng là bởi vì nàng. Thôn Hồng Kỳ thôn trưởng gật gật đầu, dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn. Cầm đệ nhất, Hàn gia trang dân binh nhóm cao hứng chạy tới tiểu mãn bên người. Đội trưởng, chúng ta thắng. Đội trưởng, chúng ta lần đầu tiên đến đệ nhất. Đội trưởng, ngươi có thể hay không khen thưởng chúng ta? Đúng vậy. Đội trưởng, ngươi có thể hay không khen thưởng chúng ta?